Bên kia cây cối, Lâm Văn Bác chính ôm cánh tay, đầy mặt bất đắc dĩ nhìn nước nở không ngừng cung hương di. Người rốt cuộc muốn khóc tới khi nào? Hắn lau mặt, từ trong túi móc ra một cây khăn tay đưa qua đi, đem nước mắt lau khô, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào? Văn Bác tùy thân mang theo khăn tay thói quen vẫn là không thay đổi. Tiếp nhận sớm đã tẩy đến trắng bệnh khăn tay, cung hương di hoài niệm nghĩ đến. Lau khô trên mặt nước mắt, nàng túm chặt khăn tay, không hề có còn trở về ý tứ, ách thanh mở miệng, Văn Bác, ta thật sự biết sai rồi. Ta không thể không có ngươi. Như thế nào sẽ không thể không có ta? Chúng ta chia tay một đoạn này nhật tử, ngươi không cũng quá rất khá sao. Lâm Văn Bác cưỡng chế trong lòng bực bội, nhàn nhạt mở miệng. Đó là bởi vì ta vẫn luôn dùng ngươi kiếp trước lãnh đãi tới thôi miên chính mình ngươi không phải ta phu quân. Cung hương di cúi đầu, yên lặng thầm nghĩ. Nhưng mà, một chút thấy rõ đời trước chân tướng, nàng mới hiểu được chính mình sai đến có bao nhiêu thái quá. Hiện giờ lại kêu nàng buông tay, nàng vô luận như thế nào cũng làm không đến. Ta quá đến một chút cũng không tốt, ta mau điên rồi. Văn Bác, cầu xin ngươi, trở lại ta bên người đi. Túm chặt Lâm Văn Bác ống tay áo, cung hương di lần đầu buông đẩy người kiêu ngạo, ăn nói khép nép mở miệng. Cung hương di, chia tay chính là ngươi, hợp lại cũng là ngươi. Lâm Văn Bác kiên định phất khai tay nàng, từng câu từng chữ thận trọng mở miệng, ngươi muốn làm minh bạch, thế giới này không phải vây quanh ngươi chuyển, ta là người, không phải ngươi món đồ chơi, tưởng ném liền ném, tưởng nhặt liền nhặt. Ta sớm đã đi ra, ngươi cũng muốn về phía trước xem. Ngươi là người yêu của ta, không phải cái gì món đồ chơi. Cung hương di vô lực phản bác, nhưng nàng đấy lòng không thể không thừa nhận, trọng sinh trở về, nàng xác không có nghiêm túc kinh doanh đoạn cảm tình này, rất nhiều thời điểm đều lo liệu không chút để ý thái độ, luôn cho rằng dựa vào chính mình tiên tri là có thể chặt chẽ khống chế trụ Lâm Văn Bắc tình cảm. Nhưng nàng cố tình đã quên, trên thế giới khó nhất khống chế chính là tình cảm. Ta đã không phải ngươi ái nhân. Lâm Văn Bắc lắc đầu, nghĩ đến đáng yêu thẳng thắn thiếu niên, sơ đạm lạnh nhạt biểu tình tràn ra một tia nhu hòa. Không cần lại đến tìm ta nói loại này lời nói, ta không nghĩ người khác hiểu lầm. Hắn thật sâu liếc liếc mắt một cái đầy mặt cầu xin cung hương di, bước đi rời đi. Không cần, lại cho ta một lần cơ hội. Cung hương di cuống quýt từ sau lưng ôm hắn eo, ngăn cản hắn rời đi. Văn Bác, ăn cơm chiều. Cây cối biên, Tào Á Nam đúng lúc xuất hiện, vẻ mặt sán cười tê. Tới. Lâm Văn Bác cường ngạnh bẻ ra cung hương di tay, không còn có quay đầu lại xem một cái. Ly đến gần, Tào Á Nam cố ý vãn trụ Lâm Văn Bắc cánh tay, chiều sắc mặt đột nhiên trắng bệnh cung hương di gật gật đầu, cầm tay rời đi. Hai người dính sát vào ở bên nhau thân ảnh đau đớn cung hương di mắt màng. Hảo, ngươi có thể buông tay. Tới gần doanh địa, Lâm Văn Bắc phất khai Tào Á Nam tay, thấp giọng nói. Ai, qua hà liền rút ván. Tào Á Nam làm bộ làm tịch thở dài, ngữ mang lo lắng hỏi, ngươi không bại lộ cung thiếu đi. Không có. Lâm Văn Bắc lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Kia nữ nhân là điên, nàng trước kia liền không biết vì cái gì, đặc biệt hận ta cung thiếu, nếu là biết ngươi cùng cung thiếu sự, thế nào cũng phải nháo đến cung thủ trưởng trước mặt đi không thể. Ngươi cũng biết, cung thủ trưởng người nọ thực truyền thống, đồng đánh nguyên ương loại sự tình này hắn tuyệt đối làm được ra. Tào Á Nam thở dài, dùng đồng bệnh tương liên miệng lươi nói, ai ba người hành quá khó khăn. Ta sợ Hiểu Tuyết cùng Nhạc ra bởi vì ta chịu nửa điểm ủy khuất. Không bằng, các ngươi ba cái cùng chúng ta ba cái làm bộ ở bên nhau. Giấu người thay mắt. Nàng đôi mắt bạo lượng. Không có khả năng. Lâm Văn Bắc lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, ta sẽ không vĩnh viễn như vậy trốn trốn tránh tránh. Ngươi không phải đã nói sao? Tưởng ái liền hung hăng đi ái, không cần dối dám quá nhiều, lúc trước chính ngươi thế nhưng cũng làm không đến sao. Ta Tiểu Hân là cái thực dũng cả người, ta nếu khiếp đảm nói sẽ bị hắn ném xuống, huống chi phía sau còn có Hạo Nhiên nhìn chằm chằm. Dứt lời, hắn cười nhẹ một tiếng, chiều đứng ở doanh địa biên. Mắt trông mong nhìn chính mình thiếu niên đi đến. Thế nào? Tiến sát Lâm Văn Bắc triển khai ôm ấp, thiếu niên giống như đạm nhiên mở miệng, nhưng hơi căng chặt ngự khí tiết lộ hắn để ý. Nói rõ ràng. Chuyện của chúng ta, sớm muộn gì muốn nói cho nàng, chờ ở Ninh Thành dàn xếp xuống dưới sau chúng ta liền hướng đại gia thẳng thắn được không? Xoa xoa thiếu niên mượt mà đầu vai, Lâm Văn Bắc nói nhỏ, kim sắc trong mắt tràn đầy nói không nên lời ôn nhu. Hảo. Thiếu niên gật đầu, cong cong mặt mày rất là đáng yêu. Lâm Văn Bắc nắm thật chặt ôm lấy hắn bả vai cánh tay, muốn túi người hôn môi hắn đỏ bừng cánh môi, lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống, sửa dùng hàm dưới vướt ve hắn mềm mại mặc phát. Tào Á Nam bất quá là hưng trô đến chỉ đùa một chút, không nghĩ Lâm Văn Bắc sẽ như vậy tích cực. Bất quá tích cực mới hảo, tích cực đại biểu hắn đối nhà mình lao đại ái là thật sự. Nghĩ đến đây, nàng cười cười, bước nhanh chạy đi lên, cắm vào hai người trung gian, anh em tựa như ôm lấy hai người bả vai. Mọi người đều là đồng loại. Quan hệ tự nhiên mà vậy liền thân cận. Cung Hương Di đứng ở tại chỗ khóc giống một hồi, đi ra rừng cây liền thấy ba người thân thiết bóng dáng. Nàng dừng lại, sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng tự giễu cười, chậm rãi tránh ra. Lần này là nàng trước đẩy ra Văn Bác, quái không đến Tào Á Nam trên người, này quả đáng, nàng chỉ có thể chính mình ướt. Đi Ninh Thành liền nhất định phải xuyên qua Liêu Thành, nếu không trải qua Liêu Thành liền muốn vòng rất nhiều đường vòng, hành trình sẽ gia tăng gấp đôi không ngừng. Ở mặt thế, nhân lực, vật lực cùng thời gian đều là chịu không nổi tiêu hao. Này đây, cung phụ không thể không liên lạc Tống gia căn cứ, lấy được Tống gia căn cứ đồng ý đương nhiên, Tống gia căn cứ cũng sẽ không bạch cho bọn hắn nhường đường, tất nhiên là muốn thu nhất định vật tư làm qua đường phí, còn nữa, chỉ có hơn 400 dị năng giả căn cứ ở C quốc người sống sót căn cứ chung căn bản bài không thượng hảo, Tống gia tự nhiên sẽ không quá nhiều chú ý. Thật dài đoàn xe khai hạ đường cao tốc, lại tiến lên hơn nửa giờ sau ở Tống gia căn cứ để phòng nghiêm ngặt trước đại môn dừng lại. Đây là Liêu Thành ngoại ô một chỗ nông trường. Chiếm địa diện tích rộng lớn, chung quanh dùng tần kiến tường cao vòng lên, tường cao thượng giá có cơ quan thương cùng pháo đài, mỗi cách mấy chục mét còn lập có vọng tháp, phòng ngự phương tiện cực kỳ nghiêm mật. Bởi vì kim hệ, mộc hệ, thổ hệ dị năng giả tồn tại, tu sửa mấy đống phòng ốc chỉ là một sớm một chiều sự, cũng bởi vậy, từ hơi khai một cái phùng đại môn nhìn lại, nông trường nội san sát nối tiếp nhau phòng ốc đều là hoàn toàn mới, thỉnh thoảng có người ở phòng trước đi lại, lại là đã lâu an nhàn thái độ. Tống gia căn cứ nói là đem Liêu Thành dọn sạch, này an toàn khu phạm vi cũng bất quá là ngoại ô trăm dặm trong vòng mà thôi. Nhưng chỉ cần một cái căn cứ ở nào đó thành thị đóng quân xuống dưới, thành thị này liền thuộc về căn cứ này sở hữu, bên trong vật tư khác căn cứ người là không cho phép đụng chạm. Đây là mặt thế ước định mà thành lệ thường, cùng cổ đại phiên vương không sai biệt lắm tính chất. Cũng bởi vậy, cung gia căn cứ muốn xuyên qua Liêu Thành tiến vào Ninh Thành, không hướng Tống gia căn cứ chào hỏi là không được, đây là có ý định khơi mào chiến tranh hành vi. Thu được cung gia người đến tin tức, Tống Hạo Hiên mang theo một chúng đắc lực cấp dưới tự mình tới cửa nghênh đón. Đối phương tốt xấu trả giá 4.000 cân lương thực qua đường phí, lại đã từng là hắn trưởng bối, cái này mặt mũi hắn vẫn là cho nổi. Tống Hạo Hiên 31 tuổi, dáng người cực kỳ cao lớn, góc cạnh rõ ràng ngũ quan cùng Tống Hạo Nhiên có 5 phần tương tự, nhưng giữa mày trung gian mặt bất bình khe danh cùng một đỏ tươi, một tím đậm lạnh băng trong mắt biểu hiện ra, hắn là một cái tâm cơ sâu nặng, thiên tính tàn bạo người. Có quan hệ với hắn tính tình suy đoán cũng không gần đến từ chính hắn tướng mạo, còn đến từ chính hắn khởi xướng, nổi tiếng với toàn C quốc ưu hóa nhân chủng lý niệm. Bởi vì hắn cái này lý niệm, không biết có bao nhiêu lão nhân cùng nhi đồng bị tàn nhẫn vô tình giết hại, lại có bao nhiêu gầy yếu phụ nữ trở thành thế dị năng giả sinh dục hậu đại công cụ. Một năm trước lương thực nguy cơ bùng nổ thời điểm, hắn một hơi giết chính mình trong căn cứ hơn 2 vạn bình dân, tin tức vừa ra khiếp sợ cả nước. Người sống sót chung có đối hắn căm thù đến tận xương thủy. Có đôi hắn sùng kính có thêm, còn có sợ hắn như hổ, nhưng mặc kệ người khác quan cảm như thế nào, hắn lôi hỏa song hệ thực lực đủ để làm hắn trở thành C quốc số 1 nhân vật. Đối mặt loại này tâm tính ngoan tuyệt, thực lực bất phàm người, mặc kệ là người thường vẫn là dị năng giả, đều sẽ không tự giác bị này khí thế bức bách, hiện ra hèn mọn thái độ. Nhưng mà, hắn Tống Hạo Hiên người ở bên ngoài trong mắt coi như nhân vật, ở Trường Sa đảo người trong mắt lại không đáng giá một văn. Nếu không phải Trường Sa đảo thiên cư một góc, cực độ tính bài ngoại, hành sự lại từ trước đến nay điệu thấp, này C quốc tuyệt không sẽ trở thành Tống gia căn cứ không bán hai giá. Cùng người mang 4 hệ dị năng, thực lực sâu không lường được cung thiếu so sánh với, Tống Hạo Hiên hỏa hệ tam cấp cao giai cùng lôi hệ tứ cấp trung giai thực lực căn bản không đủ xem. Cũng bởi vậy, đương Tống Hạo Hiên nên ra đại môn khi, hắn cũng không có thấy một đám đối hắn khom lưng ốn gối, hết sức lấy lòng người. Cung phụ cùng Lâm lão gia tử trên mặt mang theo nhạt nhẽo mỉm cười đi lên trước cùng hắn bắt tay, trưởng bối phong phạm tất hiện. Không hề có nhân mặt thế gian nan mà trở nên tiểu tụy bất ham. Đường ca, đã lâu không thấy. Chỉ huy đoàn xe đình hảo, Tống Hạo Nhiên, Lâm Văn Bác, cùng Lê Hân khoan thai tới muộn, cùng Tống Hạo Hiên chào hỏi. Đã lâu không thấy, nhìn dáng vẻ ngươi quá rất khá. Thấy đường đệ đỏ sẫm như máu yêu dị hai mắt, Tống Hạo Hiên ánh mắt khẽ biến, từ từ mở miệng. Không nghĩ tới cái này đệ đệ thế nhưng tu luyện tới rồi tứ cấp sơ giai, bất quá, chỉ là cái đơn hệ dị năng giả mà thôi, không có gì ghê gớm. Vô vô chính mình thâm tử sắc mắt trái khỏe mắt, hắn môi mỏng lộ ra một mạt khinh miệt độ cung. Nhưng đảo mắt thấy lộng lẫy kim đồng Lâm Văn Bắc cùng theo tới, màu mắt ngũ thải ban lan, thuần khiết sáng lạn Trường Sa đảo một đám dị năng giả nhóm, hắn bất động như núi khuôn mặt rốt cuộc băng khai một cái khe, cho đến thấy trầm mặc đi đến cung Lê Hân bên người, có một đôi thần bí mắt tím đậu hàng, hắn rốt cuộc giấu không được đáy lòng kinh ngạc, hô nhỏ một tiếng, lôi hệ tứ cấp sơ giai. Đậu hàng nghe vậy nhìn về phía Tống Hạo Hiên. Thâm tử sắc trong mắt một mảnh đạm mạc, nửa điểm không có cùng đối phương chào hỏi ý tứ. Mà Tống Hạo Hiên phía sau liên can cấp dưới, trừ bỏ Hạ Cẩn, mỗi người đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Ra cái vạn trung vô nhất lôi hệ cũng liền thôi, càng khoa trương chính là, này đó đi theo lại đây dị năng giả nhóm, cấp bậc thấp nhất đều là tam cấp trung giai, tứ cấp sơ giai mơ hồ một số thế nhưng có 17-8, đứng ở đằng trước ba cái thực rõ ràng đã tới rồi tứ cấp sơ giai đỉnh, tùy thời sẽ tấn chức tứ cấp trung giai. Như thế vừa thấy, tống gia căn cứ tính toán đâu ra đấy cũng mới 7 cái tứ cấp dị năng giả, này thực lực kém không khỏi quá mức cách xa. Có được như thế bưu hãn năng lượng căn cứ vì sao phía trước không có tiếng tăm gì. Bọn họ hiện giờ không hề ngủ đông, xê quốc nhưng còn có tống gia căn cứ nói chuyện phần. Tống Hạo Hiên cùng hắn các thuộc hạ không hẹn mà cùng nghĩ đến. Tống Hạo Hiên người này dã tâm bừng bừng, năng lực xuất chúng, bằng không cũng sẽ không từ chúng huynh đệ chung trổ hết tài năng, tuổi còn trẻ liền trở thành tống gia người cầm quyền. Mặt thế bùng nổ sau tống gia người đã chết cái thất thất bát bát, duy độc hắn kích phát lôi hỏa song hệ dị năng, một đường như diều gặp gió, trở thành một phương lĩnh chủ. Dã tâm đại thực lực cường nam nhân trong xương cốt khó tránh khỏi có loại ngạo khí, mà Tống Hạo Hiên ngạo khí đặc biệt trọng, nói là tự phụ cũng không quá. Vốn tưởng rằng chính mình là xê quốc dị năng giả chung đứng đầu tồn tại, nhưng mà một chút phát hiện một người đồng loại, thả người này thực lực còn chỉ là lược tốn chính mình một bậc, thực mau liền có khả năng đổi tới. Hắn trong lòng không khỏi nảy lên một cổ khôn kể ốc táo. Cùng Lâm Văn Bắc đám người nhàn nhạt gật đầu, xem như chào hỏi, hắn nhìn về phía Đậu Hằng, trầm giọng hỏi, ngươi là lôi hệ tang thi vạn trung vô nhất, không có tương ứng tinh hoạch, ngươi là như thế nào tu luyện đến tứ cấp sơ giai? Ẩn ở mọi người phía sau Cung Hương Di nghe vậy, ánh mắt lóe lóe. Lôi hệ dị năng giả có thể dựa hấp thu thiên nhiên xét đánh phương pháp tăng lên lực lượng sự vẫn là đời trước Tống Hạo Hiên chính mình cùng người khác nói. Hắn có một lần ra nhiệm vụ khi gặp gỡ giông tố thời tiết, cũng không biết có phải hay không bởi vì lôi hệ thể chất quan hệ, hắn liên tiếp bị vài đạo to lớn tia chớp đuổi theo phách chém, tránh cũng không thể tránh dưới hắn chỉ phải ngạnh sinh sinh khiêng hạ, lại không tưởng cuối cùng nhờ họa được phúc, lôi hệ dị năng nháy mắt tăng lên tới tam cấp trung giai. Từ đó về sau hắn luôn là chọn ở giông tố thời tiết đi ra ngoài tu luyện, cấp bậc tăng lên thực mau. Ngay lúc đó lôi hệ dị năng giả, toàn xê quốc cũng chỉ có hắn một cái, hắn tự nhiên không để bụng để cho người khác biết bí mật này. Mà nay, Đậu Hằng không chết, thả thực lực cùng hắn không sai biệt mấy, đủ để đảm đương đối thủ của hắn, hắn sẽ khẩn trương đó là khẳng định. Đậu Hằng mặt vô biểu tình đứng ở Cung Lê Hân phía sau, mỹ mắt nâng cũng không nâng, giống thật mà là giả đáp, ngươi như thế nào tu luyện, ta liền như thế nào tu luyện. Đạm mạc ngữ khí biểu hiện ra, hắn không hề có đem đối phương xem ở trong mắt, chẳng sợ đối phương là cái lôi hỏa song hệ đứng đầu cường giả. Tống Hạo Hiên trên mặt ôn hòa có lễ tươi cười bất biến, chỉ một mặt lãnh quang bay nhanh từ đáy mắt sẽ qua. Người này, căn cứ này đều đem là hắn bá giả chi lộ chướng ngại vật, tuy rằng hắn rất tưởng đem những người này đều trừ bỏ, lại không có ngốc đến lập tức liền động thủ trình độ. Cung gia không phải muốn đi Phổ An huyện sao? Phổ An huyện ly Liêu Thành không xa, chờ hắn đem cung gia căn cứ tình huống đều thăm dò rõ ràng lại từ từ mưu tính. Chính cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nghĩ đến đây, hắn lạnh lùng ánh mắt lại lần nữa ôn hòa lên, trên mặt hiện ra nhất phái đại gia phong phạm. Hắn quá mức chú ý Đậu Hằng. Tự nhiên mà vậy liền xem nhẹ đứng ở Cung Viễn Hàng bên người tuấn giật thiếu niên, cũng không có thấy tên này thiếu niên cùng Hạ Cẩn ánh mắt giao lưu. Phủ vừa xuống xe, Cung Lê Hân liền mắt trông mong ở trong đám người siêu tầm Hạ Cẩn thân ảnh, thấy Hạ Cẩn đi theo ở Tống Hạo Hiên phía sau chậm rãi đi tới, hắn ánh mắt sáng lên, liền tưởng vọt tới Hạ Cẩn bên người hảo hảo xem hắn. Hạ Cẩn thâm thúy lập thể ngũ quan như nhau thường lui tới lạnh lùng, chỉ khoe miệng kia mặt không chút để ý độ cung biến mất. Màu xanh lơ đậm trong mắt đã không có thoải mái không kềm chế được sáng giỏi, chỉ còn lại hạ đủ để đem người đông lại lạnh băng. Ánh mắt đầu tiên liền ở trong đám người siêu tầm đến thiếu niên thân ảnh, hắn cả người bao trùm dày nặng băng xương hơi hòa tan, khỏe miệng dơ lên độ cung tiểu chi lại tiểu, nếu không nhìn kỹ căn bản vô pháp phát giác. Thấy thiếu niên hướng chính mình phương hướng chạy tới, hắn hơi không thể thấy lắc đầu, màu xanh lơ trong mắt cự tuyệt chi ý như vậy rõ ràng, lệnh Cung Lê Hân lập tức dừng bước, thần sắc giật mình lăng đứng ở tại chỗ. Hắn nếu không nghĩ cùng chúng ta biểu hiện quá mức quen biết liền tính. Mấy năm không gặp, bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa cũng sẽ mới lạ, đây là nhân chi thường tình. Lâm Văn Bác vô vô thiếu niên bả vai trấn an. Đối với Hạ Cẩn xa cách thái độ, hắn thấy vậy vui mừng, hắn đến nay cũng quên không được một năm trước người nam nhân này nhìn về phía Tiểu Hân khi kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt. Ân. Cung Lê Hân nhíu mày đáp ứng, thấy Hạ Cẩn chỉ hơi gật đầu tính làm đáp lại Vương Thao đám người kêu gọi, đôi mắt ám ám. Gần 3 năm thời gian, hắn cùng Hạ Cẩn cũng chỉ gặp qua một mặt, cuối cùng một năm ngay cả điện thoại liên hệ cũng càng ngày càng ít, quan hệ trở nên đạm mạc xa cách là tất nhiên. Tuy rằng trong lòng minh bạch, nhưng Cung Lê Hân vẫn như cũ cảm thấy phi thường mất mát. Không quan hệ nguyên chủ, Hạ Cẩn là hắn hồn phụ dị thế sau kết giao đến cái thứ nhất bằng hữu, với hắn mà nói có phi thường đặc thù ý nghĩa. Cùng Hạ Cẩn ở bên nhau điểm điểm tích tích, hắn chưa từng có một chút ít quên. Nhưng thực hiển nhiên, này phân tươi sống ký ức chỉ có hắn còn chân quý, ở Hạ Cẩn trong lòng lại sớm đã phai màu. Trái tim co rút đau đớn một chút, Cung Lê Hân rũ mắt, không hề nhìn về phía Hạ Cẩn, chiều Lâm Văn Bắc trong lòng ngược dựa đi, ý đồ tìm kiếm một tia an ủi. Lâm Văn Bắc câu môi, ôm lấy hắn bả vai nhẹ nhàng lay động, giống lay động trong tã lót trẻ con, động tác như vậy ôn nhu, không lý do lệnh người an tâm. Cung Lê Hân thực mau liền từ hạ xuống cảm xúc chung tránh thoát ra tới, ngẩng đầu đối Lâm Văn Bắc thoải mái cười. Thân mật hô động chung hai người đều không có phát hiện Hạ Cẩn trong mắt chợt lóe mà qua thống khổ chi sắc. Đơn giản cùng cung phụ cùng Tống Hạo Nhiên hàn huyên một lát, trở đi 2.000 cân lương thực làm qua đường phí, Tống Hạo Hiên lúc này mới mệnh lệnh cảnh vệ mở ra căn cứ đại môn, làm cho bọn họ đi vào nghỉ ngơi chỉnh đốn, mặt khác 2.000 cân lương thực tắc phải đợi cung gia người an toàn rời đi Liêu Thành sau lại giao phó. Tống gia căn cứ ở ra vào Liêu Thành quốc lộ thượng đều thiết có quan hệ tạm, không trải qua Tống Hạo Hiên đồng ý, cung gia đội ngũ là vô pháp thông quan. Tuy rằng có thể mạnh mẽ hướng quan, nhưng thời buổi này, không có người sẽ đem căn cứ lực lượng bạch bạch tiêu hao tại đây loại vô vị xung đột thượng. Đương nhiên, cũng bởi vì Tống Hạo Hiên cũng không biết cung gia người chuyến này chân chính mục đích địa, chỉ cho rằng bọn họ muốn đi chính là Phổ An huyện, cho nên không có trải qua chút nào do dự liền đồng ý Phổ An huyện quy mô rất nhỏ, vật tư bần cùng, ly tử vong chi thành Ninh Thành phi thường gần, cho nên, mặc dù nơi đó không có thành đàn tang thi quá nhiều, cũng sẽ không có căn cứ nguyện ý đi nơi đó đóng quân. Ở Tống Hạo Hiên xem ra, cung gia căn cứ này cử là bị buộc đến vô pháp dưới kế sách tạm thời, không có gì đáng giá hoài nghi địa phương. Đoàn xe chậm rãi khai tiến đại môn, Kim gia huynh muội tránh ở xe tải, ăn mặc giày nặng màu đen áo khoác có mũ, đem diện mạo che khuất. Kim thượng huy ngoan ngoãn ngồi ở trên chỗ ngồi, gương mặt căng phồng, chính mùi ngon hàm chứa một quả tinh hạch, tuấn mỹ khuôn mặt mang theo một tia tính trẻ con, nếu không đi xem hắn dã thu dựng đồng cùng dấu ở ống tay áo trung sắc bén móng tay, hắn cùng thường nhân giống nhau như lúc. Cũng bởi vậy, Tống gia căn cứ cảnh vệ chỉ vội vàng quét hắn liếc mắt một cái khiến cho chiếc xe đi vào. Dự trữ nuôi dưỡng một con tang thi, loại này điên cuồng sự cũng chỉ có Kim Thượng Ngọc cùng Cung Lê Hân mới nghĩ ra. Kim Thượng Ngọc ghé vào xe tải vòng bảo hộ biên, từ màu xanh lục rèm vải khe hở ra bên ngoài nhìn lén Tống gia căn cứ tình huống. Tống gia căn cứ rất lớn, nhà cửa thực tân, tới tới lui lui người cũng rất nhiều. Có người tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm, có người ở trên đất chống luận bàn. Còn có người ở phòng trước tẩy một chậu quần áo, này an nhàn cảnh tượng nhìn kỹ, cho người ta một loại mạt thế căn bản không có tới qua ảo giác. Nhưng tâm thanh mắt sáng người vừa thấy liền biết, giống như bình thản Tống gia căn cứ mới chân chính đem mạt thế tàn khốc thuyết minh vô cùng nhuẩn nhuyễn. Những người này không có song tấn hoa dâm lão nhân, không có thiên chân hoạt bát nhi đồng, chỉ có thân cường thể tráng, mặt mang tiêu căng dị năng giả cùng hình dung tiêu tụy, biểu tình chết lặng phụ nữ, ngay cả thân thể gầy yếu bình dân nam tử đều bị giết được không còn một mảnh. Lưu lại một bộ phận thân thể khỏe mạnh làm trong căn cứ nô lệ sử dụng. Nghe nói một năm trước những cái đó bị sát hại bình dân lưu lại máu tươi đem hưởng Thúy Loan Kim Hoàng sa mạc đều nhuộm thành màu đỏ thẫm, chói mắt hồng ước chừng qua nửa tháng mới ở một hồi mưa to cọ rửa hạ đạm đi. Tống Hạo Hiên làm Bào Long cùng Khang Chính Nguyên muốn làm mà không có làm thành sự, cũng làm Tống gia căn cứ ở kia chàng nạn đói người trung gian lưu lại toàn bộ thực lực, lấy ngoan tuyệt thủ đoạn kinh sợ ở toàn C quốc người sống sót. Nếu là trước đây, Kim Thượng Ngọc tuyệt đối sẽ thưởng thức Tống Hạo Hiên nhân vật như vậy, nói không chừng sẽ nguyện ý từ bỏ xa rời quần chúng sinh hoạt đi đầu nhập vào đối phương, chỉ vì đối phương tuyệt đối bao dung ca ca tồn tại, cũng sẽ đồng ý nuôi nấng ca ca. Nhưng mà hiện tại, nhìn trên đất chống sinh tử vật lộn hai gã dị năng giả cùng một đám vây xem vỗ tay, mặt lộ vẻ lạnh nhạt quần chúng, nàng lắc lắc đầu, đôi Tống gia căn cứ khịt mũi coi thường. Ca ca, may mắn chúng ta gặp Cung Lê Hân, nhìn ngươi hiện tại nhân mô nhân dạng, quá đến so với ta còn dễ chịu. Sơ sơ nhà mình lão ca đầu, Kim Thượng Ngọc cảm thán nói. Kim Thượng Huy liếc nàng liếc mắt một cái, vươn lợi chảo đem tay nàng phất khai, nghe thấy thiếu niên tên liền có chút đứng ngồi không yên, ở trong không khí ngửi ngửi thiếu niên tàn lưu khí vị, đứng lên muốn xuống xe tìm kiếm. Ai, đừng đi cấp Cung Lê Hân thêm phiền, hắn sẽ tức giận. Kim Thượng Ngọc vội vàng ấn xuống bờ vai của hắn, học Cung Lê Hân bộ dáng làm cái an tĩnh thủ thế, sau đó lộ ra trừng mắt dựng mắt khoa trương biểu tình. Kỳ tích, Kim Thượng Huy thế nhưng lý giải nàng ý tứ. Lại lần nữa ngồi lại chỗ cũ, móc ra thiếu niên đưa cho hắn mãng túi ra phóng tới chóp mũi nhẹ ngửi, phảng phất ở dư vị thiếu niên thân thể phát ra hương thơm hơi thở, khiếp lại kim sắc dựng đồng cùng khoe miệng nhợt nhạt ý cười đều đang nói minh hắn giờ này khắc này say mê. Kim Thượng Ngọc đỡ chán, không nỡ nhìn thẳng như vậy ca ca, ai thắn nói, em mà ta sao cảm thấy ca ca ngươi từ theo Cung Lê Hân về sau liền càng ngày càng đáng kinh đâu. Chậm rãi tiến lên đoàn xe bên, Cung Hương Di nhắm mắt theo đuôi đi theo ở cung Lê Hân phía sau, hướng trong căn cứ đi đến. Nàng buông xuống đầu, làm chạy xuống sợi tóc che khuất kiểu tiếu khuôn mặt. Đồng nhiên, cung Lê Hân màu đen quân lủng biến mất ở nàng trong tầm mắt, nàng trong lòng cả kinh, vội vàng nhanh hơn bước chân. Tiểu thư, đi đường cần phải xem lộ. Ôm lấy đâm nhập chính mình trong lòng ngực Cung Hương Di, một người diện mạo anh tuấn, mặt mày lộ ra lệ khí thanh niên nam tử hài hước mở miệng. Buông ta ra. Nghe thấy này nói quen thuộc giọng nam, Cung Hương Di cứng lại rồi, tiện đà mãnh liệt dây rùa lên. Ha ha, rất cay. Ta thích. Hạ bụng bị nữ nhân khuỷu tay hung hăng va chạm một chút, đau đớn cảm giác trung ẩn ẩn mang ra một cổ khoái cảm. Nam nhân miễn cưỡng duy trì thần sĩ phong độ nháy mắt tiêu tán, bóp chặt Cung Hương Di hằng dưới, nâng lên nàng mặt, đánh giá trong ánh mắt lộ ra dâm tà cùng thô bạo. Buông tay, ta là Cung Viễn Hàng nữ nhi. Cung Hương Di sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nhìn nam nhân màu xanh biển lánh khóc hai mắt, dùng ra toàn thân sức lực mới phun ra như vậy một câu. Là ma trí hoành, đời trước cha tấn đến nàng sống không bằng chết ma trí hoành. Hắn háo sắc bản tính một chút không thay đổi. Ta nên làm cái gì bây giờ? Giờ này khắc này, Cung Hương Di muốn tiêm thanh cầu cứu, tiết hầu lại tựa đổ cục đá, phát không ra nửa điểm thanh âm. Buông ra nàng. Cung Lê Hân vốn là không có đi xa, nhận thấy được Cung Hương Di trong thanh âm lộ ra, nung liệt đã có như thực chất sợ hãi, hắn lòng có sở động, quay đầu lại nhìn lại. Người là ai? Thấy dâm vỡ đầy đất ánh mặt trời, chậm rãi đi tới tuấn giật thiếu niên, nam nhân hầu kết trên dưới hoạt động, ách thanh hỏi. Thiếu niên ánh nhuận trắng non da thịt dưới ánh nắng chiếu xuống gần như trong suốt, tựa một quả không rảnh chân trâu, dù đến hắn quả muốn một ngụm nuốt vào trong bụng. Thiếu niên không đáp, thủ đoạn vừa chuyển liền đem Cung Hương Di giải cứu ra tới, nhàn nhạt liếc coi nam nhân liếc mắt một cái, đuổi theo phía trước Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên. Nam nhân híp mắt liếm môi, trong mắt toát ra nhất định phải được cám mang. Như vậy mỹ lệ đến lóa mắt thiếu niên, đừng nói mặt thế, ngay cả mặt thế trước hắn đều chưa từng gặp được quá, nhấm nháp lên hương vị tuyệt đối không giống bình thường. Gắt gao đi theo Cung Lê Hân bên người, Cung Hương Di dần dần từ thâm trầm sợ hãi trung tránh thoát ra tới, run vừa nói nói, cảm ơn. Giờ này khắc này, nàng cảm thấy an tâm cực kỳ. Người nọ ngươi nhận thức. Ngươi rất sợ hắn. Cung Lê Hân thấp giọng hỏi nói. Không, không quen biết. Cung Hương Di rũ mắt phủ nhận. Tránh thoát hôm nay liền hảo, chờ ngày mai xuất phát, nàng liền an toàn. Nàng cũng muốn báo thù, nhưng để ở đấy lòng như thủy triều vọt tới sợ hãi làm nàng hít thở không thông. Nàng trừ bỏ trốn cái gì đều làm không được. Có lẽ, có thể lợi dụng Cung Lê Hân đi giết đối phương. Cái này ý tưởng vừa mới nảy lên trong lòng liền bị nàng lập tức lao đi, chỉ vì nàng biết rõ, hiện tại Cung Lê Hân không phải nàng có thể thao tác. Thấy Cung Hương Di đáy mắt chợt lóe rồi biến mất tính kế, Cung Lê Hân về điểm này lòng hiếu kỳ nháy mắt tiêu tán, nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, không hề truy vấn. Nếu Cung Hương Di nguyện ý thẳng thắn thành khẩn bố công, hắn có lẽ sẽ vui hỗ trợ, nhưng nếu đối phương không tín nhiệm hắn, còn hoài khác tâm tư, hắn cũng không sẽ thượng vội vàng làm người lợi dụng. Tống gia căn cứ là C quốc quy mô lớn nhất, thực lực mạnh nhất căn cứ, cùng với nó người sống sót căn cứ đều vẫn duy trì chặt chẽ liên hệ. Tống gia căn cứ di chuyển đến Đông Bắc Bình Nguyên sau, rất nhiều căn cứ đều theo lại đây, phân bố ở quanh thân mấy cái trong thành thị, hợp thành người sống sót liên minh, cũng bởi vậy, trong căn cứ thiết có chuyên môn chiêu đãi ngoại lai nhân viên nhà ở. Bất quá này nhà ở cũng có tốt xấu chi phần. Ở nhận được Cung Viễn Hàng đánh tới điện thoại khi, Tống gia căn cứ vì Cung gia người chuẩn bị chính là kém cỏi nhất, từ kho hàng cải biến thành nhà ở, đẩy cửa ra liền có thể ngửi được một cổ dày đặc gây mũi mùi mốc, bên trong cái gì gia cụ đều không có, chỉ có nệm sơ cỏ thêm khăn trải giường phô thành mấy bài địa phô, tế một tế có thể ngủ 300-400 người. Cung gia mang đến 4.000 nhiều người, toàn bộ đều bị an bài tại đây loại đơn sơ đến cực điểm nhà kho. Cùng Tống gia căn cứ những cái đó các nô lệ so sánh với, trừ bỏ sạch sẽ ngăn nắp điểm, cơ bản không có gì khác nhau. Đây là Trần Chuỷ Miệt Thị. Phụ trách an trí Cung gia người nhân viên hậu cần vốn đang mang theo khinh miệt tiêu căng thần thái, ở nhìn thấy từng bầy năm màu dị đồng cao thủ sau, hắn cùng phó thủ đồng thời run run, có chút không thể tin được hai mắt của mình. Một cái bừa bãi vô danh căn cứ, đến tới đếm lui chỉ có hơn 400 dị năng giả, ở bọn họ nhận chi là nhỏ bé như con kiến tồn tại. Nhưng mà, chờ chân chính gặp được những người này, bọn họ mới biết được đến tột cùng ai mới là con kiến, ai mới là hết ngồi đáy giếng. Cung gia căn cứ dị năng giả sát thật thiếu, nhưng nhân gia cấp bậc cao, thực lực bình quân, không phải những cái đó bốn phía vơ vét dị năng giả, cấp bậc lại so lẹ không đồng đều căn cứ có khả năng so sánh với. Những người này, mắt to nhìn lại, cấp bậc thấp nhất đều ở tam cấp trung giai, tứ cấp sơ giai tùy tiện một số liền có 17-18, càng khoa trương chính là, trong đó có một cái vẫn là chừng 10 tuổi tiểu hài tử. Ngay cả những cái đó người thường nhìn qua cũng khí thế phi phàm, không dùng kinh thường. nhân viên hậu cần trên mặt kiêu căng một chút ra nẻ, cuối cùng phong hóa thành tra, thấy những người này đẩy ra thương môn, ở nhà kho tuần tra khi, hắn gương mặt thiêu hồng, vội vàng đi đến một người tứ cấp sơ giai cao thủ bên người, tất cung tất kính nói, phòng cho khách còn ở quét tước, không thể trụ người, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, chờ quét tước sạch sẽ ta lại đến mang các ngươi qua đi. Hơn 10 người tứ cấp cao thủ tề tụ, bọn họ trên người phát ra huy áp không phải người thường có thể thừa nhận, chỉ nói chuyện lúc này công phu, kia nhân viên hậu cần phía sau lưng liền đã ướt đẫm. Hắn là tam cấp cao giai hỏa hệ dị năng giả, trước kia còn tự xưng là thực lực phi phàm, trước mắt lại cảm thấy chính mình quả thực nhỏ bé tới rồi bụi bặm. Không cần, dù sao ngày mai sáng sớm muốn đi, tạm chấp nhận một đêm không sao cả. Đàm Minh Viễn lắc đầu, Vương Thao đám người cũng mở miệng phụ họa. Bọn họ bình thản đạm nhiên thái độ dẫn tới kia nhân viên hậu cần trong lòng giật mình lăng, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Như thế hảo tính tình cao thủ hắn còn chưa từng gặp qua. Nay thế đạo cường giả vi tôn, phàm là cấp bậc cao điểm dị năng giả, cái nào không phải một thân ngạo khí, hơi có không thuận tiện kêu đánh kêu giết là chuyện thường. Vốn tưởng rằng hôm nay không tránh được bị một đốn giáo huấn, lại không nghĩ đối phương như thế vân đạm phong khinh. Kia nhân viên hậu cần duy trì ngẩn ngơ biểu tình đi rồi, hồi quá vị tới về sau. Trong lòng không thể không thừa nhận, như vậy cao thủ mới thiệt tình gọi người bội phục, ít nhất, hắn đối những người này hảo cảm đó là kế tiếp bò lên, lập tức gọi người tặng thức ăn cùng nước ấm, chiếu cố phi thường chú đáo. Đơn giản rửa mặt một phen, lại dùng qua cơm trưa, mọi người ngồi xếp bằng ở đơn sơ địa phô thượng, đánh bài, nói chuyện phiếm, đương nhiên, còn có một tổ những cái đó tu luyện cuồng, thế nhưng trực tiếp liền tại đây loại ồn ào hoàn cảnh hạ minh tường khai, lệnh mặt khác tổ các tổ viên âm thầm cảm thán. Có thể tiến một tổ đều không phải phàm nhân A. Nô chờ bái phục. Vốn tưởng rằng cung gia căn cứ thực lực gầy yếu, không đáng giá nhắc tới, Tống Hạo Hiên mới đầu căn bản không đem đối phương xem ở trong mắt. Nhưng gặp mặt về sau hắn mới ý thức được, nếu tương lai còn có ai có thể cùng chính mình chống lại nói, phi cung gia căn cứ mặc trúc. Càng làm hắn để ý chính là, đã từng bị hắn xa lánh ra Tống gia quyền lợi trung tâm đường đệ ở cái này trong căn cứ địa vị pha cao, thực lực cũng chỉ hơi tốn hắn một bậc, thực mau liền sẽ đuổi kịp và vượt qua đi lên. Hắn trong lòng nảy lên nồng đấm nguy cơ cảm, trở lại chỉ huy trung tâm về sau lập tức làm thuộc hạ lưu tâm hỏi thăm cung gia căn cứ tình huống, nếu có thể đem bọn họ cao thủ mượn sức lại đây đó là tốt nhất. Cũng bởi vậy, cung gia ta túc nhà kho nên đón một đợt lại một đợt tiến đến bái phòng an ủi bạn bè. Tống gia căn cứ cũng là quân sự hóa quản lý, bởi vì nhân số đông đảo, bọn họ quản lý phương pháp so trường xà đảo càng thêm nghiêm mật, càng thêm chính quy, 3.000 nhiều danh dị năng giả dựa theo 10 người nhất ban, tam ban một bài, tam bài một liền. Tam liền một doanh, tam doanh một đoàn, tam đoàn một sư cấp bậc tới phân chia. Tống Hạo Hiên là sư trưởng, hắn phía dưới còn có 3 cái đoàn trưởng, 3 cái doanh trưởng, 3 cái liên trưởng, 3 cái bài trưởng, 3 cái lớp trưởng. Những người này đều là Tống gia căn cứ quản lý nòng cốt, địa vị cao nhân nhất đẳng. Đương nhiên, địa vị của bọn họ cũng không phải củng cố, còn dựa vào chính mình thực lực cùng thuộc hạ thực lực tới chống đỡ. Một khi lạc hậu, bọn họ tùy thời đều sẽ bị người khác thay thế được. Thấy cung gia thế nhưng chiêu mộ được nhiều như vậy cao thủ, bọn họ đã sớm đỏ mắt tim đập, nhận được Tống Hạo Hiên mệnh lệnh, lập tức liền động mượn sức nhân tài tâm tư. Chỉ tiếc bọn họ nói được miệng khô lưỡi khô cũng không thấy cung gia căn cứ người lộ ra một chút ít động tâm biểu tình. Tống gia căn cứ thuộc về C quốc lớn nhất thế lực tập đoàn, này đó nòng cốt nhóm bình thường bị người phùng quán, vẫn là lần đầu cùng người lôi kéo làm quen đã chịu như vậy lãnh đãi, thực mau liền mất đi kiên nhẫn, hắc mặt đi rồi. Chỉ để lại nhị đoàn đoàn trưởng Bạch Hồng còn ngồi ở tiểu tôn kiệt bên người kiên trì không ngừng du thuyết. Bạch Hồng năm nay 27 tuổi, chính trực nữ nhân tinh lực nhất tràn đầy tuổi tác, bóng loáng da thịt phơi thành khỏe mạnh gợi cảm mật sắc, bàn tay đại thanh tú khuôn mặt nhỏ hàng năm treo nhạt nhẽo di người mỉm cười, xứng với nàng cặp kia màu xanh băng lộng lấy hai tròng mắt, tuy không phải đỉnh đỉnh xinh đẹp, nhưng nhìn khiến cho người cảm thấy thoải mái, dáng người cũng đầy đặn kiện mỹ, phập phồng quyến rũ. Đây là một cái thực mê người nữ tính. Như không phải nàng tứ cấp sơ giai băng hệ bưu hãn thực lực, nói vậy sớm đã trở thành mặt khác nam tính dị năng giả tranh nhau cướp đoạt tiết dục công cụ. Nữ nhân muốn ở mặt thế sống sót, thả sống được hảo, tổng muốn trả giá so nam nhân càng cao ngẩng đại giới. Bạch Hồng giữa mày hung ác cùng đối đãi tiểu tôn kiệt kiên nhẫn đều đang nói minh, nàng không phải một cái đơn giản người. Nhưng mà, từ trước đến nay thuận lợi mọi bề, mị lực phi phàm Bạch Hồng hôm nay nhưng tính đá tới rồi văn sát, mặc kệ nàng nói cái gì. Trước mắt tiểu thí hài đều chỉ là ân ân á á hư ứng vài tiếng, nửa điểm cụ thể tỏ vẻ cũng không có. Như không phải xem tại đây hài tử tuổi con nhỏ, thực lực cao, nàng đem đứa nhỏ này thu nạp hảo hảo dạy dỗ một đoạn thời gian nhất định có thể làm hắn ngoan ngoãn nghe lời phần thượng, nàng cũng sẽ không có như vậy đại kiên nhẫn. Này nhà kho cao thủ, nàng duy nhất để mắt cũng liền Tôn Kiệt, những người khác tuy rằng cấp bậc cao, nhưng vừa thấy bọn họ đáy mắt ngẫu nhiên hiện lên không kềm chế được quang mang liền biết, bọn họ tuyệt không phải hảo đùa nghịch người, chiêu tiến trong đội ngũ nếu đàn áp không được, ngược lại sẽ bị những người này thay thế. Nàng không có như vậy ngốc. Tiểu Tôn Kiệt chớp một đôi màu xanh băng trong mắt, biểu tình ngây thơ vô tội, kỳ thật nội tâm đã sớm phun tào khai. Nị mạ tam cấp trung giai trở lên cao thủ mỗi người sẽ phát một bộ mãng gia hộ giáp. Ta căn cứ từ 80 tuổi lao thái, cho tới 8 tuổi tiểu hải tử, nhân thủ một bộ được không? Liền mới sinh ra em bé đều có một kiện mãng gia tiểu hiếm. Nị mạ, bộ chỉ huy thêm vào cấp tứ cấp cao thủ tiếp viện cao cấp tinh hạch. Ta cung thiếu phái đưa cao cấp tinh hạch dùng đều dùng không hoàn hảo không tốt. Nhiều còn cầm đi huy tăng thi. Nị mạ mỗi ngày đều có một đốn gạo cơm ăn. Ta ăn xong gạo cơm còn có thể ăn khuya được không? Nghe nói lại quá không lâu liền ăn thượng tiên đan. Nị mạ bị tang thi hoặc dị thú cắn bị thương có cường lực nước sát trùng, 10 phút trong vòng xúc rửa miệng vết thương tuyệt không sẽ bị cảm nhiễm. Ta so tang thi còn độc được không? Tang thi còn sợ bị ta cấp cắn. Ở Bạch Hồng thao thao bất tuyệt kể rõ tống ra căn cứ các loại phúc lợi khi, nhà kho phun tảo người không ở số ít, đại gia đã có điểm bực bội, lại có điểm buồn cười, càng nhiều vẫn là không gì sánh kịp cảm giác về sự ưu việt. Bất quá, này phân cảm giác về sự ưu việt bọn họ chỉ có thể yên lặng nhấm nháp, tuyệt không sẽ nói ra ngoài miệng. Cũng bởi vậy, mỗi người khỏe miệng đều ngậm một mặt ý vị thâm trường mỉm cười, làm cho Bạch Hồng có chút không hiểu ra sao. Nay biểu tình là động tâm vẫn là không nhúc nhích tâm đâu. Nhìn quá quỷ dị. Các ngươi căn cứ cái kia cường lực tiêu độc nước thuốc là chuyện như thế nào? Thật sự có thể ngăn cách tang thi độc cảm nhiễm sao? Ngồi ở trong một góc kim thượng ngọc tò mò hỏi. Đối với thần kỳ dược tề, nàng luôn là tràn ngập hứng thú. Đương nhiên, chỉ cần 10 phút trong vòng dùng loại này nước thuốc xúc rửa miệng vết thương là có thể ngăn chặn cảm nhiễm. Trước mắt loại này nước thuốc chỉ cung cấp cho chúng ta người một nhà sử dụng, mặt khác căn cứ người muốn cần lấy vật tư tới đổi, ai ra giá cao thì được, hơn nữa một lần chỉ có thể đổi tam bình, người bình thường căn bản dùng không dậy nổi. Bạch Hồng hít mắt, trên mặt lộ ra kiêu căng thần sắc, cũng đồng thời lưu ý mọi người phản ứng. Loại này dược tề phủ vừa hỏi thế liền ở C quốc nhắc lên thật lớn gọn sóng, trong lúc nhất thời tống ra căn cứ biến thành mỗi người xua như xua vị thánh địa, mời chào tới rồi rất nhiều năng lực xuất chúng cao thủ. Mặt khác căn cứ cũng rất có quy phục dựa vào ý tứ. Nàng tin tưởng đang ngồi không có người sẽ không động tâm. A hẳn là ở nước thuốc trung trộn lẫn vào cường lực dính độc tố phân tử, cho nên mới sẽ có hiệu quả như vậy. Bất quá, dính phân tử ăn mòn tính rất mạnh, một dược tề bát đi xuống, miệng vết thương sẽ đại diện tích thối rữa đi. Tuy rằng sẽ không cảm nhiễm, nhưng muốn dưỡng hảo bị ăn mòn rất tảng lớn da thịt cũng không dễ dàng nha. Huống chi loại này dược chỉ ở độc tố ẩn nút ở vân da tầng ngoài thời điểm mới có tác dụng. Thời gian trì hoãn quá dài hoặc miệng vết thương diện tích quá lớn quá sâu làm theo là tử lộ một cái. Thật sự là dâu ria a dâu ria. Kim Thượng Ngọc lắc đầu, đầy mặt tiếc nuối. Loại này dược tề đối với bọn họ này đó liền máu đều cải tạo mới phát nhân chủng mà nói căn bản vô dụng. Bất quá, nàng vẫn là đối loại này dược tề thành phần thực cảm thấy hứng thú. Xem ra tống ra căn cứ nội tình thâm hậu, dự trữ nuôi dưỡng một số lớn nhà khoa học, về sau nhất định phải nhắc nhở cung thiếu. Làm hắn lược mấy cái hồi ninh thành cho nàng đương trợ thủ. Nói đúng không cho phép người ngoài sử dụng, nhưng dựa vào nàng thần không biết quỷ không hay tinh thần lực, mê hoặc cá nhân làm ra một lọ dược tể cũng không phải việc khó. Nghĩ đến đây, Kim Thượng Ngọc ha hả âm hiểm cười hai tiếng. Bạch Hồng trừng mắt tên này thân xuyên màu đen áo khoác có mũ thiếu nữ, trên mặt biểu tình thập phần kinh ngạc. Loại này nước sát trùng sản lượng cứ thấp, trước mắt còn chỉ phối chế ra 30 bình, cũng không có lưu lạc đến ngoại giới. Trước mắt cái khác người sống sót căn cứ thủ lĩnh tụ tập Liêu Thành, vì chính là trao đổi loại này nước thuốc mà đến, trừ bỏ thử dùng quá loại này nước thuốc vài tên nô lệ cùng căn cứ 6 gã cao tầng, không có người biết loại này nước thuốc cụ thể hiệu lực. Nhưng mà, tên này thiếu nữ lại chính xác miêu tả ra sử dụng nước thuốc sau tình cảnh, đây là trùng hợp vẫn là. Nghĩ đến đây, Bạch Hồng màu xanh băng trong mắt nổ bắn ra ra một cổ sát khí, rất tưởng ép hỏi Kim Thượng Ngọc vì cái gì biết đến như vậy rõ ràng. Nhưng ngại với chung quanh đều là cung gia người, nàng chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống, cân nhắc chờ trở về sau hỏi qua thủ lĩnh lại nghĩ cách đem nữ nhân này chào trở về. Nàng thật sâu liếc coi Kim Thượng Ngọc liếc mắt một cái, xoay người muốn chạy, xúc ở trong góc Kim Thượng Huy lại đã cảm nhận được nàng trong mắt ngầm có ý sát khí, tia chớp xông tới, giơ lên lợi chảo liền hướng nàng công kích. Tứ cấp kim hệ tăng thi. Như thế nào sẽ? Thấy Kim Thượng Huy màu đen móng tay cùng kim sắc dựng đồng, Bạch Hồng thất thanh kêu sợ hãi. Vội vàng vận khởi dị năng phản kích. Nhà kho người sớm tại Kim Thượng Huy bạo khởi thời điểm liền lãnh hạ khuôn mặt, nhanh chóng phá hỏng nàng đường lui. Bạch Hồng bị một đám người phá hỏng ở góc, lui không thể lui, nàng tứ cấp sơ giai thực lực tuy cao, nhưng ở hơn 10 người tứ cấp cao thủ cộng thêm một con tứ cấp kim hệ tang thi trước mặt lại không đáng giá nhắc tới, phản kháng bị tất cả chấn áp về sau, nàng duy nhất có thể làm sự cũng chỉ có chờ chết. Phần lưng để ở trên tường, Bạch Hồng chân cẳng nhún ra, không thể động đậy, muốn thét chói tai, hé miệng lại một chút phát không ra thanh âm. Không phải bởi vì sợ hãi, mà là có nào đó nàng nhìn không thấy lực lượng tê mỏi nàng dây thanh, làm nàng tạm thời tính thất thanh. Mắt thấy kia tang thi múa may lợi chảo chiều chính mình giữa mày đâm tới, Bạch Hồng vô lực nhắm hai mắt lại. Kaka, thân phận của nàng rất cao, giết nàng cung Lê Hân sẽ có đại phiền toái. Kim Thượng Ngọc từ phía sau kéo lấy Kim Thượng Huy góc áo, dồn dập mở miệng khuyên nhủ. Chỉ cần tế ra thiếu niên tên, Kaka tổng hội ngoan ngoãn nghe lời. Quả nhiên, Kim Thượng Huy bất động, lóe màu đen hàn quang móng tay ly Bạch Hồng giữa mày chỉ có 0.1 mm. Đại gia đồng thời nhẹ nhàng thở ra, thầm than cung thiếu đối Kim Thượng Huy cường đại lực ảnh hưởng. Nữ nhân này nếu là bị Kim Thượng Huy xử lý, bọn họ như thế nào giải thích? Muốn đi ra Tống gia căn cứ đã có thể khó khăn. Bạch Hồng chấn mắt, tuyệt vọng thần sắc lập tức biến mất, cười lạnh nói, tính các ngươi thức thời. Ha ha, không giết ngươi, ngươi rất đắc ý. Kim Thượng Ngọc Câm chắc chắc mở miệng, từ ba lô nhảy ra một lọ màu vàng nước thuốc, Têu Vương Thao niết khai Bạch Hồng hầm dưới, cường ngạnh rót đi vào. Loại này nước thuốc có nhất định trí huyễn thành phần, uống xong về sau đại não sẽ ở vào không bố trí phòng vệ trạng thái. Bạch Hồng tinh thần lực cùng Kim Thượng Ngọc tương đương, tê mỏi nàng dây thanh đã thuộc không dễ, lại muốn bóp méo nàng ký ức còn cần sử dụng chút phụ trợ công cụ mới được. Bạch Hồng tuy rằng cực lực dãy rủa, lại vẫn là ở Vương Thao bức bách hạ uống lên không ít nước thuốc đi vào, không vài phút liền vượng vượng hồ hồ, thần trí không rõ. Kim Thượng Ngọc vội vàng phúc tay ở nàng cái trán, một trận bạch quang hiện lên, nàng có quan hệ với lúc trước kia đoạn ký ức bị tất cả tiêu trừ. Liền ở ngay lúc này, Cố Nam, Mã Tuấn một tả một hưu ôm lấy Lục Vân bả vai vào được. Thấy bị mọi người vây quanh ở trung tâm, túi đầu nhắm mắt Bạch Hồng, Lục Vân ngẩn người, trầm giọng hỏi, nàng làm sao vậy? Lục Vân đối Bạch Hồng vẫn là có chút hiểu biết, nữ nhân này chính là chỉ mẫu dạ xoa, ở người khác địa bàn, tuyệt không sẽ nhắm mắt lại, nghe nói nàng ngay cả ngủ đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng bởi vậy, Lục Vân lập tức liền đã nhận ra dị trạng, đem hắn áp tiến vào. Đàm Minh Viễn không có để ý đến hắn, nhanh chóng quyết định a nói. Vừa rồi còn nói cười yến yến Cố Nam cùng Mã Tuấn lập tức trở mặt, một cái che miệng, một cái bắt cánh tay, đem Lục Vân giá tiến vào. Như thế nào không xem trọng môn? Vương Thao nhíu mày, chất vấn canh giữ ở cạnh cửa hai gã đội viên. Kia hai người mặt lộ vẻ hổ thẹn, cũng không cãi lại, vội vàng trở tay che lại thương môn. Kỳ thật cũng quái không được bọn họ, Lục Vân tiến vào khi, Kim Thượng Ngọc đã sửa chữa hảo Bạch Hồng ký ức, chẳng qua Bạch Hồng còn chưa trợn mắt mà thôi. Nhưng Lục Vân trải qua 3 năm rèn luyện, lại thêm chi hắn người thường thân phận, có thể ở mặt thế bình yên sống sót, cảnh giác tính cùng sức quan sát sớm đã viễn siêu thường nhân, cơ hồ ở vào cửa trong nháy mắt liền phát hiện manh mối. Ô ô Lục Vân dùng sức chiều Cố Nam cùng Mã Tuấn trứng mắt, trong mắt lửa giận cùng nướng. Mẹ nó, trở mặt liền không nhận người, còn không cho người ta nói lời nói cơ hội. Mệt hắn vẫn luôn khi bọn hắn là hảo huynh đệ. Ta không giết ngươi, liền sửa sửa trí nhớ của ngươi, ai kêu ngươi tiến vào không phải thời điểm. Nhịn một chút, nửa phút liền xong việc. Vương Thao vô vô hắn bả vai, bất đắc dĩ nói, sau đó xoay mặt nhìn về phía Kim Thượng Ngọc, ý bảo nàng động thủ. Bị đã lừa gạt một lần, bọn họ hiện giờ sớm đã đối người mất đi tin tưởng. Đại gia tuy rằng là hảo huynh đệ, nhưng rốt cuộc một năm không gặp, ai biết bọn họ còn đáng tin hay không. Dù sao Hạ Ca đã thay đổi, liền tính Lục Vân mặt ngoài nhìn qua còn giống như trước đây, bọn họ cũng không thể không phòng. Mã Lặc cách vách Lục Vân trong lòng cuồng mắng, càng thêm mãnh liệt dây rùa lên. Đừng cử động hắn. Một đạo trong trẻo tiếng nói từ cạnh cửa truyền đến, làm rối ren chung mọi người lập tức dừng lại động tác, quay đầu nhìn lại. Thấy Bạch Hồng có trợn mắt xu thế, Kim Thượng Ngọc vội vàng ném cái thuật thôi miên qua đi, làm nàng lại nghỉ ngơi nhiều vài phút, sau đó chạy vội tới cạnh cửa, nhanh chóng hướng sụ mặt thiếu niên báo cáo tình huống. Kim Thượng Huy động tác nhanh nhất, sớm đã vọt tới thiếu niên bên người, dùng móng tay câu lấy thiếu niên vào áo, sợ thiếu niên lại biến mất không thấy. Thấy cung thiếu, cung táo Trung Lục Vân lập tức an tĩnh lại, nghe xong đầu đuôi, bẻ ra Cố Nam hơi buông lỏng, che lại chính mình miệng tay, chiều gắt gao kề tại cung thiếu bên người, trong miệng chính hàm chứa một quả tinh hạch. Kim Thượng Huy nhìn lại, trên mặt tràn đầy chấn động. Ta rửa cung thiếu ngươi dưỡng tăng thi, vẫn là tứ cấp sơ dài kim hệ. Quá xoái. Hắn đấy mắt lửa giận biến mất không còn một mảnh, hoan thoát ngự khí phảng phất đang nói, cung thiếu, ngươi này chỉ kim mao huyết thống thực chính a. Quá tuyệt vời. Lắc đầu, ném rất trong đầu quỷ dị liên tưởng, Kim Thượng Ngọc chần chờ mở miệng, cung Lê Hân, không thay đổi hắn ký ức thật sự có thể chứ? Hắn nếu là nói ra đi, ca ca sẽ bị nơi này người liên hợp treo cổ. Kim Thượng Huy là khó gặp tứ cấp tăng thi, hắn tinh hoạch chính là mỗi người tranh đoạt thứ tốt. Không cần. Cung Lê Hân xua tay, cười hướng Lục Vân đi đến. Lục Vân trường cao, phơi đen, trên mặt non nớt sớm bị kiên nghị thay thế được, tươi cười tuy rằng như nhau vãng tích ánh mặt trời, nhưng đáy mắt ngẫu nhiên toát ra lạnh băng lại kể rõ hắn tăng thương. Muốn, muốn. Lao ta ký ức đi, đỡ phải cấp cung thiếu chọc phiền toái. Lục Vân tránh ra Mã Tuấn kiềm chế, chủ động đi đến Kim Thượng Ngọc trước mặt, chân thành khẩn cầu nói. Nị Mã lại một cái phan náo tàn. Kim Thượng Ngọc khỏe miệng chịu chịu, do dự chiều cung Lê Hân nhìn lại. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Cung Lê Hân nhìn về phía Lục Vân nghiêm túc nói. Chính mình bằng hữu biến không thay đổi, nhìn thẳng hắn đôi mắt là có thể hiểu biết rõ ràng. Lục Vân trong mắt chỉ có gặp lại sau kích động cùng vui sướng, không có một chút ít tính kế cùng xa cách, hắn vì thế cảm thấy thực vui vẻ. Cung thiếu chỉ có ngươi sẽ không thay đổi, vẫn như cũ là trước đây cái kia làm ta lại kính lại ái cung thiếu. Thấy ngươi, ta tựa như thấy ánh mặt trời giống nhau, chỗ nào đều thoải mái. Ngươi lại không tới, ta đều sung sướng không nổi nữa. Lục Vân nghẹn ngào mở miệng, buồn nôn lời nói làm cho đại gia nổi lên một thân nổi da gà. Làm sao vậy? Các ngươi quá đến không tốt. Ta xem hạ đại ca giống như thay đổi rất nhiều, cùng ta đều xa lạ. Ý bảo Lục Vân trên mặt đất trải lên ngồi xuống, cung Lê Hân nhíu mày hỏi. Ta là cái người thường, ở đề sướng ưu hóa nhân chủng tống ra căn cứ sao có thể quá đến hảo. Nếu không phải có hạ ca che chở, ta lại có điểm thực lực, rất có thể một năm trước đã bị bọn họ giết. Liên tính hiện tại tồn tại, quá đến cũng là heo chó không bằng nhật tử, ai đều có thể dẫm lên hai chân. Hạ ca thay đổi cũng là vô pháp, bị bọn họ bức. Một năm trước hạ ca vốn dĩ chuẩn bị thừa dịp ra nhiệm vụ thời cơ mang chúng ta đi, lại không nghĩ rằng bị trong đội ngũ một cái vương bắt đản bán đứng. Tống Hạo Hiên phái người tới bắt chúng ta, Nô Minh ở trên đường bị người của hắn giết chết, chúng ta bị trói hồi căn cứ. Tống Hạo Hiên người này không chế dục cường, tính cách phi thường tự phụ, khinh thường giết chúng ta, có nguy hiểm nhất nhiệm vụ tất cả đều phái chúng ta đi, biến tướng muốn lộng chết chúng ta còn bòn rút chúng ta giá trị thẳng dư. Cũng may chúng ta mạng lớn, nhiều lần đều nhịn qua tới. Ta cùng Hạ ca hiện giờ là căn cứ bên cạnh nhân vật, bị hoàn toàn cô lập, ai cũng không dám cùng chúng ta dính dáng. Cũng may Hạ ca gần nhất lên tới tứ cấp sơ giai, lại lần nữa được Tống Hạo Hiên trọng dụng, nhật tử mới hơi chút hảo quá một chút. Lục Vân khàn khàn tiếng nói chung lộ ra nồng đậm bi ai, tự thuật tuy rằng đơn giản, lại không khó phẩm vị ra này mặt sau giấu giếm huyết lệ, chọc đến Vương Thao đám người trong lòng buồn đau, hận không thể lao ra đi đem Tống Hạo Hiên cấp làm thịt. Vì cái gì không tới tìm ta? Cung Lê Hân áp xuống trong lòng kích động sắc ý, trầm giọng hỏi. Cảm giác được thiếu niên đột biến cảm xúc, Kim Thượng Huy dùng đầu ngón tay chạm vào thiếu niên sứ bạch gương mặt, trong cổ họng phát ra ủ cục tiếng an ủi, chọc đến thiếu niên cười liếc hắn liếc mắt một cái, thực mau bình phục hạ trong lòng quay cuồng thô bạo. Hạ ca chuyện đó nhi ra về sau, Tống Hạo Hiên vì phục người, miệng thượng nhận lời sẽ không hạn chế dị năng giả quay lại, nhưng thấy chúng ta kết cục, đại gia nào dám đi. Toàn bộ C quốc người sống sót căn cứ đều duy Tống ra như thiên lôi sai đâu đánh đó, đi ra ngoài người khác căn bản không dám thu lưu, cuối cùng còn không phải tử lộ một cái. Chúng ta nghĩ cung thiếu ngươi khẳng định là không sợ, nhưng sắp đến xuất phát trước mấy ngày, cường lực thuốc sắt trùng thực nghiệm thành công, chúng ta lại để lại. Không phải tham kia nước thuốc, là sợ hãi liên lụy các ngươi. Kia nước thuốc chính là có thể cứu vớt toàn nhân loại dược, các ngươi khẳng định yêu cầu, nếu bởi vì chúng ta làm ngươi đắc tội Tống Hạo Hiên, kia nước thuốc các ngươi căn cứ tuyệt đối không phần, đại gia còn không được bị chúng ta liên lụy chết. Hạ ca nghĩ nghĩ cuối cùng để lại. Chúng ta cũng sẽ không tổng đại ở Tống gia, đã làm tốt rời đi chuẩn bị. Liền mấy ngày nay xuất phát, đi ra ngoài tự lập môn hộ, nhưng lại sẽ không đi người chỗ đó. Hạ ca cũng không nghĩ cùng ngươi xa lạ, chỉ là không nghĩ cho ngươi chọc phiền toái mà thôi. Lục Vân lộn xộn giải thích một hồi, nghe được Vương Thao đám người lệ nóng doanh trọng. Không hổ là quá mệnh huynh đệ, đều như vậy còn cho chúng ta suy nghĩ. Đi ra ngoài tự lập môn hộ. Lời này nói được nhẹ nhàng, không có vật tư, không có nhân lực, không có súng ống đạn dược, nói dễ hơn làm. Còn không phải cửu tử nhất sinh. Lấy mệnh đi đánh cuộc. Nghĩ đến đây, Vương Thao mắt hàm cầu xin chiều cung Lê Hân nhìn lại. Cái gì cứu vớt toàn nhân loại dược, ở chúng ta căn cứ liền cái giấm đều không tính. Cung thiếu, ngài liền đem Lục Vân cùng Hạ ca thu đi. Không đợi cung Lê Hân nói chuyện, Lục Vân thấy Vương Thao hành động, vội vàng xua tay, đừng, ca không cần các ngươi đáng thương. Các ngươi trước đáng thương chính mình đi. Lúc này các ngươi căn cứ cao thủ còn không biết sẽ bị Tống Hạo Hiên lung lạc nhiều ít qua đi, 400 dị năng giả. Ngày mai đi thời điểm có thể có một nửa người đi theo liền tính không tồi. Các ngươi nhất định phải nhịn xuống, ngàn vạn đừng cùng hắn khởi xung đột. Trong tay hắn méo thuốc sát trùng chẳng khác nào nhéo các ngươi mệnh, sở hữu người sống sót căn cứ đều thượng vội vàng định bợ hắn, các ngươi cũng đừng quá thanh cao, nhiều vì chính mình suy nghĩ một chút. A, Lục Vân thít chặt Cố Nam cùng Mã Tuấn cổ, anh em tốt lắc lắc, tận tình khuyên bảo khuyên giải. Kim Thượng Ngọc phụt một tiếng cười, chỉ vào Lục Vân đối Cung Lê Hân nói, người này rất không tồi, ta không thay đổi hắn ký ức. Cung Lê Hân triển mi mỉm cười, nhìn về phía Lục Vân, chắc chắn mở miệng, ngươi trở về nói cho Hạ đại ca, làm hắn làm tốt ngày mai theo ta đi chuẩn bị. Người khác sợ Tống Hạo Hiên, ta không sợ, hắn kia dược tề, ta cũng không hiếm lạ. Nhưng, chính là cung thiếu ngươi không cần, ngươi huynh đệ tổng yêu cầu đi. Vẫn là tính, vì chúng ta đắc tội Tống Hạo Hiên không có lời. Lục Vân xua tay, trên mặt lộ ra rẽ rủa biểu tình. Tiêu ngươi trở về chuẩn bị liền mau đi, đừng rong dài. Hắn kia dược tề tính cái rắm, ta đều không hiếm lạ. Vương Thao đá Lục Vân một chân, đem hắn hướng kho hàng ngoại đuổi. Thấy đại gia sôi nổi gật đầu phụ họa, nhà kho 300-400 hào người, liền không một cái vì kia dược tề động tâm, thật là xưa nay chưa từng có đoàn kết. Lục Vân hốc mắt nóng lên, đáp ứng một tiếng tung ta tung tăng đi rồi. Cung thiếu tới thời điểm hắn liền có dự cảm, cung thiếu tuyệt không sẽ ném xuống bọn họ mặc kệ. Chờ hắn đi xa, cung Lê Hân cũng mang theo Kim Thượng Huy rời đi. Kim Thượng Ngọc giải trừ rất Bạch Hồng thuật thôi miên, Bạch Hồng trợn mắt, lập tức tiếp theo lung lạc Tiểu Tôn Kiệt, thấy Tiểu Tôn Kiệt thờ ơ, lại kiên trì nửa giờ mới đi. Trở về sau, nghe nói mặt khác hai cái đoàn trưởng cũng không mượn sức đến một cao thủ, Bạch Hồng nhíu mày, tổng cảm thấy cung gia căn cứ người có cổ quái. Tục ngữ nói tới sớm không bằng tới đúng lúc, cung gia tới khi, chính trực Tống gia hướng bên ngoài tuyên bố cường lực thuốc sắt trùng ra đời cùng ngày. Toàn xê quốc người sống sót căn cứ thủ lĩnh tề tụ Liêu Thành, muốn chính mắt chứng kiến loại này tế thế dược tề thần kỳ hiệu quả. Đương nhiên, bọn họ các đều có bị mà đến, trong lòng ngực đều suy một phần thật dài vật tư danh sách, chỉ cần thuốc sắt trùng quả nhiên như đồn đãi như vậy hữu hiệu, bọn họ lập tức liền sẽ lấy vật tư đi trao đổi. Vật tư lại trọng cũng nặng không quá sinh mệnh, có loại này dược, nhân loại cùng tang thi chiến đấu khi liền có thể không hề nỗi lo về sau. Dàn xếp hảo cung viễn hàng một hàng, Tống Hạo Hiên cười mời đại gia đi tham gia buổi tối dược tề cuộc họp báo, đương nhiên, hắn còn không quên mời cung gia căn cứ sở hữu tứ cấp cao thủ. Làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy xem Tống gia thâm hậu nội tình, này cũng coi như là một loại biến tướng ngợn sức. Tống ca, ta đau đầu, muốn sớm một chút nghỉ ngơi, buổi tối liền không đi. Cung Hương Di vội vàng xua tay chối tử. Vừa tiến vào Tống gia căn cứ, thấy lời trước cha tấn nàng những cái đó giữ tợn gương mặt ở trước mắt lắc lư. Nàng liền cảm thấy tim đập nhanh hoảng hốt, cả người đều không thoải mái. Đau đầu. Ta kêu bác sĩ tới giúp ngươi nhìn xem. Tống Hạo Hiên mỉm cười, thấu tiến lên quan sát Cung Hương Di sắc mặt, nghiêm hồng, một tím đậm đôi mắt chứa đầy lo lắng. Không, không cần. Cung Hương Di xua tay, không tự giác lui về phía sau hai bước. Trừ bỏ ma trí hoành, nàng sợ nhất người chính là trước mắt Tống Hạo Hiên. Người này chính là chỉ khoác ra người ác ma, đừng nói máu, liền xương cốt đều là lãnh. Linh hồn cũng sớm đã lạ đấu, so tang thi hoàng càng thêm đáng sợ. Thời buổi này nhưng sinh không được bệnh, vẫn là kêu bác sĩ đến xem bảo hiểm. Cuộc họp báo là buổi tối 8 giờ bắt đầu, ngươi xem xong bác sĩ chạy nhanh ngủ một giấc, lên vừa lúc có thể tham gia. Hồi lâu không gặp, chúng ta buổi tối vừa lúc ôn chuyện. Tống Hạo Hiên lời nói khẩn thiết, thái độ chân thành, nhưng giữa những hàng chữ lộ ra cổ cường ngạnh, không dung người cự tuyệt hương vị. Cung Hương Di sắc mặt tái nhợt, không dám lại chối từ, nhíu lại mày ngập ngừng nói, kia. Vậy được rồi. Có đệ đệ ở, hẳn là sẽ không có việc gì. Tống Hạo Hiên cười, mang theo liên can cấp dưới rời đi. Đi được xa, hắn chiều bên người Trịnh Triều Hà hỏi, cảm giác ra tới sao? Không có. Nàng hoặc là liền không phải không gian dị năng giả, hoặc là chính là cấp bậc ở tứ cấp trung giai trở lên, có thể tùy ý thu liễm lộ ra ngoài khí thế. Tóm lại, ta không cảm giác ra nàng đặc biệt. Trịnh Triều Hà nhíu mày nói, tứ cấp trung giai trở lên không gian dị năng giả. Sao có thể? Ngươi nuốt như vậy nhiều không gian dị năng giả cùng tang thi tinh hoạch cũng mới lên tới tứ cấp sơ giai mà thôi. Tống Hạo Hiên lắc đầu phủ định, tiện đà câu môi nói, nếu nàng không phải không gian dị năng giả vậy quên đi, nghĩ đến vật tư ở người khác trên người. Cung Hương Di có tiên đoán năng lực, cung gia mà thế trước siêu tập như vậy nhiều vật tư, tuyệt không sẽ ngắn ngủn 3 năm cũng chỉ dùng thừa như vậy điểm. Ngươi phái người đi xuống nhìn bọn hắn chầm chầm trong đội ngũ hư hư thực thực không gian dị năng giả người, ngày sau đem bọn họ một đám bắt trở về. Lấy được vật tư sau tinh hoạch đều về ngươi. Không gian dị năng giả năng lực thật là kỳ diệu, bọn họ năng lượng cùng tang thi giống nhau, đều chứa đựng ở đại não trung tinh hoạch. Nếu đem người giết đào ra tinh hoạch, giao cho mặt khác không gian dị năng giả, tia dị năng giả chỉ cần dẫn vào một tia dị năng đi vào liền nhưng đem bên trong vật tư chiếm làm của riêng, còn nhưng hấp thu tinh hoạch năng lượng dùng để tu luyện. Trịnh Chiêu Hà sở dĩ có thể nhanh như vậy tấn chức, dựa đến chính là đoạt lấy đồng loại sinh mệnh. Nghe nói Tống Hạo Hiên mệnh lệnh. Trịnh Triều Hà tham lam cười, vội vàng thấp giọng đáp ứng. Là đêm, cuộc họp báo đại sảnh dòng người chen chúc xô đẩy, toàn xê quốc người sống sót căn cứ thủ lĩnh tề tụ một đường, chuẩn bị chứng kiến kỳ tích ra đời. Tống Hạo Hiên mang theo liên can đắc lực cấp dưới ngồi ở chủ vị, cùng các căn cứ thủ lĩnh đem rượu ngôn hoan. Tuy rằng đại gia trong lòng vội vàng, nhưng thấy Tống Hạo Hiên không nhanh không chậm, cố ý chế tạo trì hoãn, bọn họ không thể không nhẫn mại tính tình chờ đợi. Cung Viễn Hàng một hàng đi đến cũng không tính sớm, đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh sớm đã ngồi đầy người, còn chưa tới gần thính môn liền đã có thể nghe thấy từng đợt ngẩng cao ầm ĩ thanh. Cung Lê Hân, các ngươi đã tới chậm. Thấy khoan thai tới muộn thiếu niên, đứng ở cửa hút thuốc Ma Chí Hoành vui sướng mở miệng. Trở về sau đối gốm sứ hoa hoa giống nhau thiếu niên nhớ mãi không quên, hắn trong lòng giống dài quá thảo, nửa điểm kìm nén không được, sáng sớm liền canh giữ ở đại sảnh cửa chờ đợi. Cung Lê Hân phòng tửa không có nghe thấy hắn nói, ở Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc một tả một hữu vây quanh hạ cùng hắn đi ngang qua nhau, liền cái con mắt cũng chưa cho hắn. Người từ từ. Ma Chí Hoành ném xuống tàn thuốc, dối tay liền phải đi bắt thiếu niên bả vai, lại bị thiếu niên phía sau theo đuôi một chúng tứ cấp cao thủ ngăn chặn đường đi. Bị một chúng tứ cấp cao thủ bao quanh vây quanh, che trời lấp đất uy áp từ bọn họ trong thân thể tràn ra, mấy dục gáp suy sụp người cuộc sống, Ma Chí Hoành cái chán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cuối cùng câu lũ hạ thân khu, cưng cười làm cái mời thủ thế, tư thái cung khiêm đến cực điểm. Đa Minh Viễn cùng Vương Thao đám người lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó đuổi kịp nhà mình lao đại. Ma Chí Hoành nội bộ hung hăng phun một ngụm, quay đầu thấy đi ở cuối cùng, sắc mặt đặc biệt tái nhợt Cung Hương Di, ánh mắt hơi lóe, duỗi tay ngăn ở Cung Hương Di trước mặt, mỹ nhân, ngươi cũng tới. Tắm xong sao? Thật hương. Hắn thấu đầu, ở Cung Hương Di bên thai nhẹ ngửi. Cung Hương Di kinh hãi, vội vàng lui ra phía sau, thân thể ngăn không được run bần bật. Ngươi không sao chứ? Một người nam tử từ sau lưng đỡ nàng một chút lại lập tức buông tay, hành tung cực kỳ có độ, quay đầu nhìn về phía Ma Chí Hoành, lạnh lùng nói, vị này chính là sư trưởng khách quý, ngươi trêu chọc không dậy nổi. Tuy rằng cùng là tứ cấp cao thủ, nhưng người tới đối Ma Chí Hoành thái độ tương đương không khách khí. Bọn họ đóng quân ở Hưởng Thúy Loan khi, bởi vì mà chỗ sa mạc chỗ sâu trong, nguồn nước cực độ khuyết thiếu, căn cứ không thể không dùng tinh hạch cung cấp nuôi dưỡng khởi một đám đẳng cấp cao thủy hệ dị năng giả. Ma Chí Hoành đó là một trong số đó. Đừng nhìn hắn cấp bậc cao, nhưng kia đều là hư, trên thực tế hắn cũng chỉ phụ trách căn cứ cung thủy mà thôi, sức chiến đấu bất kham một kích, đừng nói tứ cấp cao thủ, ngay cả rất nhiều tam cấp trung cao giai dị năng giả đều khinh thường hắn. Hắn cũng chỉ có thể ở không rõ nội tình người ngoài trước mặt chơi uy phong mà thôi. Thấy người tới, Ma Chí Hoành kiêu ngạo thần sắc hơi liễm, ngoài mạnh trong yếu hừ lạnh một tiếng, phủi tay vào cửa. Ta không có việc gì, cảm ơn. Phần lưng để tiến một cái dày rộng cường kiện ngực, tuy rằng là hơi xúc tức ly, nhưng kia ấm áp yên ổn cảm giác lại lặng lẽ lưu tại Cung Hương Di trong lòng. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy rõ người tới khuôn mặt, kinh hô, Liêu Phàm. Cung tiểu thư nhận thức ta. Liêu Phàm ánh mắt chớp động, mỉm cười hỏi nói. Không, nghe người khác nói lên quá. Cung Hương Di xua tay, trong lòng lại ở than thở, nhận thức, như thế nào sẽ không quen biết. Đời trước, Liêu Phàm vốn là Tống Hạo Hiên thủ hạ, đối Tống Hạo Hiên trung thành và tận tâm, thế hắn làm không ít thương thiên hại lý ác sự. Sau lại, Tống Hạo Hiên bị Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên còn có Hạ Cẩn liên thủ treo cổ sau, Liêu Phàm đã bị đánh rất bụi bặm. Nàng mềm lòng, thấy bị cha tấn không ra hình người Liêu Phàm, trong lòng liền có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, cho nên 5 lần 7 lượt cứu hắn. Liêu Phàm rốt cuộc bị cảm hóa, từ nay về sau liền đi theo bên người nàng, không rời không bỏ, thẳng đến nàng tự mình rời đi căn cứ chết ở bên ngoài, Liêu Phàm cũng trước sau đi theo ở nàng tả hữu, rơi vào cái chết không toàn thây kết cục. Cách một thế hệ tái kiến, Liêu Phàm cũng không anh tuấn lại có vẻ đặc biệt văn nhã nho nhã khuôn mặt đống nhiên đâm tiến Cung Hương Di trong mắt, lệnh nàng trong lòng hung hăng chấn động, cơ hồ muốn rơi lệ. Cung tiểu thư, ngươi thật sự không có việc gì? Thấy Cung Hương Di hốc mắt phiếm hồng, Liêu Phàm không yên tâm hỏi. Cung Hương Di lớn lên thực mỹ, mỹ lệ nữ nhân luôn là làm người đặc biệt thương tiếc, mặc dù là tự xưng là máu lạnh vô tình Liêu Phàm cũng có chút xúc động. Không có việc gì. Vào đi thôi, cuộc họp báo mau bắt đầu rồi. Cung Hương Di thở sâu, vội vàng hướng trước đi. Đối mặt bị chính mình hại chết người, nàng nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt. Nhìn Cung Hương Di cứng đờ bóng dáng, Liêu Phàm nhún nhún vai, bước đi đuổi kịp. Trong đại sảnh thuộc về cung gia một loạt chỗ ngồi còn không, đứng ở thính biên toàn bộ võ trang cảnh vệ thấy Cung Viễn Hàng một hàng, vội vàng duỗi tay mời bọn họ nhập tòa. Tuy rằng Cung Viễn Hàng là sở hữu thủ lĩnh trung duy nhất người thường, nhưng hắn phía sau đi theo một đám tứ cấp cao thủ lại không dùng khinh thường. Nay chi thực lực siêu phàm đội ngũ phủ vừa vào thính liền hấp dẫn sở hữu căn cứ thủ lĩnh chú ý, bọn họ châu đầu ghé thai, cho nhau hỏi thăm cung gia tình huống. Cung Lê Hân mọi nơi nhìn quanh, thấy ngồi ở Tống Hạo Hiên một bên, túi đầu thấy không rõ biểu tình Hạ Cẩn, ánh mắt lóe lóe, cùng cung phụ mấy người giao đái một tiếng, lập tức chiều Hạ Cẩn đi đến. Tống Hạo Hiên thủ hạ 6 gã tứ cấp cao thủ đều đã tham dự, dựa theo thân phận cao thấp nhất nhập tòa. Hạ Cẩn lẻ loi ngồi ở nhất xuống tay, cùng mặt khác người vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách. Những người khác cũng không phản ứng hắn, từng người tụ ở bên nhau nói chuyện, ánh mắt đảo qua hắn khi đều toát ra một tia nhẹ chào ý vị nhi, bởi vậy có thể thấy được hắn ở trong căn cứ địa vị dữ dội xấu hổ. Hạ Cẩn có thực lực, có dã tâm, tính tình càng là kiệt ngạo khó thuần. Người như vậy nhất khó có thể khống chế, cố tình Tống Hạo Hiên là cái khống chế cuồng, thấy thu mua không được hắn tâm, liền dứt khoát đem hắn đánh vào bụi bặm, làm hắn nhận hết tra tấn, ở hắn gần chết hết sức duỗi tay kéo lên một phen. Như thế lặp lại, Hạ Cẩn này đầu độc lang mới cuối cùng là thuận theo điểm. Tống Hạo Hiên đối kết quả này thực vừa lòng, thuần phục cường giả, nhìn cường giả hèn mọn phủ phục ở chính mình bên chân, hắn đạt được trí cao vô thượng hưởng thụ. Nhưng mà, hắn không biết chính là, Hạ Cẩn sở di túi đầu là không nghĩ làm hắn thấy chính mình trong mắt thù hận cùng huyết tinh. Độc lang trung quy là độc lang, trừ phi hắn cam tâm tình nguyện thần phục, nếu không, chẳng sợ đem hắn đánh vào đùi bặm đẩy vào tử địa, hắn cũng sẽ không bẻ gãy một thân ngạo cốt. Nắm chặt xong quyền giấu ở bàn hạ, Hạ Cẩn mí mắt hơi hợp, ánh mắt đen tối, không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến một con trắng nón như ngọc tay nhẹ nhàng đáp thượng hắn đầu vai, hắn mới đột nhiên chấn động, phục hồi tinh thần lại. Ai có thể thần không biết quỷ không hay tới gần chính mình. Hắn trong lòng hoảng hốt, mắt sáng như đuốc, chiều tay chủ nhân nhìn lại. Lê Hân. Hắn thấp đều, biểu tình hoảng hốt. Tống Hạo Hiên cùng các thủ hạ của hắn cũng đều đồng thời chiều không e rẻ cùng Hạ Cẩn thân cận thiếu niên nhìn lại. Đó chính là cung Lê Hân. Hạ Cẩn coi trọng tiểu tử. Quả nhiên xinh đẹp. Chỉ tiếc thực lực quá thấp. Tầm mắt ở cung Lê Hân mảnh khảnh thân thể cùng màu đen hai tròng mắt thượng nấn ná một lát, Tống Hạo Hiên khỏe miệng gợi lên một mạt khinh miệt độ cung. Thiếu niên tồn tại, hắn đã sớm từ Trịnh Triều Hà trong miệng nghe nói. Không nghĩ tới Hạ Cẩn vẫn là cái si tình hạt giống, một gặp được thiếu niên, trên người hàn băng đều tất cả hóa thành xuân thủy, cảm tình biểu lộ hết sức rõ ràng. Tống Hạo Hiên thấy thế, nghiền ngẫm vuốt ve hàm dưới. Hạ Cẩn trên mặt biểu tình thay đổi lại biến, cuối cùng màu xanh lơ con ngươi toát ra một tia bất đắc dĩ, một tia hoài niệm, còn có một tia quyến luyến, giữ chặt thiếu niên tay méo nhéo, ôn nhu nói, ngồi đi. Thấy hắn bích trong mắt đưa tình ôn nhu, cung Lê Hân cười, yên tâm nghĩ ngợi nói, lúc trước Hạ đại ca không có biến, chỉ là đem cảm tình tàng đến càng sâu mà thôi. Muốn né tránh Tống Hạo Hiên theo dõi, không học được khống chế cảm tình cùng tự thân yêu ghét là không được. Hạ Cẩn này đã hơn một năm chỉ cùng Lục Vân đi được gần, cũng không từng phản ứng qua ai. Hắn những cái đó các đội viên, trừ bỏ mấy cái cảm tình đặc biệt thâm hậu, còn lại người đều dần dần dựa hướng về phía Tống Hạo Hiên, đối hắn tránh như rắn giết. Vẫn là Tống Hạo Hiên thấy hắn đột phá tứ cấp, kiệt ngạo tính tình có điều thu liễm mới lại lần nữa bắt đầu trọng dụng hắn, nếu không, hắn cùng Lục Vân nhật tử sẽ càng ngày càng khó quá. Hồi lâu chưa từng cùng người như thế thân cận, đột nhiên thấy thiếu niên như hoa nở rộ miệng cười, Hạ Cẩn hít mắt, đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng, khô khốc hốc mắt cầm lòng không đậu phiếm ra một tia hơi nước. Hắn vội vàng túi đầu, đem trước mặt bày biện mấy mâm thức ăn dịch đến thiếu niên trong tầm tay, nói giọng khàn khàn, ăn vài thứ lót lót bụng. Đáng tiếc, ta hiện tại không có năng lực cho ngươi cung cấp bánh kem phô mai. Nói tới đây, hắn tiếng nói dị thường tối nghĩa, nhưng đáy mắt mềm yếu lại nhanh chóng biến mất, bị kiên nghị quang mang sở thay thế được, bổ sung nói, bất quá, về sau sẽ có. Thiếu niên liền như vô tận trong bóng đêm vì hắn sáng lên một chản đèn sáng, chỉ dẫn hắn thẳng tiến không lùi. Thiếu niên còn ở. Hắn liền vô luận như thế nào cũng sẽ không bị đánh ngã. Hảo. Tầm mắt ở mấy mâm thức ăn thượng đánh cái chuyển, cung Lê Hân mỉm cười thấp ứng, dùng chiếc đũa khơi mào một đĩa cùng loại với thịt khô đồ vật hỏi, đây là thịt người. Ân, một năm trước Tống Hạo Hiên một hơi giết hơn 2 vạn bình dân, cắt lấy thịt đến bây giờ còn không có ăn xong. Hạ Cẩn mặt vô biểu tình nói. Thứ này hắn chưa bao giờ chạm vào, hắn tuy rằng ngoại hiệu độc lang, nhưng hắn biết chính mình vẫn là cá nhân, không giống nào đó người, sớm đã sa đọa thành địa ngục các quỷ. Cung Lê Hân tuy rằng cũng không ăn kiêng, nhưng thịt người thứ này, liền tính là kiếp trước hắn cũng chưa từng nghĩ tới đi nếm thử. Thấy đang ngồi rất nhiều người đều từng ngụm nhai thịt, phảng phất không có việc gì, hắn nhíu mày, trong lòng cảm thấy cực không thoải mái. Nơi này rõ ràng là một cái khác địa cung, nơi nơi đều tràn ngập hư thối tanh tưởi, những cái đó đầy cõi lòng dò hỏi cùng tính kê ánh mắt làm hắn lệ khí cuồn cuộn. Làm sao vậy? Không thoải mái. Vẫn luôn chú ý thiếu niên cảm xúc, Hạ Cẩn ôn nhu vuốt ve hắn mượt mà sợi tóc. Thấp giọng hỏi nói, nơi này không khí thật là âm u, không lý do lệnh nhân tâm phiền. Cung Lê Hân nhíu mày nói, sau đó thẳng lăng lăng nhìn về phía Hạ Cẩn, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lục Vân hẳn là theo như ngươi nói đi. Ngươi nhưng nguyện theo ta đi. Hạ Cẩn nhấp môi, sau một lúc lâu không nói, cuối cùng ách thanh nhắc nhở, ta nếu theo ngươi, ngươi liền hoàn toàn cùng Tống Hạo Hiên đối thượng, đến lúc đó muốn bắt được này thuốc sắt trùng chỉ sợ sẽ trả giá rất lớn đại giới, ngươi ta đến cuối cùng đều chiếm không được hảo, vẫn là nhìn nhìn lại đi, xem qua thuốc sắt trùng chân thật dược hiệu lại nói, Tống Hạo Hiên sẽ làm người hiện trường biểu thị. Hắn kia dược tề ta không hiếm lạ, ta chỉ hiếm lạ ngươi. Cung Lê Hân xua tay, lời nói đã đơn giản lại trắng ra, chọc đến Hạ Cẩn trái tim kinh hoàng, khóe miệng cầm lòng không đậu dơ lên. Thiếu niên thật là nửa điểm cũng không thay đổi, cùng hắn ở bên nhau luôn là như vậy nhẹ nhàng vui sướng. Chết lặng đến sắp chết tâm nháy mắt liền khôi phục sinh cơ bừng bừng. Thấy Hạ Cẩn cười, bích mắt nhộn nhạo một tầng ánh sáng nhu hòa, mềm hóa hắn lãnh ngạnh mặt bộ đường cong, Cung Lê Hân cũng cười, trong lòng phiền loạn bình ổn rất nhiều, nói không tỉ mỉ nói nhỏ, ngươi yên tâm, hắn dược tề có lẽ có thể bắt chẹt người khác, lại đắn đo không được ta. Chúng ta không thiếu loại đồ vật này. Ở đây người rất nhiều, hắn vô pháp kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Hạ Cẩn nghe vậy ánh mắt hơi lóe, bình tĩnh nhìn thẳng hắn một trận, chậm rãi gật đầu, kia hảo, ta đi theo ngươi. Tống Hạo Hiên liệu định không ai dám đi, từng tuyên bố tuyệt không cản trở bất luận cái gì dị năng giả rời đi, ta hiện tại coi như chúng hướng hắn xin từ trước, hắn vì thể diện tuyệt đối sẽ đáp ứng. Như thế rất tốt. Cung Lê Hân thư thái cười, vê một cây khoai lang khô bỏ vào trong miệng nhấm nháp. Tống Hạo Nhiên tiến đại sảnh đã bị Tống Hạo Hiên triệu đến bên người ngồi xuống. Hai người duy trì giả dối thân tình, lẫn nhau tự một lát cũ. Trong lúc, Tống Hạo Nhiên quả quyết cự tuyệt Tống Hạo Hiên mời chào, Tống Hạo Hiên cũng không thèm để ý, tiếp tục cùng cái này đường đệ đàm thiếu. Hai người ở buồn ra khi chính là đối thủ cạnh tranh quan hệ, đều không thích ở chính mình địa bàn thấy đối phương tồn tại, nếu Tống Hạo Nhiên một ngụm đáp ứng xuống dưới, Tống Hạo Hiên đảo muốn cảm thấy kỳ quái. Thấy đường đệ liên tiếp nhìn về phía thiếu niên cùng Hạ Cẩn, sắc mặt càng ngày càng khó coi, còn ẩn ẩn lộ ra cổ toan ý, Tống Hạo Hiên câu môi, cười đến nghiền ngẫm. Nhưng thực mau, hắn liền cười không nổi. Chỉ thấy Hạ Cẩn chậm rãi đứng lên, không người nói, sư trưởng, ngươi từng nói qua, chúng ta trong đó nếu có người tưởng rời đi, ngươi tuyệt không sẽ ngăn trở, không biết lời này còn có tính không số. Đại sảnh an tĩnh một lát, sau đó vang lên một mảnh nghị luận thanh. Muốn tiến Tống ra căn cứ nhưng không dễ dàng, không có nhất định thực lực nhân ra căn bản chướng mắt ngươi. Hiện giờ thuốc sắt trùng lại ra đời, bao nhiêu người tệ phá đầu tưởng đi vào, lại còn có người nghĩ ra được, đầu óc bị môn tệ đi. Tống Hạo Hiên miễn cưỡng duy trì được trên mặt ấm áp tươi cười, nói, tính toán. Người muốn đi đâu? Ta ngày mai cùng cung ra đi Phổ An huyện, đa tạ sư trưởng 3 năm tới tài bồi. Hạ Cẩn ngẩng đầu nhìn thẳng Tống Hạo Hiên, lang tính đôi mắt chớp động sáng quắc sáng giỏi. Này nơi nào là cái kia bị dẫm nhập bùn đế, trầm mặc hèn mọn Hạ Cẩn. Hoàng hốt gian. Tống Hạo Hiên phảng phất lại thấy lúc trước cái kia kiệt ngạo khó thuần, liền hắn đều phải kiêng kỵ 3 phần độc lang. Lúc trước ngươi vẫn luôn ở chơi ta. Một ngày nào đó, ngươi cùng ngươi tiểu tình nhân sẽ khóc lóc quỳ gối ta bên chân xin tha. Ám cắn răng can, Tống Hạo Hiên từng câu từng chữ chậm rãi mở miệng, vậy chúc các ngươi lên đường bình an. Khoe mắt dư quang thấy Cung Viễn Hàng đối diện Hạ Cẩn mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ hoan nghênh, hắn cầm lấy chén lớn rượu, che lấp bên môi cười lạnh. Thư dám cùng ta đối nghịch. Chỉ hy vọng cuộc họp báo sau các ngươi không cần hối hận mới hảo. Có vài tên căn cứ thủ lĩnh thấy hắn cười lạnh, vội vàng túi đầu mặt hãn. Tống sư trưởng trời sinh tính tàn bạo, máu lạnh vô tình, sao có thể sẽ buông tay hạ đại tướng rời đi. Cung ra căn cứ thảm. Cũng không biết bọn họ ngày sau sẽ trả giá loại nào đại giới. Nhưng mà, hoài cách nghĩ như vậy người tuyệt không thể tưởng được, ngày sau cung ra căn cứ sẽ trở thành mọi người nhìn lên tồn tại. Vì gia nhập cung ra, bọn họ nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Trải qua này đoạn tiểu nhạc đệm, trong sảnh lại vang lên đàm tiếu thanh. Bị Cung Lê Hân cùng một chúng thuộc hạ cấp hung hăng đả kích một phen, ma trí hoành ra cửa tìm cái tiểu tình nhân phát tiết, cảm thấy khí thuận, lúc này mới ôm tiểu tình nhân ở chính mình trên châu ngồi ngồi xuống. Hắn tuy là hiếm thấy tứ cấp cao thủ, nhưng địa vị so Hạ Cẩn còn không bằng, bị an bài ở Hạ Cẩn xuống tay. Thấy ngồi ở chính mình cách vách Cung Lê Hân, hắn ngẩn người, trong mắt xẹt qua một đạo áng quang. Mà Cung Lê Hân cũng đống nhiên trợn to mắt. Chiều trong lòng ngực hắn thiếu niên nhìn lại, nỉ non nói, Phương Diệp. Thật đúng là xảo, Phương Diệp thế nhưng không chết. Hắn nháy mắt liền nghĩ tới gửi ở Lý Đông Sinh trong không gian kia bình xuân dược. Mau 3 năm, cái này cuối cùng tìm được chủ. Cung Lê Hân. Thấy rõ thiếu niên bộ dáng, Phương Diệp cũng hô nhỏ ra tiếng, sau đó trong mắt nổ bắn ra ra ghen ghét quan mang. Hắn tuy rằng là thủy hệ dị năng giả, nhưng thân thủ rất kém cỏi, lá gan lại tiểu, không dám đi ra ngoài săn giết tăng thi. Cũng bởi vậy vẫn luôn vô pháp thăng cấp, chỉ có thể dựa bán đứng sắc tướng mà sống. Hiện giờ mặt thế nữ thiếu nam nhiều, trong căn cứ cao thủ cũng dần dần ái tìm giống hắn như vậy diện mạo tuấn tú thiếu niên phát tiết. Làm người đùa bỡn một phen còn nhưng ăn đốn cơm no, vận khí tốt bị vị nào cao thủ coi trọng, lâu dài bao dưỡng xuống dưới nhật tử cũng có thể quá thật sự không tồi. Nhưng hắn vận khí không tốt, quan thượng chính là Ma Chí Hoành. Ma Chí Hoành là cái song đầu cắm, nam nữ không kỵ, với giường sự thượng còn có rất nhiều biến thái chơi pháp, hắn căn bản ăn không tiêu. Ngắn ngủn 3 năm, hắn liền nhanh chóng tiểu tụy xuống dưới, xanh trắng sắc mặt lộ ra một cổ tử khí, thân thể cũng gầy yếu bất kham, rất giống chỉ cái xác không hồn. Nhưng mà hắn bên người Cung Lê Hân lại sắc mặt phẫn nộ, sợi tóc đen nhánh, dáng người tuy rằng mảnh khảnh lại thập phần cân xứng, khóa lại sạch sẽ ngăn nắp quân trang lộ ra một cổ cấm dục mỹ cảm. Không cần hỏi hắn liền biết, Cung Lê Hân quá rất khá, là hắn vô pháp tưởng tượng hảo, hai người đứng chung một chỗ, đó chính là thiên cùng địa khác biệt. Càng thêm làm hắn khó chịu chính là, ở trong căn cứ chưa bao giờ triển lộ quá miệng cười độc lang đều đối hắn ôn nhu săn sóc, che chở có thêm, bích trong mắt đổ xuống tình yêu nùng liệt đến lệnh nhân tâm giật mình. Thấy Cung Lê Hân nhìn chăm chú chính mình liếc mắt một cái liền không chút để ý rời đi tầm mắt, Phương Diệp nắm tay, khuôn mặt hơi hơi vặn mẹo. Bất quá là đầu một cái hảo thai thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Thoáng nhìn Cung Lê Hân bình phàm màu đen trong mắt, hắn khinh miệt nghĩ ngợi nói. Các ngươi nhận thức. Ma Chí Hoành bắt Phương Diệp hàm dưới, thấp giọng hỏi nói. Đương nhiên nhận thức. Phương Diệp thâm trầm cười, tiến đến Ma Chí Hoành bên thai đem Cung Lê Hân cắn dược sắc dụ chính mình tỷ phu rèm pha thêm mắm thêm muối nói một lần. Dẫn tới Ma Chí Hoành hạ bụng dâng lên một cổ tà hỏa. Không nghĩ tới nhìn như thuần khiết vô hạ thiếu niên trong xương cốt thế nhưng như vậy phóng đãng, thật là câu tới rồi hắn ngứa chỗ. Cái này, hắn càng muốn được đến hắn. Loại người này liền ái trang, ta làm hắn hưng phấn lên, xem hắn còn trang không chứa được đi. Phương Diệp vừa nói vừa chiều Ma Chí Hoành áo trên túi tìm kiếm, lấy ra một cái màu làm thuốc viên, bóp nát sam tiến hai người trước mặt chén rượu. Có rượu trắng nùng hương cùng cay vị che giấu, thuốc bột chua sót chút nào nếm không ra. Ma Chí Hoành dùng loại này thủ đoạn mê gian không biết nhiều ít nam nữ, Phương Diệp chính là đã từng người bị hại chí nhất. Cung Lê Hân giống như vô tình, trên thực tế đem hai người nói chuyện nghe được rõ ràng, chậm rãi gợi lên khóe môi, trong mắt lánh quang hiện ra. Cung Lê Hân, nghe nói ngươi cùng Tiểu Diệp là đồng học. Mặt thế còn có thể gặp phải, đây là duyên phận A. Tới, cùng chúng ta uống một chén. Này Lô Châu lão hầm càng tồn càng hương, là cái thứ tốt, ngày thường sư trưởng đều luyến tiếc lấy ra tới, ngươi đừng lãng phí. Ma Chí Hoành cười đến phong độ nhẹ nhàng, trong tay cầm một chén rượu phóng tới thiếu niên trước mặt. Cung Lê Hân mặt vô biểu tình chiều hai người liếc đi, không có bất luận cái gì động tác. Hạ Cẩn một tay chi má, mặt lộ vẻ hứng thú. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, Ma Chí Hoành là cái thứ gì hắn hiểu biết, nhưng hắn một chút cũng không lo lắng. Nay ám toán thủ đoạn quá cấp thấp, cũng chỉ có những cái đó ngu xuẩn mới có thể trúng chiêu, mà hắn Lê Hân chưa bao giờ là ngu xuẩn. Tới tới tới, uống nha. Ta trước làm vì kính. Ma Chí Hoành một ngụm uống làm trong tay rượu, sau đó cầm lấy Cung Lê Hân trước mặt chén rượu, ngạnh nhét vào trong tay hắn. Cung Lê Hân sắc mặt phát lạnh, thủ đoạn vừa chuyển liền đem rượu tất cả bắt đến trên mặt hắn, sau đó một chưởng đem người chủ phi. Hắn tuy rằng không sợ độc vật, nhưng vẫn như cũ không làm gì được xuân dược linh tinh dược tề. Này ly rượu, hắn không thể đụng vào, nhưng người này, hắn phi chạm vào không thể. Ma Chí Hoành đâm phiên cái bàn, cọ chấm đất bản hoạt ra thật xa, che lại ngực nửa ngày đứng dậy không nổi, tóc cùng trên mặt dính đầy rượu. Bộ dáng chật vật bất kham. Mọi người đều bị một màn này sợ ngây người, trong lúc nhất thời thế nhưng không người làm ra phản ứng. Nhưng mà, thiếu niên tựa hồ còn cảm thấy không đủ hả giận, trong tay cái ly dương lên, liền chiều Ma Chí Hoành giữa mày ném đi, sắc bén tiếng xé gió ở yên tĩnh trong đại sảnh vang lên, nếu lần này đánh thật, Ma Chí Hoành hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tống Hạo Hiên ánh mắt tối sầm lại, giơ tay chém ra một quả hỏa cầu, đem cái ly đánh thiên. Cái ly rơi xuống trên mặt đất chia 5 x 7. Bên trong rượu trắng hô một chút bốc cháy lên. Cung Lê Hân một kích chưa từng đắc thủ tất nhiên là sẽ không từ bỏ, quỷ mị lược đến Ma Chí Hoành bên người, năm ngón tay khép lại thành đao, thân thủ tới lấy người này tánh mạng. Ở chính mình địa bàn thượng giết người, Cung Lê Hân nghiêm trọng xúc phạm Tống Hạo Hiên đế hạ. Hắn trong mắt sát khí cuồn cuộn, cũng mặc kệ đang ngồi còn có cung gia hơn 10 người dị năng cao thủ, triệu tới một đạo thô to tia chớp hung hăng bổ vào thiếu niên trên tay. Thân thể tê dần, lệnh Cung Lê Hân động tác tạm dừng xuống dưới. Hắn nhíu mày nhìn có chút cháy đen mu bàn tay, vẩy vây cánh tay, đại tê mọi cảm giác biến mất, ở mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú tiếp theo trưởng đem Ma Chí Hoành đầu chụp thành thịt nát. Lúc trước đây là bị sét đánh cảm giác. Hắn đỡ bị thương cánh tay, nhìn về phía chủ vị Tống Hạo Hiên từ từ mở miệng, thực lực của ngươi không tồi. Một kích là có thể đả thương chính mình, Cung Lê Hân tâm tình có chút ngưng trọng. Xem ra, hắn võ công lại không tinh tiến, thực mau liền sẽ bị này đó dị năng giả đuổi kịp và vượt qua. Tống Hạo Hiên nỗ lực duy trì khuôn mặt bình tĩnh, trong lòng lại đang run rẩy. Hắn toàn lực một kích thế nhưng chỉ bị thương thiếu niên này một tầng da thịt, sao có thể? Chính mình công nhận toàn xê quốc đứng đầu thực lực ở hắn trong miệng cũng bất quá là không tồi hai chữ, như vậy, hắn lại là cái gì cấp bậc? Đại sảnh một mảnh lặng im, mọi người tất cả đều dùng không thể tưởng tượng biểu tình nhìn thiếu niên đá văng ra Ma Chí Hoành thi thể, Vân Đạm Phong khinh cùng Tống Hạo Hiên đối cẩm. Hắn trong mắt có sát khí đi. Hắn nên không phải là muốn giết Tống Sư Trường đi. Người này điên rồi sao? Không không không, hắn thực rõ ràng không điên, bị Tống Sư Trường lôi điện bổ chúng cũng chỉ tiêu điểm ra, thực lực của hắn rõ ràng ở Tống Sư Trường phía trên. Xê quốc khi nào ra như vậy cái yêu nghiệt? Chúng ta như thế nào không biết? Căn cứ thủ lĩnh nhóm kinh hãi nghĩ ngợi nói. Mà Phương Diệp đã sớm sợ tới mức tè ra quần. Hắn nhấc chân muốn chạy, lại bị cười lạnh Hạ Cẩn gắt gao ấn ngồi trở lại đi. Cung Lê Hân đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, nung liệt sát ý từ hắn đen nhánh trong mắt đổ xuống. Loại này sát ý bạn ngoại phong chân khí ở trong đại sảnh tràn ngập, ép tới mọi người không thở nổi, ngay cả cấp bậc tối cao Tống Hạo Hiên đều cảm giác được nào đó hơi lạnh thấu xương từ lòng bàn chân bò lên trên sống lưng, làm hắn run sợ. Không nghĩ tới, nhất không chớp mắt thiếu niên lại là cung gia nhất khủng bố tồn tại, khó trách Hạ Cẩn nguyện ý cùng hắn đi, khó trách cung gia người đối Tống gia mời chào thờ ơ, ngay cả tự phụ Tống Hạo Hiên cũng không thể không thừa nhận, đi theo như vậy cao thủ đứng đầu bên người là một loại lớn lao may mắn. Hai người đối cầm một lát, mắt thấy Tống Hạo Hiên nhận đến cực hạn, liền phải ra chiêu, Cung Viễn Hàng vội vàng mở miệng đánh gãy, Lê Hân, ở ngươi Tống ca địa bàn không cần náo sự. Nhao lớn, tất cả mọi người đi không được. Sắc ý biến mất, Cung Lê Hân nhấp môi gật đầu, chậm chậm đi trở về tại chỗ. Cung Viễn Hàng nhìn về phía Tống Hạo Hiên, liên thanh nói hải tử bị súng hư, tính tình có chút táo bạo, thỉnh hắn xin đừng trách. Tống Hạo Hiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cương cười xua tay. Toàn lực một kích đều chỉ bị thương đối phương một tầng da thịt. Nếu thật đánh lên tới, hắn biết chính mình nhất định thảm bại. Tống Hạo Hiên các thuộc hạ âm thầm hủy diệt cái chán mồ hôi lạnh, dùng tân ánh mắt xem kỹ cung ra một hàng, khinh mạn thái độ hơi chút thú liễm. Không biết cung thiếu vì cái gì sẽ đột nhiên ra tay. Trịnh Chiêu Hà siết chặt trong tay chén rượu, đại Tống Hạo Hiên đặt câu hỏi. Chuyện này ra bọn họ cũng đến lúc lắc tư thái, dễ dàng buông tha ném đến là Tống gia thể diện. Thứ này hắn hạ vào rượu của ta, các ngươi giúp ta trà trà là cái gì? Cung Lê Hân năm ngón tay hư chảo. Một cái màu lam thuốc viên doẹt một tiếng phá ra Ma Chí Hoành áo trên túi, bay vào hắn lòng bàn tay. Này một chiêu rất hay, cách không lấy vật lại làm đang ngồi mọi người đảo hút khẩu khí. Thấy thuốc viên, Trịnh Chiêu Hà ngượng ngùng câm miệng. Ma Chí Hoành tính tình hắn hiểu biết, nếu nhân ra tự tìm tử lộ, hắn không có gì để nói. Sự thật xốc lên, ở đây lại nhiều người như vậy làm chứng kiến, bọn họ xác thật không chiếm lý. Bất quá là hạ dược mà thôi, ngươi giáo huấn một đốn cũng dễ làm thôi, hà tất giết người. Tống Hạo Hiên bên cạnh Bạch Hồng lạnh giọng mở miệng. Đối chúng ta thủ lĩnh hạ dược cũng là việc nhỏ sao? Không bằng ta cho các ngươi thủ lĩnh cũng tiếp theo dược thử xem. Ngồi ở Lâm lão gia tử bên người vẫn luôn chưa mở miệng nói Lâm Văn Bác suy nói, kim sắc trong mắt lưu chuyển nồng đậm sát khí. Cái này chủ ý hảo, Tống Hạo Hiên nếu uống xong này ly rượu, ta cũng cho các ngươi sát một lần, tiền đề là các ngươi nếu có thể giết được ta. Cung Lê Hân nghiêm túc gật đầu, bóp nát thuốc viên để vào Hạ Cẩn trước mặt chén rượu, tùy tay phất một cái. Đem chén rượu phất đến Tống Hạo Hiên trước mặt. Hai người cách 10 mét xa, nay tràn đầy một chén rượu cách không đưa đến lại nửa giọt cũng không có sái lạc, vẫn luôn mặt vô biểu tình Tống Hạo Hiên cũng banh không được, kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt. Như vậy thân thủ hắn chưa từng nhìn thấy, nhất thời thế nhưng đoán không ra thiếu niên năng lực khác hệ. Hơn nữa, đứa nhỏ này lại là cung gia căn cứ thủ lĩnh bị vũ nhục xác thật là đại sự, giết Ma Chí Hoành cũng không vì quá. Trước mắt cục diện này, hắn uống cũng không phải, không uống cũng không phải. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Ngồi ở Bạch Hồng bên cạnh một người tứ cấp dị năng cao thủ hung hăng đánh ra mặt bàn, lạnh lùng nói, ngươi không cần quá kiêu ngạo, nơi này là chúng ta địa bàn, liền tính ngươi thực lực lại cường, chúng ta cũng có rất nhiều biện pháp cho các ngươi có đến mà không có về. Dứt lời, hắn uy áp ngoại phóng, cả người bị nồng đậm sát khí quanh quẩn. Đàm Minh Viễn, Tống Hạo Nhiên, Lâm Văn Bắc đám người cũng ngồi không yên, tất cả đem thu liễm khí thế bung ra. Hai phái nhân mã cho nhau đối cầm, nhưng thực rõ ràng cung gia thực lực cao hơn Tống gia quá nhiều, hiện ra tính áp đảo xu thế. Mà mặt khác căn cứ người sớm đã tránh ngồi một bên, không dám mở miệng. Bọn họ là người ngoài cuộc, tự nhiên thấy được rõ ràng, Tống gia người nhiều, cung gia thực lực cường, hai bên đánh lên tới ai đều chiếm không được hảo, nhất xui xẻo vẫn là bọn họ này đó bị vô tội liên lụy cá trong chậu. Làm chúng ta có đến mà không có về. Cung Lê Hân nhàn nhạt mở miệng, ngữ hàm chê cười, vậy các ngươi tin hay không, ta hiện tại liền có thể huyết tẩy toàn thính. Cho các ngươi chết không toàn thây. Dứt lời, hắn cả người chân khí bạo dũng, hơi mỏng xương mù từ trong thân thể hắn tràn ra, sấn đến hắn dáng người mờ ảo, giống như thần nhân, mà hắn quanh thân bàn tiệc cùng người sớm bị hắn mạnh mẽ chân khí đẩy ra thật xa, ngay cả hắn dưới thân sàn nhà cũng tại đây cổ rời non lấp biển uy áp trung tức tức vỡ vụn, mạng nhện vết rách trên mặt đất lan tràn, răng rắc đất nước thanh lệnh người sởn tóc gáy, nóc nhà cũng đổ rào rào rớt xuống tường hôi, phảng phất tùy thời sẽ ở thiếu niên khí. Thế áp bách hạ sụp đổ. Như vậy khủng bố uy áp, chớ nói Tống gia căn cứ người, ngay cả cung Lê Hân các tổ viên cũng đều chưa bao giờ gặp qua. Lúc trước cung thiếu vẫn luôn đều ở che giấu thực lực, khi bọn hắn cảm thấy cung thiếu đã đạt tới nào đó cực hạn khi, cung thiếu lại sẽ vì bọn họ mở ra tân một tờ, làm cho bọn họ ở cường giả chi trên đường đi xa hơn. Mọi người cắn răng thẳng thắn sống lưng, không cho chính mình giống Tống gia người như vậy chật vật bất ham, cấp cung thiếu mất mặt. Cung phụ cùng Lâm lão gia tử thảnh thơi ngồi ở trên chỗ ngồi, có thiếu niên âm thầm bảo vệ, bọn họ căn bản không cảm giác được bất luận cái gì áp bách. Thấy hai người bộ dáng thoải mái, ở đây mọi người hiểu rõ, đối thiếu niên tắc càng thêm kiên kỵ. Ngay cả chính mình khí thế đều có thể khống chế đến như thế tự nhiên trình độ, thiếu niên này quả thực là yêu nghiệt. Phúc vài tiếng trầm đục, chịu áp bách nặng nhất Tống Hạo Hiên một hàng lần lượt hộc máu, sắc mặt trắng bệnh nằm sấp ở trên bàn thẳng không dậy nổi thân, ở cung phụ ánh mắt ám chỉ hạ, cung Lê Hân lúc này mới chậm rãi thu chân khí, nhàn nhạt mở miệng, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Hôm nay việc vốn chính là các ngươi không đúng, thiên các ngươi muốn hùng hổ dọa người. Ta buồn không muốn loạn khai sát giới, mong rằng các ngươi không nên ép ta. Vừa rồi đắc tội, thứ lỗi. Nơi nào? Tống Hạo Hiên rốt cuộc là một nhân vật, lao đi khỏe miệng vết máu, trầm giọng mở miệng, hôm nay xác thật là chúng ta người làm được không đúng, nên nói thứ lỗi chính là chúng ta mới đúng. Như vậy đi, các ngươi còn lại qua đường phí ta từ bỏ, coi như cấp cùng thiếu bồi tội. Ở người khác nhìn không thấy góc độ, hắn dính vết máu ngón tay đang ở run nhẹ nhẹ, bởi vì sợ hãi, cũng bởi vì phẫn hận. Thủ hạ của hắn cũng sớm đã thu hồi trong xương cốt kiêu căng, trên mặt hiện ra hồi hộp cùng nghĩ mà sợ. Chỉ bằng và uy áp là có thể trọng thương bọn họ, ở thiếu niên trước mặt, bọn họ cùng con kiến có gì khác nhau. Bọn họ có ngạo khí, lại cũng có tự mình hiểu lấy. Liếc liếc mắt một cái Tống Hạo Hiên rõ ràng phẫn hận không cam lòng lại muốn âm thầm ẩn nhẫn biểu tình, cung Lê Hân gật đầu, không nói chuyện nữa. Trong cơ thể chân khí tiêu hao quá lớn, hắn cũng có chút mệt mỏi, không thích hợp cùng những người này tiếp tục dây dưa, không bằng chuyển biến tốt liền thu. Hôm nay này vừa ra hắn vốn chính là cố ý mượn đề tài, hảo cấp này Đông Bắc Bình Nguyên khắp nơi thế lực một cái cảnh kỳ, cung gia không phải bọn họ năng động. Muốn ăn luôn cung gia, cũng đến xem bọn hắn có hay không cái kia năng lực. Hắn không nghĩ Trường Xà đảo biến cố lại lần nữa phát sinh. Tuy rằng cung gia còn ở Tống Hạo Hiên địa bàn, nhưng kinh hắn kinh sợ, Tống Hạo Hiên tuyệt đối không dám chính diện cùng cung gia đối kháng, nháo đến lưỡng bại câu thương chỉ biết cấp khắc căn cứ nhặt tiện nghi, hắn còn không có như vậy ngốc. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều là phi công. Câu này không biết từ nào quyển sách thượng xem ra nói vẫn luôn thật sâu khắc ở cung Lê Hân trong óc, làm hắn cảm giác sâu sắc tán đồng. Ở mặt thế sinh hoạt nhưng còn không phải là như thế, không thấy này mãn thính người, từ lúc ban đầu bài xích dò hỏi đến bây giờ nơm nớp lo sợ, tất cung tất kính, đây là thực lực mang đến chỗ tốt. Hủy diệt bàn ghế bị nhân viên hậu cần nâng đi, thay tân, ma trí hoành thi thể cũng kéo đi ra ngoài, có lẽ bị xẻo thịt thành Tống gia người đồ ăn trong mâm, có lẽ bị ném tới bên ngoài uy tăng thi, ai lại sẽ đi để ý. Nhưng mà, giữa sân lại có một người ngơ ngẩn nhìn chằm chằm kia than vết máu, biểu tình phảng phất giống như trong ngộng. Liền như vậy đã chết. Cha tấn nàng hai đời ác ma cứ như vậy biến mất. Cung Hương Di che mặt, có chút không thể tin được. Hương Di, làm sao vậy? Đau đầu. Cung phụ buông chén rượu, lo lắng hỏi. Không có việc gì, ta thực hảo. Cung Hương Di bay nhanh buông tay nói, cuối cùng khỏe miệng một loan, cười nhẹ lên, càng cười càng có cổ thống khoái đầm địa hương vị. Đời trước ma trí hoành là chết như thế nào nàng không biết, thậm chí không dám mở miệng đi hỏi, mà này một đời, trơ mắt nhìn kia trường đáng ghê tởm gương mặt bị một trưởng trục thoái, nàng cảm thấy dây dưa chính mình hai đời bóng đẻ cũng đi theo rách nát. Tại đây một khắc, nàng đẻ ở đáy lòng, đối cung Lê Hân cuối cùng một chút oán hận rốt cuộc toàn bộ tiêu tán. Thấy nữ nhi thực mau khôi phục thái độ bình thường, cung phụ yên lòng, tiếp tục cùng Lâm lão gia tử uống rượu. Tao loạn đại sảnh bị nhanh chóng quét tước sạch sẽ, mọi người nhìn như đàm tiếu như thường, nhưng cố ý để thấp tiếng nói cùng đối mặt cung gia người khi câu nệ lại kính sợ thái độ đều thuyết minh, bọn họ đã hoàn toàn tiếp nhận rồi cung gia tiến vào chiếm giữ Đông Bắc sự thật, cũng thừa nhận cung gia địa vị, chẳng qua này địa vị có thể hay không đuổi kịp và vượt qua Tống gia, bọn họ còn cần châm trước. Lê Hân này nhất chiêu giết gà dọa khỉ dùng đến không tồi. Lâm lão gia tử nhấp một ngụm tiểu rượu, đối cung phụ thấp giọng khen. Hắn nơi nào có cái kia đầu óc, tám phần là người ta thật sự chọc tới hắn, hắn nhất thời xúc động động tay, mặt sau mới nghĩ mượn đề tài. Cung phụ cười mỉa, xua tay nói. Cung thúc, ngài thật hiểu biết tiểu hân. Lâm Văn Bác cười liếc đối diện chuyên tâm dùng bữa thiếu niên, phụ hòa nói. Ba người nhìn nhau cười, không khí nhẹ nhàng thích ý, cùng ngồi ở thượng đầu Tống Hạo Hiên cùng Tống Hạo Nhiên dương cung bạt kiếm hình thành tiên minh đối lập. Theo như vậy thủ lĩnh, khó trách ngươi nhật tử quá đến không tồi. Nuốt xuống cổ họng quần quần khí huyết, Tống Hạo Hiên trầm giọng mở miệng. Ta may mắn. Tống Hạo Nhiên mặt vô biểu tình trả lời. Bất quá rốt cuộc là tuổi quá nhỏ, hành sự bừa bãi, có điểm không hiểu quy củ. Chỉ mong hắn có thể vẫn luôn như vậy kiêu ngạo đi xuống, không cần có bị đánh rất bụi bằng một ngày. Tống Hạo Hiên cười lạnh. Sẽ không, luận khởi bừa bãi, hắn so ra kém Đường Ca. Tống Hạo Nhiên ngữ khí bình đạm tự thuật. Tống Hạo Hiên cắn răng, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Tranh cãi nữa đi xuống, hắn hôm nay liền thua quá khó coi. Từ khi ra đời tới nay, hắn chưa bao giờ cảm thấy như thế thất bại quá, cung Lê Hân này ba chữ bị hắn hung hăng ghi tạc đáy lòng. Mà hắn những cái đó các thủ hạ tắc thỉnh thoảng nhìn trộm đánh giá Vân Đạm Phong khinh thiếu niên, vô vẻ buồn đau không thôi, rõ ràng nội thương ngực, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Kể từ đó, trong sảnh làm chủ nhân, vốn nên nhất sinh động một phương ngược lại thành nhất trầm mặc một phương, không khí có vẻ thập phần vi diệu. Tống sư trưởng, hôm nay là cường lực thuốc sát trùng cuộc họp báo, chúng ta vẫn là nhanh lên tiến vào chính đề đi. Quy mô chỉ ở sau Tống gia căn cứ Huệ Thành căn cứ thủ lĩnh mở miệng đánh vỡ này vi diệu bầu không khí, cũng làm trầm tịch mọi người lại lần nữa sôi trào lên. Có thể. Tống Hạo Hiên gật đầu, chiều phía sau hai gã cảnh vệ vây tay nói, đem người dẫn tới. Cảnh vệ gật đầu ra thính, thực mau liền đẩy một cái thật lớn lồng sắt tiến vào, lồng sắt trung gian thiết có một đạo hàng rào, đem hai đoàn giam giữ nô lệ cùng tang thi cách ly mở ra. Kia một bậc tang thi tay chân cùng cổ đều bị xích sắt buộc trụ, buộc chặt ở lồng sắt thượng, hành động phạm vi cực kỳ hữu hạn. Nghe thấy đại sảnh nồng đậm thịt người vị, nó hưng phấn gào giống lên, vỡ ra trong miệng nhỏ giọt một đại than dính hoạt tanh hôi nước bọt. Cảnh vệ đem hàng rào mở ra, mệnh lệnh xúc ở trong góc run bần bật nô lệ hướng tang thi tới gần. Kia nô lệ không dám, nhưng ở cảnh vệ quát lớn cùng roi ra hạ không thể không cất bước đi tới. Mắt thấy kia tang thi lợi chảo rõ ràng chính xác đem nô lệ cánh tay cắt qua, giữa sân mọi người sôi nổi đứng dậy, ngừng thở quan khán kế tiếp. Kế tiếp, nên là chứng kiến thuốc sắt trùng dược hiệu thời khắc. Cảm nhận được đại gia chú mục cùng coi trọng, Tống Hạo Hiên nội tâm quần quận cảm xúc rốt cuộc hơi chút bình tĩnh. Tin tưởng trận này cuộc họp báo qua đi, cung gia người chắc chắn hối hận không kịp. Nghĩ đến đây, hắn câu môi cười lạnh. Kia nô lệ toàn thân bị xử lý thực sạch sẽ, cao cao vạn khởi ống tay áo, lộ ra hắn cốt xấu như xải cánh tay, cánh tay thượng một cái thon dài miệng vết thương chính nhỏ huyết, vết máu từ đỏ tươi biến thành đỏ sậm, cuối cùng biến thành hắc hồng, hắn vàng như nến sắc mặt cũng tùy theo biến tái nhợt, cái trán che kín mồ hôi lạnh, thực rõ ràng đã cảm nhiễm tang thi độc. Cảnh vệ lôi kéo hắn trên cổ dây thừng, giống lưu cẩu giống nhau mang theo hắn ở trong đại sảnh đi rồi một vòng, làm mọi người xem xét hắn miệng vết thương hay không làm bộ. Hai mươi mấy danh căn cứ thủ lĩnh nhất nhất kiểm nghiệm quá miệng vết thương, sau đó chắc chắn gật đầu. Tống Hạo Hiên chiều chờ ở thính biên một người thân xuyên áo bờ lật trắng nhà khoa học nhìn lại, giơ lên hàm dưới ý bảo hắn cấp nô lệ thượng dược. Kia áo bờ lật trắng nhận lời, thật cẩn thận mở ra trong lòng ngực ôm kim loại hộp, hướng mọi người triển lãm bên trong đặt một lọ đạm lục sắc nước thuốc. Trong truyền thuyết cứu thế nước thuốc rốt cuộc lộ diện, chúng căn cứ thủ lĩnh nhịn không được đứng lên, đi đến chính giữa đại sảnh, đem áo bờ lật trắng cùng kia bị thương nô lệ bao quanh vây quanh, muốn chính mắt nghiệm chứng dược hiệu. Tống Hạo Hiên xem qua nhiều lần, sớm đã không cảm thấy hiếm lạ, vững vàng ngồi ở chủ vị thượng, tầm mắt đảo qua bất động như núi cung ra một hàng khi, ánh mắt ám ám, nhíu mày. Ngươi không đi xuống nhìn xem sao? Hắn dò hỏi bên người mặt vô biểu tình Tống Hạo Nhiên. Tống Hạo Nhiên lắc đầu, không có trả lời, đã thấy cung Lê Hân đứng lên, chiều Lý Đông Sinh đi đến, từ Lý Đông Sinh trong tay tiếp nhận một trận trưởng thượng camera, chen vào đám người, hắn lúc này mới đứng dậy đuổi kịp. Lâm Văn Bác, Đậu Hằng, Hạ Cẩn cũng sôi nổi chiều đám người đi đến. Thấy cầm camera đi tới thiếu niên, chúng căn cứ thủ lĩnh sắc mặt căng thẳng, vội vàng mỉm cười chào hỏi, sau đó tách ra một cái thông đạo, làm thiếu niên thẳng vào nội vây. Tống Hạo Nhiên, Lâm Văn Bác, Đậu Hằng, Hạ Cẩn, bốn cái thân hình cao lớn, khí thế bức nhân đứng đầu cường giả giống tứ đại kim cương, trầm mặc đứng ở thiếu niên phía sau, làm này đó thủ lĩnh nhóm càng thêm thấp thỏm câu nệ. Bắt đầu đi. Điều tiết hảo camera, cung Lê Hân chiều áo bờ lật trắng hạ lệnh, một bộ đảo khách thành chủ tư thế. Kia áo bờ lật trắng vẫn luôn ở thính ngoại chờ, sớm đã xuyên thấu qua kẹt cửa kiến thức thiếu niên này bưu hạn thực lực, thế nhưng không tự giác gật đầu nhận lời, thái độ tất cung tất kính. Hắn làm hai gã cảnh vệ ân xuống nô lệ, một tay cầm cái nhíp thượng gấp một cục đồng, một tay đem màu xanh lục nước thuốc chậm rãi khuynh đảo ở nô lệ miệng vết thương thượng. A kia nô lệ ngửa đầu, phát ra thê lương kêu thảm thiết, dọa chung quanh người lùi lại một bước. Chỉ thấy cánh tay hắn thượng miệng vết thương ở gặp phải nước thuốc nháy mắt liền toát ra rất nhiều bọt biển, máu đen hỗn hợp một ít da thịt bị xúc rửa xuống dưới. Kia áo bờ lật trắng còn cầm cái nhíp không ngừng trà lau. Nước thuốc vốn là có ăn mòn tính, lại một đảo lộng, thực sự đau xuyên tim, khó trách liền ngày thường bị chịu tàn phá nô lệ cũng nhẫn mại không được. Chờ nửa bình nước thuốc ngã xuống đi, nô lệ cánh tay thượng thon dài miệng vết thương biến thành một mảnh huyết nhục mơ hồ, nhưng màu đen độc huyết lại biến thành màu đỏ tươi, hiển nhiên, độc tố đã xúc rửa sạch sẽ. Tuy rằng dược hiệu mạnh liệt chút, nhưng chỉ cần sẽ không thay đổi thành hàng thi đi thịt, này kết quả đã chọn đủ lệnh người vừa ý hơn 20 danh thủ lĩnh đồng thời vỗ tay, trong miệng một mảnh tán thưởng. Cung Lê Hân đem màn ảnh kéo gần, nghiêm túc đem hết thể đều quay chụp xuống dưới, lại cấp áo bờ lật trắng trong tay nước thuốc tới cái đặc tả. Kim Thượng Ngọc bởi vì muốn xem Kim Thượng Huy, không thể tham dự, nhiệm vụ này là nàng đặc biệt giao đãi, nói là ngày sau nàng cũng muốn phòng chế một khoản cùng loại dược tề vì căn cứ kiếm lấy vật tư. Nghe nói có thể đổi lấy thơm ngào ngạt gạo, Cung Lê Hân tự nhiên phi thường coi trọng, hoàn thành không chút cầu thả. Sư trưởng, làm hắn như vậy chụp không thành vấn đề sao? Trịnh Chiêu Hà thấy thiếu niên hành động, thấp giọng hỏi nói. Chụp thì lại thế nào? Không có thiết bị, không có nhân tài, cũng không có thành phẩm, hắn chẳng lẽ còn có thể phòng chế? Vì chấm lại ngực buồn đau, Tống Hạo Hiên hung hăng rót tiếp theo ly rượu mạnh. Nói cũng là. Trịnh Chiêu Hà gật đầu, tiếp tục mở miệng. Hắn giống như đối chúng ta dược tề thực cảm thấy hứng thú. Cảm thấy hứng thú mới hảo. Không biết hắn về sau nguyện ý dùng cái gì đại giới tới trao đổi. Tống Hạo Hiên câu môi, lạnh lùng cười. Nghe thấy hai người đối thoại, Bạch Hồng nhìn xem trong sân thiếu niên, lại nhìn xem ngồi ở tại chỗ thảnh thơi uống rượu dùng bữa cung ra người, tổng cảm thấy bọn họ nơi trốn đều lộ ra cổ quái. Tới nhiều thế này người, chẳng lẽ liền này bốn cái hiếu kỳ sao? Phải biết rằng, đây chính là sự tình quan bọn họ thiết thân ích lợi dược tề. Ngay cả buồn căn cứ dị năng giả cũng mỗi ngày hỏi thăm, mà những người này lại chỉ lo ăn, liền mí mắt cũng không nâng một chút. Có lẽ bọn họ cố thể diện đi, Cung Lê Hân không phải chụp được tới sao. Nói không chừng trở về sau bọn họ sẽ cướp xem. Nghĩ đến đây, Bạch Hồng nghi niệm biến mất. Cung Lê Hân đi trở về tại chỗ, đem video lại truyền phát tin một lần, thấy hiệu quả không tồi, vừa lòng gật gật đầu. Hạ Cẩn thấy thế, thấp giọng nói, thế nào? Hối hận sao? Hiện tại hối hận còn kịp. Ngày mai lúc đi ngươi đem ta tứ chi đánh gãy, giao cho Tống Hạo Hiên, việc này còn có vãn hồi đường sống. Ngươi nói bậy gì đó. Cho ta đại la kim đan ta cũng sẽ không đem ngươi giao ra đi. Cung Lê Hân nhíu mày, trừng mắt Hạ Cẩn liếc mắt một cái. Thiếu niên mắt nén giận hỏa, đen nhánh con ngươi so bầu trời sao trời càng thêm loé sáng, xuyên thấu Hạ Cẩn dày nặng tâm phòng, chiếu tiến hắn đáy lòng mềm mại nhất địa phương, dẫn tới hắn đầu quả tim nóng lên. Hạ Cẩn ánh mắt không ngừng biến ảo, cuối cùng chậm rãi cúi đầu cười nhẹ lên. Tiếng cười tràn đầy sung sướng cùng vui sướng. Mặc kệ đã từng chịu quá nhiều ít cực khổ, có thể được đến thiếu niên này một câu nhận lời, hắn đã cảm thấy cuộc đời này không ổng. Chứng kiến thuốc sát trùng thần kỳ hiệu quả, hơn 20 danh căn cứ thủ lĩnh lại vô tâm tư xem xét kế tiếp tiết mục, trong đó nhất có uy tín danh dự, thế lực chỉ ở sau Tống gia căn cứ mấy người ngồi vào Tống Hạo Hiên bên người, đem trong lòng ngực sớm đã chuẩn bị tốt vật tư danh sách lấy ra tới, cùng Tống Hạo Hiên thấp giọng nói chuyện với nhau. Kế tiếp đó là dài dòng lại nặng nghề đàm phán cùng cò kẹ mặc cả, bị Cung Lê Hân hung hăng đả kích một phen Tống gia người lại lần nữa lấy về quyền lên tiếng. Chỉ cần này dược tề nơi tay, toàn xê quốc người sống sót chỉ có thể tùy ý Tống gia đắn đo. Nhàm chán, trở về đi. Cung Lê Hân đứng lên, chiều phụ thân vây tay. Cung phụ hiểu ý, tiến lên cùng Tống Hạo Hiên chào từ biệt. Hắn làm sao bây giờ? Hạ Cẩn đá quỳ gối chính mình bên chân, đầy mặt hoảng sợ muôn dạng phương diệp. Cung Lê Hân dừng bước. Với tay kêu Lý Đông Sinh lại đây, làm hắn đem chính mình gửi 3 năm, viết có Phương Diệp hai chữ dược bình lấy ra tới. Bẻ ra Phương Diệp hàm dưới, một hơi nhi đem bên trong thuốc viên đều rót đi vào, nhìn hắn nuốt xuống, Cung Lê Hân vừa lòng gật đầu, giương tay nói, được rồi, kế tiếp chính hắn có thể giải quyết, ta đi thôi. Lý Đông Sinh cùng Hạ Cẩn đối diện, đáy mắt đều hiện lên nồng đậm kinh ngạc cùng ý cười. Lúc trước này thần bí bình thuốc nhỏ thế nhưng là dùng ở chỗ này, Lê Hân, lão đại, thật đúng là mang thủ a. Thấy Cung gia một hàng không chút do dự, xoay người liền đi bóng dáng, Tống Hạo Hiên ánh mắt ám trầm một cái trước mắt. Lúc này, một người dị năng giả vội vàng tiến vào, thấy sư trưởng đang cùng mặt khác thủ lĩnh nói chuyện với nhau, không dám đánh gãy, liền đi tới Trịnh Chiêu Hà bên người, thấp giọng bẩm báo một ít tình huống. Trịnh Chiêu Hà dung sắc càng ngày càng ngưng trọng, ngay cả ngồi ở hắn bên người Bạch Hồng cũng là vẻ mặt kinh hãi mặc danh. Làm sao vậy? Tống Hạo Hiên dừng lại nói chuyện với nhau, nhíu mày hỏi. Kia dị năng giả là hắn cố ý phái đi xuống hỏi thăm Cung gia tình huống người, thấy hắn sắc mặt không đúng, Tống Hạo Hiên trong lòng có chút dự cảm bất hảo. Trịnh Chiêu Hà tiến lên, bám vào hắn bên thai thấp giọng nói, hỏi thăm rõ ràng, Cung Lê Hân năm nay 19 tuổi, phong, hỏa, băng, cường hóa 4 hệ dị năng giả, dị năng cấp bậc không rõ ràng lắm, nhưng ít ra đều ở tứ cấp trung giai trở lên. Hắn vốn tưởng rằng sư trưởng năng lực thế sở hiếm thấy, nhưng hiện giờ lại xem, lại là bọn họ kiến thức hạn hẹp, hết ngồi đáy giếng. Cung Lê Hân còn tuổi nhỏ đã cường hãn đến tận đây, lại quá mấy năm còn có thể được. Tống gia căn cứ có thể có hôm nay địa vị toàn dựa sư trưởng tọa chấn, nhưng Cung Lê Hân vừa ra, cung gia thế nhất định sẽ đại thịnh. Cũng may thuốc sát trùng nghiên cứu chế tạo thành công, nếu không, Tống gia nhật tử liền khổ sở. Nghĩ đến đây, Trịnh Triều Hà hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, Tống Hạo Hiên tâm tình lại không có một chút ít nhẹ nhàng. Hắn nhấp môi, bên cạnh người nắm tay nắm trắng bệnh. Hắn trước nay đều là cao cao tại thượng, lại có một ngày bị người hung hăng đánh rất bụi bặm, loại này thật lớn tâm lý chênh lệch mấy dục làm hắn đương trường mất khống chế. Thật sâu hít vào một hơi, bình phục hạ úc táo khôn kể tâm tình, hắn vẫy lui Trịnh Triều Hà, tiếp tục cùng mặt khác căn cứ thủ lĩnh nhóm đàm phán. Tuy rằng hắn sắc mặt như thường, nhưng mọi người vẫn là từ hắn căng chặt trong giọng nói nghe ra dị thường. Có ly đến hơi gần vài vị, trong lòng lặp lại cân nhắc bốn hệ dị năng giả, đều ở tứ cấp trung giai trở lên này mấy cái mơ hồ không rõ chữ, một cái kinh thế hai tục suy đoán ở bọn họ đầu góc thành hình. Nếu thật là như vậy, tương lai C quốc đến tột cùng do ai làm chủ thật đúng là nói không rõ. Cung Lê Hân một hàng đi ra đại sảnh khi, ở ngoài cửa chờ đã lâu Lục Vân lập tức đón đi lên. Cung thiếu, chúng ta ngày mai có thể hay không đi theo ngươi? Hắn trong mắt mãn hàm chờ mong, biểu tình thấp thỏm bất an. Ở thuốc sát trùng cùng bằng hữu chi gian, không biết cung thiếu sẽ làm gì lựa chọn. Đêm nay đem đồ vật thu thập hảo, ngày mai sớm tới tìm chúng ta nhà kho tập hợp. Cung Lê Hân cười liếc hắn liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng. Dứt lời, vỗ vỗ hắn bả vai, bước đi rời đi. Lục Vân ngây ngẩn cả người, hảo sau một lúc lâu mới hồi quá vị tới, nhiệt liệt hoan hô một tiếng. Hạ Cẩn cũng cười nhẹ, chuẩn bị đuổi kịp thiếu niên, lại bị Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên ngăn cản đường đi. Ngươi tính toán mang vài người rời đi? Lâm Văn Bắc thấp giọng hỏi nói. Không biết, trở về sau hỏi một chút bọn họ ý kiến, nguyện ý đi liền đi, nguyện ý lưu liền lưu, nhưng ta cùng Lục Vân khẳng định sẽ đi. Hạ Cẩn từ từ đáp. Vậy các ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, chúng ta căn cứ phi thường tính bài ngoại, các ngươi nếu muốn hoàn toàn dung nhập chúng ta yêu cầu trả giá rất lớn đại giới, nhật tử không thể so ở Liêu Thành quá đến nhẹ nhàng. Tống Hạo Nhiên trầm giọng nói. Không quan hệ, chỉ cần Lê Hân không bài xích chúng ta là được. Lâu ngày thấy lòng người, sớm muộn gì có một ngày đại gia sẽ tiếp thu chúng ta. Hạ Cẩn không chút để ý mở miệng. Hắn là quyết tâm muốn cùng Lê Hân đi, ai cũng ngăn cản không được. Một bên Lục Vân cũng liên tục gật đầu, tỏ vẻ không sợ. Lâm Văn Bác cười cười, khiếp mắt nói, ngươi có cái này giác ngộ liền hảo. Đúng rồi, còn có một việc đã quên nói cho ngươi, ta cùng Hạo Nhiên đã cùng Tiểu Hân ở bên nhau. Hạ Cẩn bích trong mắt không chút để ý bị kinh ngạc thay thế được. Hắn không tự giác căng thẳng phía sau lưng, thẳng lăng lăng nhìn về phía hai người, sắc mặt một chút hát trầm. Lục Vân cũng đại dương miệng, khiếp sợ nói không ra lời. Bất quá một lát, Hạ Cẩn vặn vẹo khuôn mặt liền một chút khôi phục như thường. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, cười lạnh nói, một người vị trí nếu có thể chen vào đi hai người, nói vậy thêm nữa ta một cái cũng không ngại nhiều. Các ngươi nói đúng không? Hắn nhướng mày, bích sắc trong mắt mãn mang trần trụi khiêu khích. Muốn hắn từ bỏ Lê Hân. Nam mơ. Không có Lê Hân, hắn cũng không biết tương lai nên như thế nào sống sót. Ngươi Tống Hạo Nhiên yêu dị hồng đồng bốc cháy lên hai thốc lửa giận, túm chặt Hạ Cẩn cổ áo liền phải huy quyền. Ngươi một nhà đánh người một nhà, không cảm thấy rất khó xem sao. Cung Lê Hân sẽ không cao hứng. Thiếu niên bị Cung Hương Di lôi đi trò chuyện riêng, Đậu Hằng chỉ phải đứng ở nơi xa chờ đợi, thấy dây dưa lên ba người, hắn rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Cung Hương Di ôm thiếu niên một chút, sau đó nhanh chóng chạy đi, thiếu niên quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy dò hỏi. Tống Hạo Nhiên lập tức buông tay, cương cười thế Hạ Cẩn vuốt phẳng cổ áo nếp vốn. Lại hòa đại, hắn cũng không thể ở Tống gia địa bàn thượng động thủ, tốt xấu Hạ Cẩn cũng coi như là chính bọn họ người, chính như Đậu Hằng theo như lời, đánh lên tới thật sự rất khó xem. Đậu Hằng thấy bọn họ bình tĩnh lại, chiều ba người gật gật đầu, nhắm mắt theo đuôi, như bóng với hình đuổi kịp Cung Lê Hân. Ở hắn xem ra, cùng người khác tranh tới cướp đi thực sự không có ý nghĩa, bảo vệ thiếu niên mới là đứng đắn. Hắn lại là ai? Hạ Cẩn lực chú ý lập tức chuyển rời đến Đậu Hằng trên người. Lại một cái tình địch. Lâm Văn Bắc trầm giọng mở miệng, cùng Tống Hạo Nhiên đi nhanh rời đi. Hạ ca, địch nhân một cái so một cái cường đại, ngươi muốn cố lên a. Chờ mấy người đi xa, Lục Vân đầy mặt đồng tình vỗ vỗ Hạ Cẩn bả vai. Hạ Cẩn chừng hắn liếc mắt một cái, trở về phòng thu thập đồ vật. Cuối cùng trở lại Lê Hân bên người, hắn có rất nhiều thời gian cùng những người này háo. Nếu là bà bối, đoạt người khẳng định không ít, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Không biết Cung Hương Di vì cái gì muốn đột nhiên gọi lại chính mình, cũng không biết nàng vì cái gì muốn bỗng nhiên ôm lấy chính mình, càng không biết nàng vì cái gì muốn bám vào chính mình bên thai nhẹ giọng nói cảm ơn. Cung Lê Hân biểu tình phi thường hoang mang. Nàng khả năng lại nổi điên, ngươi không cần nghĩ nhiều. Phảng phất sẽ thuật độc tâm, Đậu Hằng đúng lúc mở miệng giải thích nghi hoặc. Ân, ngươi nói không sai. Cung Lê Hân thoải mái, nhanh hơn nện bước chiều nhà kho đi đến. Đi được gần, liền nghe thấy Kim Thượng Ngọc tràn ngập bất đắc dĩ thanh âm, ca ca ngươi ngoan, Cung Lê Hân thực mau trở về tới, ngươi lại kiên nhẫn chờ một lát. Tới an viên tinh hoạch. Kim Thượng Huy không kiên nhẫn gầm nhẹ thanh ngay sau đó truyền đến. Cung Lê Hân nhấp môi mỉm cười, nhanh hơn nện bước. Thấy đẩy cửa mà vào thiếu niên, Kim Thượng Huy bay nhanh phất khai Kim Thượng Ngọc nhéo một viên tinh hạch tay, lẻn đến thiếu niên bên người, cánh tay dài mở ra, đem thiếu niên gắt gao ôm vào trong ngực, dùng gương mặt nhẹ nhàng vuốt ve hắn phát đỉnh, quyến luyến chi tình bộc lộ ra ngoài. Ngươi nhưng đã trở lại, lại không trở lại này tổ tông muốn nháo phiên thiên. Kim Thượng Ngọc bĩu môi oán giận. Cung Lê Hân cười khẽ, hơi chút lui ly Kim Thượng Huy ôm ấp, nhón mũi chân phủng trụ hắn gương mặt, dùng cái trán đi đụng chạm hắn mũi. Trong miệng mềm mại kêu Tiểu Huy. Hắn thích Kim Thượng Huy đối hắn toàn thân tâm tin cậy cùng quyến luyến, liền phảng phất thiên địa chi gian chỉ thấy được hắn một cái, cũng chỉ có thể dựa vào hắn một cái. Kim Thượng Huy là hoàn hoàn toàn toàn thuộc về hắn, loại cảm giác này làm hắn an tâm. Cảm nhận được thiếu niên vui sướng, Kim Thượng Huy hít mắt, vươn đầu lưỡi đi liếm láp thiếu niên ngọc bạch gương mặt. Hắn vẫn luôn dựa hấp thu tinh hạch mà sống, khoang miệng mùi tanh sớm đã biến mất, mãn mang gờ giáp đầu lưỡi cọ qua da thịt, tình hình lúc ấy mang đến một loại tê dại run rẩy cảm giác. Chọc đến Cung Lê Hân cười nhẹ né tránh. Kim Thượng Huy chỉ cảm thấy thiếu niên da thịt lại hoạt lại nị, còn mang theo một cổ nhàn nhạt hương thơm, so tinh hoạch ăn ngon nhiều, đúng là hứng khởi thời điểm, nơi nào dung được hắn né tránh, duỗi tay đem hắn vứt tiến trong lòng ngực ôm lao, đầu lưỡi liếm qua hắn gương mặt lại rời về phía khóe mắt, cuối cùng ngừng ở bạch ngọc trên vành thai tinh tế nhóm nháp. Một cao lớn tuấn mỹ, một mảnh khảnh tuấn giật hai người ôm vào cùng nhau, tuy là đơn thuần vui đùa ầm ĩ, nhưng hình ảnh thật là ấm áp động lòng người. Làm cho Kim Thượng Ngọc gương mặt đỏ lên, miên man bất định. Lau sạch khỏe miệng không tồn tại nước miếng, nàng cười tủm tỉm đón nhận trước, ngữ mang lấy lòng mở miệng, Cung thiếu tới rồi, ngồi. Cuộc họp báo chụp được tới không? Chụp được tới, chính ngươi xem đi. Cung Lê Hân đem camera đưa cho nàng, tự nhiên mà vậy ngồi ở Kim Thượng Huy trong lòng ngực. Mở ra camera, Kim Thượng Ngọc khuôn mặt lập tức nghiêm túc vạn phần, hiếu kỳ trọng cũng xuống lại đây, đứng ở nàng phía sau cùng nhau quan khán. Đậu Hằng ngồi vào thiếu niên bên người, đối Kim Thượng Huy tràn ngập địch ý gào giống có thai như điếc. Video thực đoạn, 10 phút không đến liền truyền phát tin xong. Kim Thượng Ngọc ngẩng đầu, lại thấy nhà mình lão ca chính đem Cung Lê Hân ôm vào trong ngực, cảm khái ở Cung Lê Hân trên vai, híp mắt mắt chớp mắt, thỉnh thoảng nghiêng đầu, nhẹ ngửi Cung Lê Hân phát hương, trên mặt mang theo say mê biểu tình. Cung Lê Hân sớm thành thói quen, lười biếng dựa vào hắn ngực, thưởng thức hắn sắc bén móng tay. Hai người hô động ăn ý lại thân mật, tốt cùng một người dường như. Thiếu chút nữa không lóe mù Kim Thượng Ngọc mắt. Kim Thượng Ngọc khỏe miệng chịu chịu, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc biết Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên vì cái gì vừa nhìn thấy ca ca cùng Cung Lê Hân ở bên nhau liền phải mặt đen. Nị mạ hình ảnh này quá ngọt ngào, quá kích thích người. Nhận thấy được Kim Thượng Ngọc quỷ dị tầm mắt, Cung Lê Hân ngước mắt, liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi, thế nào, có manh mối sao? Không có vật thật chỉ có video kỳ thật nhìn không ra cái gì. Kim Thượng Ngọc chính chính thần sắc, nghiêm túc trả lời. Thấy thiếu niên nhướng mày trừng mắt lại đây, lập tức nịnh nọt cười, bất quá may mắn Cung thiếu ngươi quay chụp thực cẩn thận, làm ta tìm được một cái trọng đại manh mối. Thấy không? Nàng chỉ vào trên màn hình cái kia áo bờ lọc trắng, người này ta nhận thức, lúc trước là chúng ta viện nghiên cứu, ta đã từng cùng hắn cộng đồng nghiên cứu phát minh quá một cái dính phần tử đầu đề, kia đầu đề ta ánh giống rất khắc sâu. Loại này nước thuốc nếu xuất từ hắn tay, chủ yếu thành phần ta có thể đoán cái 8-9 phần 10. Chỉ cần cho ta lộng một bộ dụng cụ. Lại cho ta 3 tháng thời gian, ta có thể làm ra so loại này nước thuốc càng tốt. Ngươi có nắm chắc sao? Cung Lê Hân hỏi. Hắn bất quá là chúng ta viện nghiên cứu một cái tiểu can sự, ở quốc tế thượng căn bản bài không thượng hào, ta sao có thể liền hắn đều không bằng. Kim Thượng Ngọc bĩu môi, ngạo kiều. Vậy là tốt rồi. Cung Lê Hân vừa lòng gật đầu. Hiện giờ bọn họ vừa mới tiến vào chiếm giữ Đông Bắc, nhu cầu cấp bách ở trong thời gian ngắn nhất đứng vững góc chân. Tống gia không phải muốn dùng loại này dược tề khống chế C quốc sao? Kia hắn liền đứng ra cùng Tống gia đấu võ đài, miễn cho bị C quốc lớn nhỏ thế lực cô lập xa lánh. Tuy rằng bọn họ có càng tốt dược tề, nhưng hiện tại thực lực của bọn họ còn chưa đủ cường đại, tùy tiện tuyên bố đi ra ngoài chỉ biết rước lấy mọi người mơ ước. Nếu Tống gia liên hợp cái khác căn cứ vây công Cung gia, cướp đoạt phương thuốc, hắn cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ, rốt cuộc song quyền khó địch bốn tay. Chờ ngày sau bọn họ cũng đủ cường đại rồi. Này đó dược tề mới có thể thông báo thiên hạ. Nghĩ đến đây, Cung Lê Hân thận trọng dặn dò nói, chúng ta hiện có vài loại dược tề tuyệt không có thể truyền lưu đến ngoại giới, ngươi xem lao ngươi phòng thí nghiệm, ta cũng sẽ phái người tăng mạnh cảnh giới. Cái này ta biết. Kháng chất độc hóa học đối nhân thể sinh ra sâu xa ảnh hưởng còn không có bày ra, liền tính ngươi hiện tại làm ta tuyên bố đi ra ngoài, ta cũng sẽ không đồng ý, cũng liền ngươi mang ra tới này đàn kẻ điên dám nếm thử. Kim Thượng Ngọc mặt lộ vẻ sầu lo. Nàng vốn là không đồng ý đại diện tích sử dụng kháng chất độc hóa học, chỉ kiến nghị Cung Lê Hân tìm mấy cái người tình nguyện thử dùng, nhưng Cung Lê Hân đối loại này dược hiệu phi thường có nắm chắc, trực tiếp liền tuyên bố đi ra ngoài. Trương Sa đảo người lại đều mù quáng tín nhiệm hắn, nàng phân phát dược tề khi chẳng qua hảo tâm nhắc nhở vài câu, làm đại gia thận dùng, kết quả nhân gia căn bản không nghe, đoạt dược tề liền chạy, giống như sợ nàng không cho tựa như, nhau đến nàng tương đương vô lực. Bất quá cũng may đến nay mới thôi mọi người đều không xuất hiện bất lương phản ứng, nghe Cung Lê Hân nói ngày sau còn có thể bình thường sinh nhi dục nữ, nàng lúc này mới hơi chút an tâm điểm. Kỳ thật, lấy nàng nghiêm cẩn khoa học thái độ buồn làm không ra như vậy điên cuồng, như vậy mạo hiểm hành động, nhưng vận mệnh chú định, nàng phảng phất cũng bị thiếu niên cá nhân mị lực sở chinh phục, trở nên mù quáng theo lên. Này thật không phải một cái hảo hiện tượng. Lại đơn giản thương nghị vài câu, thấy thời gian không còn sớm, Cung Lê Hân ăn mặc chỉnh tề nằm ở Kim Thượng Huy trong lòng ngực nặng nề ngủ, chỉ còn lại Kim Thượng Ngọc đối mặt sau lưng theo tới Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên mặt đen. Này đại khái là cái gọi là huynh nợ muội thường. Hôm sau, Cung gia người chuẩn bị đãi tất, đem xe tải thêm mãn du, ở Tống gia quân đội hộ Tống Hạ từ từ hướng Phổ An huyện khai đi. Hơn 20 vị căn cứ thủ lĩnh đứng ở cửa đưa tiễn, thái độ không thể nói thân thiện, nhưng cũng không lãnh đạm, chỉ nhìn về phía khuôn mặt tinh xảo thiếu niên khi, trong mắt lộ ra kính sợ. Hôm nay sáng sớm, thiếu niên là tứ cấp 4 hệ dị năng giả tin tức đã truyền khắp căn cứ, không bài trừ đây là Cung gia cố ý thả ra, nhưng thiếu niên thực lực siêu phàm là không thể cãi cọ sự thật. Cung gia có thực lực, Tống gia có dược tề, bọn họ trước mắt vẫn là lựa chọn đứng ở Tống gia này một phương, nhưng cũng sẽ không tùy tiện đi đắc tội Cung gia. Đãi đoàn xe biến mất ở quốc lộ cuối, Tống Hạo Hiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, đối bên người một người thuộc hạ thấp giọng giao đãi nói, nhìn chằm chằm lao bọn họ. Thuộc hạ túi đầu hẳn là mang theo vài tên đội viên âm thầm đuổi kịp Cung gia đội ngũ. Đoàn xe tiến lên hơn 2 giờ, thuận lợi thông qua Tống gia ở đường cao tốc xuất khẩu thiết trí trạm kiểm soát, sử thượng đi thông Phổ An huyện quốc lộ. Tiến vào Phổ An huyện, đoàn xe chậm rãi dừng lại, nhưng mỗi chiếc xe lại chỉ xuống dưới 4 người, trong tay cầm một cái bình lớn tử, đem bình chất lỏng đều phun ở trên xe. Bọn họ đây là làm gì? Hạ Cẩn nhìn về phía bên người Vương Thao, đầy mặt khó hiểu. Vào Ninh Thành người sẽ biết. Tới, đem cái này phun ở trên người, từ đầu đến chân đừng để sót, sau này mỗi ngày đều phải phun một lần. Còn có, tắm rửa giặt quần áo thủy cũng muốn trộn lẫn 10 tích, ngàn vạn đừng quên. Vương Thao lấy ra hai cái bình nhỏ, đưa cho Hạ Cẩn cùng Lục Vân, thấp giọng nói. Lục Vân tiếp nhận cái chai sau lập tức vặn ra nắp bình. Người người bên trong mang theo cỏ xanh hương khí đạm lục sắc chất lỏng, đầy mặt hoang mang. Hạ Cẩn lại ánh mắt tối sầm lại, trầm giọng hỏi, các ngươi chân chính đích đến là Ninh Thành. Nơi đó nguy hiểm, không thể đi vào. Ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Cho các ngươi như thế nào làm liền như thế nào làm, thiếu rong dài. Đa Minh Viễn cùng Hạ Cẩn không thân, biên hướng trên người phun nước thuốc biên quát lớn nói. Vương Thao quải hắn một giò, ý bảo hắn câm miệng. Hạ Cẩn cùng Lục Vân đối hắn ác liệt thái độ không để bụng. Ở Tống gia 3 năm, bọn họ đã sớm học xong ẩn nhẫn cùng đối mặt các loại làm khó dễ tính kế. Còn nữa, bọn họ cũng không cho rằng những người này đối bọn họ cảnh giác thái độ có cái gì không đúng. Nếu những người này lập tức liền nhiệt tâm tiếp nhận bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy bất an. Đãi về sau ở Trung Nhật từ lâu rồi, Hạ Cẩn cùng Lục Vân tin tưởng, bọn họ sẽ giao cho rất nhiều bằng hữu, bởi vì bọn họ nhìn ra được tới, những người này giống như hung thần ác sát, nhưng tính tình đều thực thẳng thắn, phỏng chừng đều là bị Cung Lê Hân ảnh hưởng. Đoàn xe dần dần xử nhập Ninh Thành địa giới, Hạ Cẩn xốc lên xe tải đồng bố hướng phía trước phương nhìn lại, thấy che trời lấp đất màu xanh lục dây đằng, đốn rác ra đầu tê dại. Ly hơn 1000 mét xa, cái loại này thực vật phát ra mùi hương cùng động vật hư thối sau phát ra xú vị hỗn hợp ở bên nhau, không thể ngăn cản chui vào mọi người lỗ mũi. Thơm ngọt chung mang theo mùi hôi, đây là Ninh Thành đặc có hương vị, cũng là tử vong hương vị. Khoảng cách kia phiến lục hải càng gần, Hạ Cẩn nắm lấy xe lan can tay liền càng thêm dùng sức. Khớp xương đều bắt đầu trắng bệnh. Lục Vân cũng sợ tới mức cả người cứng đờ, xúc ở trên chỗ ngồi vẫn không nhúc nhích. Lúc này, phảng phất cảm ứng được bọn họ bất an, Cung Lê Hân từ trước mặt mở đường hãn mã chui ra, mấy cái nhảy lên liền chui vào Hạ Cẩn nơi xe tải, tệ đến bọn họ bên người, vỗ nhẹ Hạ Cẩn mu bàn tay, trấn an nói, đừng lo lắng, lẳng lặng ngồi liền hảo. Thấy thiếu niên bình tĩnh thong dong mỉm cười, Hạ Cẩn mỉm cười, chợt đến thả lỏng căng chặt thân thể, đem hắn kéo đến bên người ngồi xong, yên lặng chờ đợi. Có Cung thiếu ở, Lục Vân cũng tựa ăn thuốc can thần, tái nhợt sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Thực mau, kỳ tích liền đã xảy ra, đương đoàn xe tới gần khi, kia màu xanh lục hải dương tự động tách ra một cái thông đạo, làm cho bọn họ không hề trở ngại quá khứ. Tình cảnh này liền như mốt sờ phân hải, thật sâu chấn động Hạ Cẩn cùng Lục Vân, ngay cả sớm đã biết được nội tình Đàm Minh Viễn đám người cũng mở to mắt, tệ đến bên cạnh xe ra bên ngoài xem, trong miệng tấm tắc bảo lạ. Đoàn xe ở dây đằng hải dương trung đi tới, Lục Vân thu hồi trên mặt khiếp sợ, lôi kéo Hạ Cẩn ống tay áo, thấp giọng cảm thán nói, Hạ ca, ta có dự cảm, ngươi những cái đó không chịu rời đi Liêu Thành các huynh đệ về sau nhất định sẽ hối hận. Hạ Cẩn chiều bên cạnh Cung Lê Hân nhìn lại, cười mà không nói. Ninh Thành nơi nơi đều là kim cương đằng dây đằng, phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là xanh un tươi tốt màu xanh lục. Cung Lê Hân mang theo các đội viên ở trong thành khắp nơi điều tra, trước sờ soạng đến vài cọng đại hình kim cương đằng thân cây, dùng băng hỏa trưởng phá hủy, còn lại cành lá thu thập lên chế tác khu đằng tề, thanh ra một cái khu phố cung đại gia cư trú. Mãn thành dây đằng muốn toàn rửa Cung Lê Hân một người thanh trừ ít nhất yêu cầu 3-4 tháng thời gian, cũng may bọn họ đã an toàn vào Ninh Thành, Ninh Thành kho lúa lại tràn đầy, cũng đủ bọn họ ăn thượng mấy năm, bọn họ cũng không sốt ruột. Đến nỗi bên ngoài dây đằng, đó là Ninh Thành thiên nhiên cái chắn, có thể ngăn chặn hết thể thế lực tìm hiểu cùng cái dây, Cung Lê Hân tự nhiên sẽ không đi động, chẳng những bất động, còn rải rất nhiều hạt giống đi xuống, kêu la đại hải ủ chín, làm chúng nó lớn lên càng thêm dày đặc tươi tốt. Nhận được thám tử trở về bẩm báo tin tức, Tống Hạo Hiên sắc mặt cùng Ninh Thành giống nhau lục. Vào Ninh Thành. Cung gia thế nhưng ổn định vững chắc vào Ninh Thành. Bọn họ như thế nào làm được? Cái này bí ẩn trong tương lai rất dài một đoạn thời gian đem rảo đến hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đêm không thể ngủ. Cái khác căn cứ thủ lĩnh nhận được tin tức sau cũng đều không thể tin được chính mình lỗ thai. Có thể đem tử vong chi thành chiếm làm của riêng, bọn họ vẫn là xem nhẹ cung gia thực lực. Từ đây, cung gia căn cứ biến thành C quốc thần bí nhất khó lường thế lực, ở C quốc có được nhất siêu nhiên địa vị. Nói đến cung gia, tất cả mọi người vẻ mặt hướng tới cùng kính sợ, thái độ xa so đối đãi Tống gia càng vì thận trọng. Đặc biệt là đường cung gia cũng bắt đầu tiêu thụ dược hiệu càng tốt, giá cả càng công đạo thuốc sắt trùng lúc sau. Một năm lúc sau, Ninh Thành. Đây là một cái mưa to tầm tã nhật tử, ngoài phòng sấm sét tầm ẩm, phòng trong ẩm ướt oi bức, sắt đến sáng đến độ có thể soi bóng người mộc chế trên sàn nhà ném đầy quần áo, tán loạn quần áo vẫn luôn kéo dài đến một trường kinh xài dở giường lớn biên. Trên giường nằm ba cái cả người trần trụi nam nhân, đang gắt gao giao triển ở bên nhau, chẳng phân biệt người ta. Lâm Văn Bác ngồi ở đầu giường. Từ sau lưng ôm chặt Cung Lê Hân, một tay nắm lấy Cung Lê Hân dâng trào trên dưới lót động, một tay thít chặt hắn mảnh khảnh vòng eo, đem hắn ấn nhập chính mình ngực, làm hai người thân thể chặt chẽ dán sát ở bên nhau. Tống Hạo Nhiên quỳ gối hắn giữa hai chân, đem hắn thẳng tắp thon dài hai chân đặt tại chính mình trên vai, chôn nhập hắn hai đùi liếm hút hắn phấn nộn cúc nhụy. Trước sau bị âu yếm giác công, Cung Lê Hân ngẩng đầu lên, cao cao thấp thấp rên rỉ, mở ra hai chân kẹp lấy Tống Hạo Nhiên bả vai, nước nở thúc giục, nhanh lên, ta muốn. Một năm thời gian, Cung Lê Hân cất cao không ít, thân thể cao dài, tỷ lệ hoàn mỹ, lại xứng với hắn một thân tinh tế da thịt, cùng nảy nở sau thiếu ba phần ngây ngô, nhiều ba phần ma mị ngũ quan, cũng đủ lệnh mọi người vì hắn điên cuồng. Thanh niên chân dài sứ bạch thoái nhuận, giao truyền ở Tống Hạo Nhiên màu đồng cổ thân thể thượng, hình thành mánh liệt thị giác tương phản, dẫn tới Lâm Văn Bác miệng khô lưới khô, dục hỏa đốt người. Hắn nhanh hơn trong tay động tác, hai ba hạ khiến cho thanh niên đạt tới đỉnh điểm, một cổ màu trắng tinh hoa dâng lên mà ra. Sái lạc ở Tống Hạo Nhiên đen nhánh đầu tóc thượng. Lâm Văn Bác hít mắt, kim đồng ám mang lưu chuyển, ngậm trụ thanh niên ửng đỏ môi mỏng, đem hắn sắp xuất khẩu rên rỉ nuốt vào trong bụng, dính đầy dịch nhảy bàn tay xoa thanh niên trước ngực hai điểm hồng anh xoa nắn, quyến rũ thanh niên thiếu chút nữa nổi điên. Hậu huyệt sớm đã mật nước bốn phía, chính nhất khẩn nhất tùng co rút lại, phảng phất ở mời ai chạy nhanh tiến vào. Tống Hạo Nhiên màu đỏ sậm trong mắt thiêu đốt hai thốc ngọn lửa, đỡ lấy chính mình sắp nổ mạnh kia chỗ, ở mềm mại ướt át huyệt khẩu cọ sát hai hạ. Sau đó tấn căn mà nhập. Cung Lê Hân thân thể co rúm lại một chút, lại một tiếng động tình rên rỉ bị Lâm Văn Bác nuốt vào. Hắn tuần hoàn theo thân thể nhất thành thật phản ứng, hơi hơi nâng lên cái mông, hai chân dùng sức siết chặt Tống Hạo Nhiên tinh trắng eo, làm hắn tiến vào đến càng sâu địa phương. Tống Hạo Nhiên kêu rên, nhẫn mại hảo sau một lúc lâu mới không làm chính mình tiết ra tới. Bảo bối vừa đến trên giường liền trở nên nhiệt tình vô cùng, rất nhiều lần đều suýt nữa làm hắn chống đỡ không được. Bất quá, đúng là loại người này trước nghiêm túc. Người sau quyến rũ lười biếng bộ dáng mới càng thêm làm hắn si mê. Tiết thân xúc động qua đi, hắn đem thanh niên ôm ngồi ở chính mình eo trên bụng, dùng sức chịu động lên. Lâm Văn Bác híp mắt nhìn chằm chằm giao hợp chung hai người, nắm lấy chính mình cứng rắn dương vật lót động, màu đồng cổ cường tráng thân hình sớm đã dày đặc mồ hôi, tích tích chảy xuống. Giờ phút này hắn sớm đã rút đi nho nhã ngụy trang, đem dấu dếm ở trong xương cốt cuồng dã không kềm chế được triển lộ không bỏ sót. tầm mắt ở thiếu niên mị thịt quay cúc nhụy cùng mồ hôi đầm địa trần trụi phía sau lưng lưu luyến, hắn hầu kết kịch liệt rung động, từ sau lưng ôm chặt thanh niên, liếm hút thanh niên thon dài trên cổ mồ hôi, tay phải ngón trỏ xâm nhập thanh niên tràn đầy cúc nhụy, thử tính câu động hai hạ. Nô bởi vì ngón tay gia nhập sử cúc nhụy càng thêm căng chặt, cọ sát cảm giác càng thêm rõ ràng, cung Lê Hân cùng Tống Hạo Nhiên đồng thời kêu lên một tiếng. Lâm Văn Bác cười nhẹ, khan khan từ tính tiếng cười gợi cảm đến cực điểm. Lại thử tính gia nhập một cây ngón giữa, hắn cắn thanh niên vành thai nói giọng khàn khàn, ta muốn vào tới. Tiếp thu đến hắn tín hiệu, Tống Hạo Nhiên cực có ăn ý dừng lại động tác, làm hắn cứng rắn một tấc tấc xâm nhập nhỏ hẹp ướt hoạt thông đạo. Thông đạo chống được cực hạn, lại khẩn lại nhiệt, tư vị tuyệt không thể tả, dẫn tới Tống Hạo Nhiên nhịn không được chịu động một chút. Rất nhỏ đau đớn truyền đến, cung Lê Hân kêu rên, hậu huyệt không tự giác co rút lại, hung hăng giảo trụ hai người phân thân. Hào khẩn. Lâm Văn Bắc đem toàn thân trọng lượng đều đè ở thanh niên trên người, gầm nhẹ một vọt tới đế, sau đó điên cuồng luật động lên. Hai người sớm đã phối hợp quá hơn 1000 thứ, ngươi tới ta đi, ngươi đụng đến ta tĩnh, cũng hoặc là đồng thời xung phong, mỗi một chút đều va chạm đến thanh niên mẫn cảm nhất kia chỗ, dẫn tới thanh niên cuồng loạn lắc đầu, trắng non thân thể sớm đã trải rộng hồng chiều, yêu mị tư thái lệnh người hoa mắt say mê. Hai điều cự long ở cúc nhụy đảo lộng, cực hạn khoái cảm chung hỗn loạn từng đợt đau đớn. Nhưng mà đúng là loại này đau đớn bỏng cháy cung Lê Hân lý trí, làm hắn xa vào trong đó muốn ngừng mà không được. Hắn thích bị ôn nhu đối đãi, nhưng càng thích cuồng dã tính ái. Ở cực hạn điên cuồng chung, hắn sẽ quên tự mình, đặt tới một loại siêu thoát thân thể, siêu thoát linh hồn cảnh giới. Loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác cảm thấy chính là trong truyền thuyết dục tiên dục tử đi. Dương lớn chịu đựng không được ba người tra tấn, phát ra kéo kẹt rên rỉ, cùng gầm nhẹ thanh, kêu rên thanh, thân thể va chạm ken ken thanh giao hội ở bên nhau. Lệ ngoài cửa chờ đợi người huyết mạch sôi sục. Tào Á Nam dựa nghiêng ở cạnh cửa, lỗ tai dựng thẳng lên, chuyên tâm lắng nghe bên trong sống đông cung. Trước sau lưỡng đạo nặng nề gầm nhẹ tiếng vang lên, trong phòng an tĩnh lại, nàng lúc này mới gõ vang cửa phòng, la lớn, cung thiếu, sảng xong rồi chạy nhanh đi phòng thí nghiệm nhìn xem, đã xảy ra chuyện. Không đợi bên trong người đáp lại, nàng xoa xoa mũi lập tức tránh ra. Ai, nàng cũng tưởng trở về ôm nàng các bà bối. Đã xảy ra chuyện, chúng ta đi xem. Khiếp lại sương mù tràn ngập thủy mắt, cung Lê Hân lười biếng nằm sấp ở Tống Hạo Nhiên trong lòng ngực, chọc chọc hắn cứng rắn cơ ngực nói. Hảo! Tống Hạo Nhiên lưu luyến hôn môi hắn mướt mồ hôi phát đỉnh, ách thanh đáp ứng. Lâm Văn Bắc dùng hàm răng xé ma thanh niên cổ, đãi mềm nhũn dương vật tự động hoạt ra thanh niên cúc nhụy mới bước ra rời đi. Sát một sát, động tác nhanh lên. Từ phòng tắm xách ra hai điều ước khăn, một cái ném cho bạn tốt, một cái chính mình cầm ở trong tay, giúp thanh niên xử lý sạch sẽ, hắn thúc giục nói. Ba người chuẩn bị xong, đi vào phòng thí nghiệm khi, phòng thí nghiệm ngoại sớm đã vây đầy người. Dị năng 7 tổ trưởng cùng Hạ Cẩn tương đối mà đứng, trên mặt mang theo hoài nghi biểu tình, chất vấn nói, ngươi nói không nhìn thấy bất luận cái gì khả nghi nhân vật tiếp cận, kia phòng thí nghiệm tư liệu như thế nào bị người phiên loạn. Chẳng lẽ sẽ là quỷ sao? Là quỷ, hơn nữa là nội quỷ. Chúng ta hai tổ cũng chưa phát hiện khả nghi nhân vật, kia khẳng định là ở chúng ta giao ban khi tiến vào, có thể rõ ràng chúng ta giao ban quy luật. Người này hẳn là đối căn cứ rất quen thuộc. Hạ Cẩn đối hắn nghi ngờ thái độ không cho rằng nỗ, khách quan phân tích nói. Hắn không oán những người này hoài nghi hắn, cùng với hoài nghi bên người đồng sinh cộng tử như vậy nhiều năm huynh đệ, những người này đương nhiên sẽ lựa chọn hoài nghi mới vừa gia nhập căn cứ không lâu chính mình. Tuy rằng bằng thực lực lên làm dị năng 6 tổ trưởng, nhưng hắn có thể cảm giác đến, đại gia cũng không có thiệt tình tiếp thu hắn, xem hắn ánh mắt luôn là mang theo một ít xem kỹ cùng cảnh giác. Lục Vân ở tự vệ trong đội tình huống cũng cùng hắn giống nhau. Nhưng hắn đối này cũng không để ý, chỉ cần cung Lê Hân tin tưởng hắn, tiếp thu hắn, lại đại khó khăn hắn đều có thể kiên trì đi xuống. Huống hồ, ở Ninh Thành không có âm mưu tính kế, không có lẫn nhau đấu đá, nhật tử so Liêu Thành hảo quá không biết nhiều ít. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Hoài nghi đại gia. Ta xem ngươi mới là nội quỷ. Cố ý lừa gạt cung thiếu đồng tình, đánh vào chúng ta căn cứ nội quỷ. Nói đi. Có phải hay không Tống gia phái ngươi tới ăn trộm phương thuốc? Bảy tổ trưởng tức giận tận trời, hung hổ dọa người chất vấn. Ở Ninh Thành, thượng đến dị năng giả, hạ đến người thường, quan hệ đều thực hòa hợp, thân mật cùng người một nhà giống nhau, nếu nói người nhà ra phản đồ, bọn họ tâm lý thượng vô pháp tiếp thu. Nhưng mà, Ninh Thành bên ngoài liên miên mấy ngàn dặm kim cương đằng đem Ninh Thành gác phòng thủ kiên cố, liền phong hệ tang thi đều phi không tiến vào, huống chi người ngoài. Cho nên, có thể tiến phòng thí nghiệm cũng chỉ có người một nhà. Tính đến tính đi, này người một nhà chỉ có Hạ Cẩn nhất đáng giá hoài nghi, mà Lục Vân Sa ở Phổ An huyện dược tề tiêu thụ trung tâm, hắn hiểm nghi bị trước tiên bài trừ. Hạ Cẩn nhíu mày, trên mặt hiện ra phẫn nộ, người này là ở nghi ngờ chính mình vẫn là ở nghi ngờ Lê Hân. Hắn có chút nhịn không nổi nữa. Mà bảy tổ tổ trưởng cũng cảm giác được chính mình nói lỡ, há miệng thở dốc, trong mắt hiện lên một tia hồi ý. Hảo, đừng cãi cỏ. Nếu là nội quỷ, các ngươi đem sự tình nháo đại chẳng phải rút dây động rừng. Tống Hạo Nhiên sụ mặt đi lên trước, đứng ở hai người trung gian. Cũng không bài trừ là người ngoài gây án. Bọn họ vào không được, chẳng lẽ liền không thể làm người dẫn bọn hắn tiến vào. Lừa gạt đồng tình tâm loại này chiêu số khi nào đều phi thường dùng tốt. Lâm Văn Bác từ từ bổ sung nói. Phòng thí nghiệm, đang giúp Kim Thượng Ngọc rửa sạch tư liệu cung Hương Di nghe thấy lời này, động tác cứng đờ một cái trước mắt. Đừng đổ ở chỗ này, làm ta vào xem. Cung Lê Hân từ Lâm Văn Bác sau lưng đi ra, ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Cung thiếu. Thấy thủ lĩnh, đại gia vội vàng thu liễm biểu tình, túi đầu thăm hỏi. Hạ Cẩn quay đầu chiều Trường Thân Ngọc Lập, dáng người đĩnh bạt thanh niên nhìn lại, tầm mắt đảo qua hắn cổ thượng mấy cái ái muội vết đỏ, ánh mắt ám ám, trong lòng lại vô lúc ban đầu chua xót buồn khổ. Một năm, hắn sớm thành thói quen Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên loại này không tiếng động khiêu khích. Nếu mọi việc đều phải so đo, hắn phỏng chừng sớm bị này hai người liên thủ tức chết rồi. Thoáng rũ xuống mí mắt, hắn bình tĩnh trần thuật, Lê Hân, việc này. Không cần phải nói, ta tin tưởng ngươi. Cung Lê Hân mỉm cười, tay nhẹ nhàng phúc ở hắn trên vai, không tiếng động an ủi. Hạ Cẩn câu môi, bích trong mắt ảm đạm nhanh chóng bị bắt mắt sáng rọi thay thế được, trở tay nắm lấy thanh niên mu bàn tay, dùng ngón tay cái lặng lẽ cọ sát hắn mềm mại lòng bàn tay, ám chỉ chính hắn không có việc gì, sẽ không nghĩ nhiều. Chẳng sợ chịu vạ người thoá mạ, chỉ cần trước mắt người này cho hắn một cái tín nhiệm ánh mắt cũng như vậy đủ rồi. Vào xem đi. Lâm Văn Bác với tay, đúng lúc đánh gây hai người ánh mắt giao lưu. Cung Lê Hân gật đầu, phân phát tổ viên, mang theo Hạ Cẩn cùng bảy tổ tổ trưởng đi vào phòng thí nghiệm. Kim Thượng Ngọc cùng Cung Hương Di đang ở rửa sạch trên bàn văn kiện, Kim Thượng Huy rửa nghiêng trên một văn kiện trên tủ, híp mắt chớp mắt. Trong phòng nơi trốn sạch sẽ có tự, nhìn không ra có người xâm lấn dấu hiệu. Thế nào? Có hay không vứt bỏ quan trọng đồ vật? Cung Lê Hân mở miệng dò hỏi. Nghe thấy thanh niên xu với trầm thấp từ tính tiếng nói, Kim Thượng Huy đột nhiên trợn mắt, chiều hắn xem ra, một cái bước xa vọt tới hắn bên người, đem hắn ôm, cái đẩy cõi lòng. Rực rỡ lung linh ám kim sắc trong mắt ở thanh niên cổ thượng ái muội vệt đỏ đảo qua, hắn hít mắt, túi đầu mạnh mẽ liếm láp, phảng phất muốn đem mấy cái dấu vết liếm rớt, kia mặt trên có người khác khí vị, hắn thực không thích. Cảm giác kia hương vị càng lúc càng mờ nhạt, bị chính mình hương vị sở thay thế được, hắn hầu kết mất máy, trong miệng phát ra vừa lòng lộc cộc thanh. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên đối hai người thân mật hô động sớm đã chết lặng, xua mặt chiều Kim Thượng Ngọc nhìn lại. Cùng Hạ Cẩn tâm tình giống nhau, nếu bọn họ mọi việc đều phải so đo, phỏng chừng đã sớm bị Kim Thượng Huy tức chết rồi. Đón nhận hai người bất thiện tầm mắt, Kim Thượng Ngọc thái dương chịu chịu, nhược nhược mở miệng, quan trọng văn kiện ta mỗi ngày đều sẽ mang về ký túc xá, có ca ca nhìn, không ai có thể trộm đi. Nơi này chỉ là gửi một ít số liệu, bị nhìn cũng không có gì quan trọng. Nay tiểu tặc tự cho là rất cẩn thận, mỗi phân văn kiện đều thả lại tại chỗ, nhưng hắn không biết, ta ở cửa, ngăn kéo chờ địa phương đều kẹp có một cây tinh tế, nếu là bị phiên động ta có thể trước tiên phát hiện. Dứt lời, nàng đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Cung Lê Hân, nói, Cung thiếu, ngươi giúp ta phòng thí nghiệm đổi cái cao cấp điểm mật mã khóa, vân tay khóa, hoặc là võng mạc khóa đi. Về sau sẽ không sợ bị người nhớ thương. Mấy thứ này khả ngộ bất khả cầu, về sau ta giúp ngươi lưu ý. Nghe nói không có mất đi quan trọng số liệu, Cung Lê Hân yên tâm, gật đầu đáp ứng. Tuy rằng không rõ Kim Thượng Ngọc trong miệng khóa đều là chút cái gì khóa, nhưng hắn hiện giờ ổn trọng không ít, lộng không rõ tuyệt không sẽ đương trường tỏ vẻ ra tới, mà là ngầm lại đi hỏi Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên. Như hắn các tổ viên báo cho như vậy, hắn không thể yếu đi đương thủ lĩnh khí tràng, cũng không có việc gì đều đến trang bê. Dứt lời, hắn quay đầu chiều bảy tổ tổ trưởng cùng Hạ Cẩn nhìn lại, nghiêm túc mở miệng, chuyện này liền giao cho các ngươi hai tổ đi điều tra, hành động khi điệu thấp điểm, không cần bốn phía tuyên dương, người này không có đắc thủ có khả năng lại đến một lần, các ngươi chỉ cần tăng mạnh cảnh giác liên hảo. Bảy tổ tổ trưởng vội vàng không người nhận lời, Hạ Cẩn câu môi, khẽ cười. Giao cho hắn điều tra, đây là Lê Hân tín nhiệm hắn biểu hiện, cũng là Lê Hân ở biến tướng triển lãm đối hắn duy trì, hắn tối tâm tâm tình bị sung sướng thay thế được. Sự tình tạm thời còn không có mặt mày, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên rời đi phòng thí nghiệm, đi xuống thông chi đại gia tăng mạnh tuần tra, bài tra hết thể khả nghi nhân viên. Cung Lê Hân tiếp nhận Kim Thượng Ngọc truyền đạt số liệu, từng trang lật xem. Đây là một người tân sinh nhi số liệu. Cự mạt thế bùng nổ đã qua đi 4 năm, này vẫn là trong căn cứ cái thứ nhất ra đời hài tử, đại gia đem đứa nhỏ này coi như chính mình hài tử giống nhau yêu thương. Hết thể chỉ tiêu đều thực bình thường, giống ngươi nói được như vậy, hắn máu cũng di chuyển cha mẹ trên người độc tố, trời sinh liền đối tang thi độc có miễn dịch lực. Kim Thượng Ngọc thấy thanh niên mày nhíu lại, môi mỏng nhấp chặt, hiển nhiên đối xem một đống lớn số liệu rất là không kiên nhẫn, vội vàng mở miệng giải thích. Thanh niên lười biếng rúc vào Kim Thượng Huy trong lòng ngực, từng trang lật xem số liệu, bởi vì ngũ quan duỗi thân mà trở nên hẹp dài thượng trọn mắt sáng lưu chuyển cơ trí quan mang, dị vãng ngây thơ thiên chân bị trầm ổn nội liễm sở thay thế được. Hắn đã trưởng thành, trở thành một người đủ tư cách lãnh tụ. Nghe thấy Kim Thượng Ngọc nói, hắn khép lại tư liệu, thấp ứng một tiếng, tiếng nói rút đi thiếu niên trong trẻo, trở nên trầm thấp tư tính, mang theo nào đó mê hoặc nhân tâm ma lực. Không thể nghi ngờ, cung Lê Hân là trời cao sùng nhi, mặc kệ là nội tại vẫn là ngoại tại đều cũng đủ chọc người trầm luân. Kim Thượng Ngọc từ hắn ma mị tiếng nói chung tránh thoát, tò mò mở miệng, này đó số liệu cùng ngươi lúc trước miêu tả giống nhau như lúc, ngươi như thế nào sẽ đối dùng bách độc đan sau tình huống như vậy hiểu biết? Ngươi không phải cũng là lần đầu nếm thử sao? Tiểu thuyết thượng xem ra. Cung Lê Hân liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng. Hắn đương nhiên hiểu biết bách độc đan công hiệu, đời trước, sở hữu địa cung người đều sẽ dùng bách độc đan, bọn họ toàn thân mang độc, đi ra ngoài mỗi người tránh như rắn giết. Tiêu Lâm chính là dựa vào này đó độc nhân lực gáp sở hữu chính phái, trở thành võ lâm bá chủ. Nhưng mà, độc người ở lúc ấy là tai nạn tồn tại, ở mặt thế lại là trời cao sùng nhi. Bọn họ không sợ khắp nơi hoành hành độc trùng độc thảo, thậm chí liền tang thi thấy bọn họ cũng không có săn thú dục vọng, chỉ vì bọn họ máu đen sớm đã mất đi máu tươi thơm ngọt, câu không dậy nổi tang thi muốn ăn, không chuẩn cắn bọn họ, tang thi còn sẽ tiêu chảy. Bởi vì bách độc bất xâm thể chất, Ninh Thành nhân đồ ăn trở nên càng ngày càng phong phú. Nguyên bản chạm vào cũng không dám chạm vào biến dị thú thịt sôi nổi thượng Ninh Thành nhân bàn ăn, bất quá một năm thời gian, mỗi người dưỡng đến cao lớn và vỡ, dáng người cường tráng. Đi ra ngoài, chỉ cần vừa thấy bọn họ kia khác uy vũ tinh khí thần liền biết bọn họ là Ninh Thành nhân. Ninh Thành dưỡng người, này đã biến thành toàn xê quốc người sống sót chung nhận thức. Bái đại gia ban tặng, cung Lê Hân cũng không cần lại che giấu chính mình bách độc bất xâm thể chất, rốt cuộc an thượng xa cách đã lâu thịt. Hiện giờ mọi người đều biết. Thủ lĩnh đó chính là cái vô thịt không vui chủ nhân, muốn lấy lòng thủ lĩnh, thỉnh hắn ăn thịt là chính xác nhất lựa chọn. Mỗi lần đều là loại này có lệ trả lời, Kim Thượng Ngọc cũng không hảo lại truy vấn. Nhớ tới tân sinh nhi dinh dưỡng vấn đề, nàng nhíu mày, sầu lo mở miệng, tuy rằng dinh dưỡng tề đã nghiên cứu chế tạo thành công, nhưng là ta gần đây nghiên cứu phát hiện, dinh dưỡng tề khuyết thiếu xúc tiến tân sinh nhi đại não phát dục các loại đặc thù vật chất, nếu tân sinh nhi trưởng kỳ dùng dinh dưỡng tề sẽ nghiêm trọng trở ngại bọn họ trí lực phát triển. Phải chờ tới bọn họ đại não hoàn toàn phát dục thành thục mới có thể làm cho bọn họ dùng dinh dưỡng tề, này ít nhất đến chờ đến bọn họ năm mãn 10 tuổi mới được. Cho nên, dinh dưỡng tề tuy hảo, lại không thể hoàn toàn thay thế được lương thực tác dụng, không có đủ lương thực, chúng ta đem vô pháp dưỡng dục đời sau, làm sao bây giờ? Vốn tưởng rằng nghiên cứu phát minh ra dinh dưỡng tề là có thể cứu vớt toàn thế giới, nhưng sự thật chứng minh, vẫn là nàng quá mức lạc quan thiên chân. Chỉ cần tưởng tượng đến tương lai nhân loại sẽ thoái hóa thành đầu góc đơn giản, tứ chi phát đạt người động núi, Kim Thượng Ngọc liền cảm thấy từng đợt đau đầu. Trở ngại nhân loại tiến hóa, nay cùng nàng lập chí trở thành sinh vật học gia cùng dược tề học giả ước nguyện ban đầu hoàn toàn đi ngược lại. Cung Lê Hân xua tay, nhàn nhạt mở miệng, không cần tưởng nhiều như vậy, Tổng hội có biện pháp giải quyết. Mặt thế bùng nổ khi các ngươi không cũng cho rằng chính mình chết chắc rồi sao. Sự thật chứng minh, các ngươi chẳng những sống sót, hơn nữa sống được thực hảo. Cho nên chỉ lo nỗ lực lên, không cần lo trước lo sau. Thanh niên vững vàng đạm nhiên tiếng nói mang theo an ủi nhân tâm ma lực, Kim Thượng Ngọc đáy mắt sầu lo biến mất, liên tục mỉm cười gật đầu. Một bên sửa sang lại văn kiện cung Hương Di nghe thấy hai người đối thoại, ôn nhu mở miệng, không cần lo lắng, ta có dự cảm, lương thực vấn đề thực mau sẽ được đến giải quyết. Tin tưởng ta, ta là nhà tiên tri. Nàng nháy mắt vài cái. Kim Thượng Ngọc bị nàng hình thù kỳ quái biểu tình cho cười, tâm tình hoàn toàn thả lỏng lại. Bởi vì đều từng có một đoạn bất kham trải qua, lại đều là nữ nhân, ở cung Hương Di cố tình thân cận hạ, hai người hiện giờ là phi thường tốt bằng hữu. Có thể hay không đem lời tiên đoán của ngươi nói được càng rõ ràng một chút. Cung Lê Hân nghiêm túc mở miệng. Hắn nhìn ra được, cung Hương Di lời này không phải đơn thuần nói giỡn. Không, còn không đến thời điểm. Nếu ta tiên đoán quá sớm, rất nhiều sự có lẽ sẽ xuất hiện lệch lạc. Lại qua một thời gian đi. Nàng xua tay nói. Trải qua một năm ma hợp. Nàng cùng cung Lê Hân quan hệ đã không giống từ trước như vậy là nhạt. Ân. Cung Lê Hân liếc nàng liếc mắt một cái, không hề truy vấn, vô vô nhắm mắt chợp mắt Kim Thượng Huy đầu, cười nói, đi, đi xem tiểu gia hỏa. Kim Thượng Huy lập tức trợn mắt, nhắm mắt theo đuôi đi theo ở hắn phía sau. Kim Thượng Ngọc cùng cung Hương Di ánh mắt sáng lên, ném xuống trong tay văn kiện cũng đi theo hướng Dục Anh Thất chạy. Từ Dục Anh Thất ra tới, cung Hương Di từ biệt Kim Thượng Ngọc, chậm rãi hướng chính mình phòng đi đến, trên mặt nhẹ nhàng tươi cười bị ngưng trọng thay thế được. Căn cứ người đem một đống khách sạn 5 sao trở thành ký túc xá, trong lâu quét tước sạch sẽ, vốn là tráng lệ huy hoàng trang hoàng một lần nữa tỏa sáng ra dĩ vãng vinh quang, cư trú điều kiện nhưng nói là toàn xê quốc xa xỉ nhất, nhất thoải mái. Nếu Ninh Thành sinh hoạt bị ngoại giới biết, tin tưởng rất nhiều người sống sót sẽ đấu kỵ nổi điên. Mở ra cửa phòng lại thận trọng khóa trái, Cung Hương Di bước nhanh đi vào phòng, chiều nằm ở trên giường lật xem một quyển cổ xưa tiểu thuyết nam nhân nhìn lại, đi thẳng vào vấn đề hỏi, tối hôm qua xâm lấn phòng thí nghiệm người là ngươi. Nam nhân ngẩng đầu, lộ ra nho nhã tuấn tú khuôn mặt, thình lình chính là ở Liêu Thành thế Cung Hương Di giải quá một lần vây Liêu Phàm. Đương nhiên, ở hắn xem ra, hắn chỉ là cùng Cung Hương Di từng có gặp mặt một lần mà thôi, cho nên, ra nhiệm vụ gặp nạn, bị Cung Hương Di cứu sau, hắn rất là khẩn trương đề phòng một đoạn thời gian, cho đến phát hiện Cung Hương Di là thiệt tình thực lòng đãi hắn hảo, hắn mới an tâm lưu lại, thuận tiện nổi lên tra xét Ninh Thành khác tâm tư. Nhưng ở Cung Hương Di trong lòng, nàng cùng Liêu Phàm tình nghĩa nhưng không ngừng gặp mặt một lần đơn giản như vậy. Người nam nhân này thiệt tình luyến mộ nàng, thậm chí vì bảo hộ nàng trả giá chính mình sinh mệnh. Cho nên, thấy nằm ở núi rừng hơi thở thoi thóp nam nhân, nàng không chút do dự đem hắn cứu, làm hắn mặc vào màu đen áo khoác có mũ, ra vẻ kim thượng huy bộ dáng suốt đêm mang về Ninh Thành. Nàng vì người nam nhân này phản bội chính mình người nhà cùng đồng bọn, nhưng người nam nhân này là như thế nào hồi báo nàng. Nghĩ đến đây, nàng nhìn chăm chú Liêu Phàm đáy mắt tràn ra một tầng hơi mỏng hơi nước. Thấy Cung Hương Di trong mắt thủy quang, Hào Phong thừa nhận Liêu Phàm trái tim co rút đau đớn một chút, muộn thanh mở miệng, Tống sư trưởng đã cứu ta ba mẹ, làm cho bọn họ ở mặt thế cũng có thể quá thượng an ổn nhật tử, ta mệnh đã sớm bán cho hắn, thực xin lỗi. Hảo, ta đã biết. Nếu ngươi có sức lực đi ra ngoài, xem ra thương là hảo toàn ngươi liền chạy nhanh đi thôi. Cung Hương Di ngửa đầu, đem nước mắt bước trở về, lạnh lùng nói. Chờ đêm đã khuya ta lại đi Liêu Phàm gật đầu, thật sâu liếc nhìn nàng một cái, cầu xin nói, ta tưởng lại ăn một đốn ngươi làm cơm, có thể chứ. Cung Hương Di chăm chú nhìn hắn thật lâu sau, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Tính, coi như là hoàn lại nàng đời trước thiếu hắn nợ, từ nay về sau hình cùng người lạ, hai không liên quan. Nghĩ đến đây, nàng đi vào phòng bếp, từ trong không gian lấy ra gạo, rau dưa cùng một ít thịt heo, cuốn lên tay áo bắt đầu nấu cơm. Tuy là ở tại khách sạn, nhưng cao cấp phòng xếp đều thiết có phòng bếp. Đồ dùng nhà bếp đầy đủ mọi thứ, gas lò cũng còn có thể dùng, tràn trọc phiêu đãng 3-4 năm, ở Ninh Thành yên ổn xuống dưới sau, đại gia mua đến cơm chiều thời gian đều hái hướng ra chạy, chính mình buôn bán hai cái tiểu thái chậm rãi hưởng thụ, cũng hoặc là làm một đốn phong phú, 13 năm bạn tốt cùng tụ, nhật tử quá đến phi thường an nhàn. Ninh Thành là rời xa mặt thế ồn ào náo động thành thị, là bị tai nạn quên đi một phương còi yên vui. Nghe trong không khí phiêu đãng nồng đậm đồ ăn hương, Liêu Phàm dựa nghiêng ở phòng bếp cửa. Sâu thẳm con ngươi tràn ra một tia quyến luyến. Hắn sợ hai chính mình lại đãi đi xuống sẽ luyến tiếp rời đi này tòa yên ổn bình thản thành thị, cũng luyến tiếp rời đi trước mắt cái này ôn nhu thiện lương nữ nhân. Các ngươi ăn biến dị thú thịt không sợ chúng độc sao? Tựa nghĩ đến cái gì, hắn thu hồi đáy mắt quyến luyến, tò mò dò hỏi. Ai ăn biến dị thú thịt? Đây là thịt heo, ta mặt thế trước tồn xuống dưới. Cung Hương Di động tác cứng đờ, ra vẻ bình tĩnh trả lời. Ta không phải nói cái này. Liêu Phàm xua tay. Nhìn chằm chằm Cung Hương Di bóng dáng nói, ta thấy cách vách phòng trên ban công treo một con biến dị cẩu thi thể, da đã lột xuống dưới, thịt tẩy đến sạch sẽ, không phải muốn ăn là muốn làm gì. Hơn nữa, mỗi đến cơm điểm, này trong lâu đều tràn ngập thịt hương vị, nếu là thịt heo, các ngươi thịt heo số lượng dự trữ cũng quá kinh người. Ngươi muốn tìm hiểu chút cái gì? Cung Hương Di hung hăng cắt ra một khối thịt heo, xoay người xem hắn, xinh đẹp gương mặt tràn đầy tức giận, ta dung nhẫn là có hạn độ, ngươi cơm nước xong liền chạy nhanh đi. Bằng không, ta sẽ đem ngươi giao ra đi. Nàng có chút hối hận mang Liêu Phàm trở về. Hảo hảo hảo, ta không hỏi. Liêu Phàm túi đầu nhận sai, vuốt cái mũi chiều phòng khách đi đến. Ở phòng khách trên sofa ngồi xuống, hắn sâu thẳm đôi mắt xẹt qua một đạo ám mang. Ăn cơm. Đem mấy cái gia thường tiểu thái bày biện đến phòng khách trên bàn cơm, Cung Hương Di sụ mặt nói. Ngươi lại muốn đi cho hắn đưa cơm. Thấy Cung Hương Di trong tay cầm một cái hộp đồ ăn, Liêu Phàm nhíu mày, trầm giọng mở miệng. Ngươi đưa quá khứ đồ vật nào một lần không phải nguyên dạng mang về tới. Hắn không cảm kích liền tính, ngươi hà tất. Không cần ngươi quản. Cung Hương Di nhàn nhạt mở miệng, lập tức phòng nghỉ môn đi đến. Một năm, Văn Bắc cũng không có như nàng tưởng tượng cùng Tào Á Nam đi đến cùng nhau. Hai người quan hệ ngược lại không có đời trước thân mật. Văn Bắc cũng không có đối nữ nhân khác nhìn với con mắt khác. Cái này làm cho nàng ở tuyệt vọng chung lại thấy hy vọng. Chỉ cần kiên trì đi xuống, nàng tin tưởng chính mình luôn có đả động Văn Bắc một ngày. Nhìn nữ nhân biến mất ở phía sau cửa, Liêu Phàm hung hăng đấm bàn, nâu thấm đôi mắt lập lòe không chừng. Đi đến Lâm Văn Bác cửa phòng khi, phát hiện môn hờ khép, Cung Hương Di giật mình, đẩy cửa đi vào. Trong phòng khách không có người, chân bóng sàn nhà gỗ thượng hỗn độn ném vài món quần áo, phòng ngủ giường cũng lộn xộn một đoàn, đệm chăn gối đầu rất đầy đất, nửa điểm không giống Lâm Văn Bác sạch sẽ ngăn nắp tính nết. Cung Hương Di thấy thế mày nhíu lại, đem trong tay hộp đồ ăn phóng tới phòng khách trên bàn trà, khom lưng lục tìm nơi nơi loạn ném quần áo, sau đó đi vào phòng ngủ sửa sang lại giường. Một đạo ái muội thô nặng thở dốc từ hờ khép trong phòng tắm truyền ra, Cung Hương Di thân thể cứng đờ, không dám tin tưởng Triều Thanh Nguyên nhìn lại. Nàng chậm rãi đến gần, thô xuyên cùng rên rỉ càng ngày càng rõ ràng, bất quá một phiến hơi mỏng thủy tinh mờ, nàng lại chậm chạp không dám đẩy ra, phảng phất bên trong giam giữ một đầu ăn người ác thú, chính gấp đại đem nàng cắn ướt. Có người tới. Cung Hương Di còn không có vào cửa, Lâm Văn Bắc liền nghe thấy được tiếng bước chân, hắn bám vào Cung Lê Hân bên hai, cắn hắn vành thai thấp giọng nói. Nhưng nói tới nói lui, hắn khoanh lại thanh niên vòng eo tay lại một chút không có thả lỏng, kim đồng hừng hực thiêu đốt ái dục chi hỏa hận không thể đem trong lòng ngực thanh niên đốt thành cho tẫn. Ta biết. Thanh niên nhiễm tình dục tiếng nói vạn phần gợi cảm, lộ ra chút lười biếng cùng tùy tính, là Cung Hương Di. Một năm, nàng cũng nên biết chúng ta quan hệ. Ngươi lúc trước không phải nói, chờ ổn định xuống dưới liền nói cho nàng cùng tổ phụ sao? Chẳng lẽ ngươi hối hận? Thanh niên trợn to sương mù mờ mịt thủy mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lâm Văn Bác, chờ đợi hắn trả lời. Thon dài trắng nón hai chân bản thượng hắn tinh tráng eo bụng, rõ ràng là khiêu khích động tác, lại bị hắn làm ra khiêu khích dí vị nhi. Hạ thân dâng trào bị thanh niên kẽ mông đè ép, Lâm Văn Bác thô xuyến một tiếng, cười nhẹ nói, như thế nào sẽ, hiện tại không cần phải nói nàng cũng nên đã biết. Dứt lời, hắn phủng trụ thanh niên gương mặt, thật sâu hôn lấy hắn hình dạng duyên dáng môi mỏng. Cửa kính chậm rãi bị đẩy ra, bồn tắm, hai cái nam nhân chằn trọc hôn môi, che kín giọt nước trần trụi thân thể gắt gao giao triền ở bên nhau, sáng bóng màu đồng cổ, vánh nhuận sứ màu trắng, đổi mặt cực có mỹ cảm, lại thật sâu đau đớn Cung Hương Di hai mắt. Cung Lê Hân thấy rõ Lâm Văn Bắc trong lòng ngực thanh niên, Cung Hương Di che miệng nỉ non, trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng biểu tình. Cung Lê Hân biến hóa hôn môi góc độ, dùng đào hồng nhạt khỏe mắt câu nàng liếc mắt một cái, lại nửa điểm không có dừng lại tính toán, ngược lại chiếm hữu tính đem Lâm Văn Bắc thân thể cô đến càng khẩn, biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Lâm Văn Bắc kêu lên một tiếng, đại trưởng ấn xuống hắn cái hót, động tác cuồng mãnh mà xâm chiếm hắn khoang miệng càng sâu chỗ. Ngốc lăng mà nhìn nhiệt liệt triền miên chung hai người, ước chừng qua vài phút, Cung Hương Di mới hồi phục tinh thần lại, thất hồn lạc phách rời đi. Nàng đi rồi, các ngươi còn muốn lộng tới khi nào? Nên ăn cơm. Tống Hạo Nhiên từ Tôn Điểm Điểm nơi đó xách đêm nay đồ ăn trở về, vừa lúc gặp được du hồn tựa như Cung Hương Di. Đem đồ ăn mang lên bàn, hắn đi đến phòng tắm cửa, bất đắc dĩ nhắc nhở vòng tình hai người. Lập tức liền tới. Lưu luyến buông ra thanh niên đỏ thắm ướt át cánh môi, Lâm Văn Bác ách thanh đáp. Hai người mặc chỉnh tề ra tới, Tống Hạo Nhiên đã thịnh hảo cơm, ngồi ở trên bàn cơm chờ bọn họ. Xem ra, chúng ta hai cái rất cần thiết đi học học nấu cơm, bằng không mỗi ngày đều phải phiền toái Điểm Điểm, nhiều ngượng ngùng. Lâm Văn Bác gấp một khối thịt kho tàu biến dị cự mãng thịt bỏ vào Cung Lê Hân trong chén. Ta cũng là như vậy tưởng. Tống Hạo Nhiên cấp thanh niên thịnh một chén biến dị chuột đồng canh, gật đầu nói. Này đó người ở bên ngoài trong mắt đựng kịch độc biến dị thú thịt ở Ninh Thành lại là bình thường không thể lại bình thường đồ ăn. Cung Lê Hân vùi đầu ăn cơm, không làm đáp lại. Hắn chỉ có ăn đến nhiệt tình, không có nấu nướng thiên phú, hắn phòng xếp bị đốt trọi phòng bếp chính là tốt nhất chứng minh. Nhìn vừa lên bàn ăn liền đặc biệt chuyên chú thanh niên, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên mở miệng mỉm cười, lại lần lượt cho hắn gấp mấy chiếc đũa đồ ăn, lúc này mới cố thượng chính mình ăn. Cung Hương Di khả năng sẽ đem việc này thọc đến cung thúc cùng người tổ phụ chỗ đó. Ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ăn một lát, Tống Hạo Nhiên không yên tâm nhắc nhở. Ta biết. Cơm nước xong ta liền đi tìm tổ phụ cùng cung thúc thẳng thắn. Lâm Văn Bác biểu tình bất biến, nhàn nhạt mở miệng. Chúc ngươi vận may. Tống Hạo Nhiên vô vô hắn bả vai. Ngươi nói sai rồi, hẳn là chúc chúng ta vận may. Lâm Văn Bác liếc hắn liếc mắt một cái, bình tĩnh tự thuật. Tống Hạo Nhiên nghẹn nghẹn, vùi đầu ăn cơm. Cung Hương Di cũng không tựa Lâm Văn Bác cùng Tống Hạo Nhiên tưởng tượng như vậy. Chạy đi tìm cung phụ cùng Lâm lão gia tử làm chủ. Nàng ở đại lâu lắc lư vài vòng, thất hồn lạc phách trở về phòng. Ngươi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Thấy nữ nhân trắng bệnh sắc mặt cùng ngừng hồng hốc mắt, vẫn luôn chờ nàng trở về cộng tiến bữa tối Liêu Phàm vội vàng đón nhận đi, trầm giọng hỏi. Hắn do dự một giây, đem nữ nhân gắt gao ôm vào trong lòng ngực, nâu thấm đôi mắt chứa đầy hung quang. Đến tột cùng là ai làm nàng biến thành dáng vẻ này? Lâm Văn Bác, một người thời điểm còn có thể cường tự kiềm chế, một khi có người an ủi, đọng lại dưới đáy lòng bi thương tựa như khai áp hồng thủy, tất cả đổ xuống. Cung Hương Di phản ôm Liêu Phàm eo, cắn chặt khớp hàm tràn ra từng tiếng nức nở than khóc. Tại sao lại như vậy? Văn Bác như thế nào sẽ cùng Cung Lê Hân ở bên nhau? Không nên là cái dạng này. Nàng nức nở nói, trong thanh âm tràn ngập mờ mịt. Bởi vì Ly đến gần, Liêu Phàm đem nàng lời nói nghe được rõ ràng, trong lòng một trận quặn đau lại một trận mừng thầm, làm cho hắn phiền loạn bất kham. Đừng khóc. Hắn ôn nhu hủy diệt nữ nhân trên mặt nước mắt, khô khốc mở miệng, ngươi cùng hắn đã sớm chia tay không phải sao? Hắn cùng ai ở bên nhau đều cùng ngươi không quan hệ, ngươi đã sớm hẳn là bông. Bất quá, bị chính mình thân đệ đệ cậy góc tường, khó trách nàng thâm chịu đả kích. Nghĩ đến lúc trước chỉ thấy quá một mặt, Siêu Phàm thoát tục thiếu niên, Liêu Phàm không thể không thừa nhận, bằng mị lực của hắn, bắt được một người nam nhân vì hắn trầm mê cũng không phải việc khó. Ta không bỏ xuống được. Cung Lê Hân cái gì đều có, vì cái gì còn muốn cướp ta Văn Bác? Hắn cùng Hạo Nhiên mới là một đôi. Ba nam nhân ở bên nhau tính cái gì? Cung Hương Di lắc đầu phản bác, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ngươi thật là đơn thuần. Liêu Phàm cười nhạo mở miệng, hiện giờ là mặt thế, loại này kết bạn quan hệ thực bình thường. Bọn họ ái ở bên nhau đó là bọn họ tự do, Lâm Văn Bác đã sớm không phải của ngươi, ngươi tỉnh tỉnh đi. Trên thế giới hảo nam nhân nhiều đến là, không kém hắn một cái. Nhưng ta ai đều không nghĩ muốn, chỉ cần hắn. Cung Hương Di đẩy ra Liêu Phàm, nam liệt ngồi ở bàn an biên, têu to nói. Liêu Phàm nghe vậy, tâm giống kim đâm giống nhau ẩn ẩn làm đau, tức giận mở miệng, ngươi muốn hắn hắn liền sẽ là của ngươi. Đừng có nằm ngộng. Ngươi vô pháp tả hữu quyết định của hắn, càng vô pháp tả hữu Cung Lê Hân. Hiện tại ngươi lấy cái gì đi cùng Cung Lê Hân so? Hắn muốn thực lực có thực lực, muốn tướng mạo có tướng mạo, nghe nói tính cách cũng tương đương hảo, các ngươi hai cái đặt ở cùng nhau, Lâm Văn Bắc nhắm hai mắt cũng biết muốn tuyển ai. Đừng nghĩ, lại đây ăn cơm, đồ ăn đều lạnh. Hắn vừa nói vừa giúp Cung Hương Di thịnh một chén cơm, đem chiếc đũa cường ngạnh nhét vào nàng trong tay. Cung Hương Di tinh tế nhấm nuốt hắn nói, chua xót mà cười, hai hàng nước mắt rốt cuộc từ ửng hồng hốc mắt xuôi dòng mà xuống. Nói chính là a, nàng lấy cái gì đi cùng Cung Lê Hân so đâu? Cùng Cung Lê Hân đứng chung một chỗ, ai đều sẽ tự biết xấu hổ đi. Tuy rằng tim như bị đau cắt, nàng lại không có một chút ít muốn trả thù ý niệm, trải qua nhiều năm như vậy ở chung, nàng sớm đã thấy rõ, Cung Lê Hân với nàng mà nói chính là một tòa cao phong, nàng chỉ có nhìn lên thoái nhượng, vĩnh viễn vô pháp siêu việt. Nghĩ đến đây, nàng lau sạch nước mắt, tay vừa lật từ trong không gian lấy ra mấy bình giòn ní hoắt cơ whisky. Đây là nàng lúc trước cố ý vì Lâm Văn Bắc bắt được, Lâm Văn Bắc không yêu uống rượu, lại duy độc vô pháp cự tuyệt giòn ní hoắt cơ thâm thúy mà tinh tế vị. Nhưng mà thế về sau, mấy thứ này Lâm Văn Bắc lại nửa phần cũng không có vận dụng. Hiện giờ lại tồn cũng không có ý nghĩa, nàng muốn đem chúng nó tất cả đều uống quang. Tới, bồi ta uống rượu. Nàng đem bình rượu thật mạnh phóng tới trên bàn, đối Liêu Phàm câu tay. Có thể, ăn cơm trước lại uống rượu. Liêu Phàm thở dài, gắp rất nhiều đồ ăn tiến nàng trong chén. Cung Hương Di sầu thảm cười, phất ăn cơm chén, vặn ra nắp bình trực tiếp hướng trong miệng chút rượu. Liêu Phàm bất đắc dĩ, một phen đoạt lấy bình rượu, tìm tới hai cái ly cùng nàng đối ẩm. Nửa giờ đi qua, Cung Hương Di say như chết, sủi lơ ở trên chỗ ngồi, bị đầu vóc say xe Liêu Phàm ôm vào trong lòng ngực, hướng phòng ngủ đưa đi. Ngươi có phải hay không trách ta không thể cùng ngươi cùng phòng? Ta có thể. Tận mắt nhìn thấy Ma Chí Hoành bị giết chết, ta đã cái gì đều không sợ. Không tin ngươi thử xem. Thít chặt đang muốn rời đi Liêu Phàm, Cung Hương Di mắt say lờ đờ ngông lung lẩm bẩm, thon dài hai chân bướng bỉnh triển tới rồi hắn trên eo. Liêu Phàm cũng đã hơi say, nhìn dưới thân ôn hương nhuyễn ngọc mỹ nhân, vốn là khô nóng thân thể trở nên nóng bỏng, túi đầu liền lấp kín mỹ nhân miệng, không cho nàng những cái đó vô ý thức nói lại có cơ hội đau đớn hắn tâm. Một nam một nữ thuận thế lăn làm một đoàn, ở trên giường phập phồng luật động, cả phòng thô xuyễn rên rỉ bị ngoài cửa sổ rông tố thanh nuốt hết. Nửa đêm, mưa to tầm tã không hề có ngừng lại tính toán, Liêu Phàm nghe ngoài cửa sổ từng đợt tiếng sấm, túi đầu nhìn về phía trong khuỷu tay ngủ say nữ nhân, trên mặt mang theo chua xót biểu tình. Lại một đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm truyền đến, Liêu Phàm vội vàng che lại Cung Hương Di lỗ thai, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng. Qua vài phút, tiếng sấm ngăn nghỉ, hắn lưu luyến không rời buông tay, thật cẩn thận đem cánh tay rút ra, nằm ở mép giường ngốc nhìn Cung Hương Di sau một lúc lâu, lúc này mới mặc xong quần áo lặng yên rời đi. Hắn là tứ cấp trung giai thổ hệ dị năng giả, không thể trời cao, xuống đất lại là hoàn toàn không có vấn đề, dung nhập vách tường, tránh thoát vài bát tuần tra cảnh vệ, hắn thuận lợi đi vào lầu 1, mũi chân nhẹ điểm liền tựa vào nước con cá giống nhau tiềm nhập dùng đá cẩm thạch đúc thành chân bóng sàn nhà, từ dưới nền đất đi ra đại lâu. Tiềm hành ra thật xa, bởi vì dưới nền đất tràn đầy kim cương đằng lưu lại bộ rễ, tuy rằng đã chết héo, sẽ không chiến người, cũng mất tính dai, nhưng muốn phá vỡ chết đằng dây dưa vẫn luôn đi đến ngoại ô lại là một kiện cực kỳ hao phí thể lực sự. Hùng chi ngoại ô nơi trốn đều là sống kim cương đằng, dưới nền đất dễ cây cũng không phải ăn chay, liền tính Liêu Phàm thực lực lại cao cũng vô pháp tồn tại ra khỏi thành, còn cần tìm được Cung Hương Di lúc trước dẫn hắn khi trở về cho hắn phun đến cái loại này khu đằng tề mới được. Nhưng ở Cung Hương Di trong phòng tìm kiếm hồi lâu cũng không phát hiện cùng loại dược tề, Liêu Phàm lúc này mới bừng tỉnh ý thức được, đồ vật khẳng định ở nàng trong không gian. Như thế, chỉ có từ ban đêm tuần tra cảnh vệ trên người xuống tay. Nghĩ đến đây, Liêu Phàm bắt đầu dán mặt đất tìm hành, cẩn thận nghe mặt đất truyền đến động tĩnh, tìm kiếm thích hợp đối tượng xuống tay. Một trận đều nhịp tiếng bước chân từ mặt đất truyền đến, dẫm lên nước mưa giòn vang, mặc dù là ầm ầm ầm tiếng sấm cũng vô pháp che giấu. Liêu Phàm có tâm động tay, nhưng bận tâm mặt trên người quá nhiều, hắn vô pháp dùng một lần giải quyết, chỉ phải kiềm chế tính tình chờ đợi. Hơn một giờ đi qua, chi đội ngũ này có hai người trốn vào bên đường cửa hàng, từ trong lòng ngực móc ra dùng bao ni lon gói kỹ lượng yên cuốn bậc lửa, bắt đầu hít mây nhà khói. Hiện giờ thời tiết tuy rằng không nhiệt, nhưng một gặp gỡ giông tố, nhiệt độ không khí liền sẽ sổ hàng hơn 20 độ, ở mưa to trung tuần tra một đêm, xác thật yêu cầu ngẫu nhiên thả lỏng một chút, ấm áp thân thể, huống chi Ninh Thành phòng thủ kiên cố, tuần tra nhiệm vụ phi thường nhẹ nhàng. Tuần tra đội đội trưởng cao giọng dặn dò hai người động tác nhanh lên, sau đó mang theo những người khác đi rồi. Yên cuốn kính đạo rất lớn, hai người thực mau liền cảm thấy đông cứng thân thể bắt đầu nóng lên, thoải mái cực kỳ. Bọn họ hơi hơi nhắm mắt lại kiểm, ngồi xổm cửa hàng trước bậc thang, cái miệng nhỏ nhấm nháp, ý đồ làm này thoải mái cảm giác dừng lại lâu một chút. Đúng lúc này, một người cao lớn bóng người từ bọn họ phía sau mặt đất vô thanh vô tức toát ra, giơ tay lên liền đem hai người đánh xỉu trên mặt đất. Một kích đắc thủ, Liêu Phàm bay nhanh ở hai người trên người tìm kiếm, nhảy ra bốn bình màu lam nước thuốc, hắn ánh mắt sáng lên, lập tức đem đồ vật thu vào sau lưng bọc hành lý. Này nước thuốc hắn từng xa xa thấy Ninh Thành nhân dùng quá vài lần, có khi chính bọn họ uống lên về sau lập tức biến thân sở hạt tạ dũng sĩ, hắn không thể đỡ, liền Liêu Thành cao cấp dị năng giả cũng không làm gì được bọn họ. Có đôi khi bọn họ dùng để bát sái đến đối địch dị năng giả trên người, một chạm đến nước thuốc, những cái đó dị năng giả liền sủi lơ như bùn, chỉ có thể tùy ý bọn họ sâu xé. Bọn họ xuống tay cũng là ngon độc, vì phòng nước thuốc truyền lưu đến ngoại giới, mà ngay cả bị giết chết dị năng giả thi thể đều không buông tha. Toàn bộ đảo thượng biến dị con nhện nọc độc, ngay tại chỗ dung thành một bãi tanh hôi nước mủ, làm người ngoài cha không thể cha. Tống Hạo Hiên rất nhiều lần phái người đi cướp đoạt loại này thần kỳ nước thuốc đều sát vũ mà về. Lại cường dị năng giả, gặp phải này đó giỏi về sử độc, cả người là độc người thường cũng sẽ trở nên không hề biện pháp. Hiện giờ, loại này dược tề liền ở chính mình trong tay, trở về sau là có thể giao cho căn cứ dược tề sư phỏng chế ra tới, đại đề cao căn cứ thực lực. Nghĩ đến đây, Liêu Phàm tâm tình có chút kích động, nhịn không được thở sâu, ngay sau đó sắc mặt trắng nhợt, ngừng lại rồi hô hấp, chỉ vì trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt nhiếp hồn thảo mùi hoa, tuy rằng mùi hương bị nước mưa tách ra rất nhiều, nhưng nghe được lâu rồi vẫn như cũ sẽ khiến người lâm vào ma trướng, sau đó cầm lòng không đậu hướng hoa điền đi đến, trở thành tẩm bổ hoa điền phân bón. Nhanh hơn động tác, đem hai người toàn thân lại cướp đoạt một lần, xác định không có lúc trước Cung Hương Di cho hắn dùng qua cái loại này đạm lục sắc nước thuốc, Liêu Phàm không dám chậm trễ nữa. Che lại cái mũi chui vào dưới nền đất, y đồ lại tìm kiếm mấy cái đối tượng xuống tay. Hắn cũng không biết, Kim Thượng Ngọc đã đem khu đằng tề cải tiến, chế tắc thành hương thể hoàn cấy vào Ninh Thành nhân dưới nách, mùi hương ổn định nồng đậm, nhưng liên tục 3 năm thời gian. Như thế, liền tính cái nào sơ ý quỷ đã quên phun nước thuốc cũng sẽ không bị kim cương đằng treo cổ. Có thể hay không tìm được còn chưa dùng xong sơ bản khu đằng tề sau đó an toàn rời đi Ninh Thành chỉ có thể xem Liêu Phàm vật khí. Một bên hoang mang với Ninh Thành nhân bách độc bất xâm cường hãn thể chất, một bên dưới nền đất tìm kiếm con mồi, Liêu Phàm vận khí không tồi, thực mau lại tìm được một người lạc đơn cảnh vệ, gõ hôn đối phương sau cũng làm hắn thuận lợi tìm được rồi nửa bình còn không có dùng xong khu đằng tề. Tiêm hành đến để phòng rời rạc ngoại ô, Liêu Phàm không dám ở trải rộng kim cương đằng rễ cây dưới nền đất nhiều đãi, phát hiện mặt trên không ai liền một đầu chui ra mặt đất, chụp đi vành thai lây dính một ít màu sắc đỏ tươi như máu bùn đất. Loại này bùn đất giàu có đại lượng thiết nguyên tố, là Ninh Thành một đại đặc sắc, mà kim cương đằng đam mê loại này thổ chất, chỉ có tại đây loại thổ chất chung mới có thể sinh trưởng đến cực kỳ tươi tốt, dây đằng cũng nhất kiên cường dẻo dai, đây cũng là chúng nó chỉ ở Ninh Thành cắm rễ lại không hề lan tràn đến quanh thân thành thị nguyên nhân. Một khi thổ nhưỡng trung thiết nguyên tố bị hấp thu hầu như không còn, dây đằng kiên cường dẻo dai trình độ cùng sinh động tính đều sẽ đại hạ thấp. Liêu Phàm ở Ninh Thành đãi hơn 10 ngày, thường thường dưới nền đất tiềm hành, quan sát Ninh Thành nhân sinh hoạt. Sau đó lần lượt bị bưu hãn Ninh Thành nhân chấn động. Bọn họ có thể ở nồng đậm nhiếp hồn thảo hương trung bước chậm mà không bị loại này hương khí dụ hoặc, bọn họ có thể dùng ăn dị thú thịt mà không bị độc chết, bọn họ ngay cả người thường cũng có thể nháy mắt biến thân dị năng giả, đem thực lực của chính mình phát huy đến cực hạn. Bọn họ rong chơi tại ngoại giới nghe chi sắc biến kim cương đằng trung, vì này đó giết người thực vật tới bón phân, bảo trì thổ chất, làm chúng nó sinh trưởng càng thêm tươi tốt. Ninh Thành Nhân hành xử khác người, thần bí khó lường lệnh Liêu Phàm kinh hãi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt không sẽ tin tưởng nhân loại có thể ở nguy cơ tứ phía mặt thế sống được như vậy nhẹ nhàng thích ý. Nhưng mà, hiện tại lại không phải đối Ninh Thành Nhân hâm mộ ghen tị hận thời điểm, chỉ cần mang đi này đó dược tề, vạch trần Ninh Thành Nhân bí mật khăn che mặt, bọn họ cũng có thể quá thượng đồng dạng sinh hoạt. Nghĩ đến đây, Liêu Phàm đem nước thuốc huynh đảo ở trên người mình, dùng nhanh nhất tốc độ hướng ngoài thành chạy như bay. Vũ thế quá lớn, nếu không ở ngắn nhất thời gian trong vòng rời đi, trên người dược tề thực mau sẽ bị tách ra, hắn cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Liên tục ở trên người đổ 4-5 biến nước thuốc, Liêu Phàm rốt cuộc an toàn rời đi Ninh Thành. Hắn thở hổn hển quay đầu nhìn lại, ý đồ ở một mảnh kéo dài không dứt lục trong biển trông thấy kia làm hắn tim đập thình thịch thân ảnh. Sau một lúc lâu, hắn hung hăng hủy diệt trên mặt nước mưa, cắn răng rời đi. Đêm giông tố là Tống Hạo Hiên tu luyện thời cơ tốt nhất, Liêu Phàm lâm thần trở lại căn cứ khi, hắn vừa mới kết thúc cả đêm tu luyện, đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, được nghe tin tức, hắn tinh thần rung lên, lập tức tiếp kiến rồi Liêu Phàm. Chờ tới phòng thí nghiệm khi, hắn bốn gã đắc lực cấp dưới cùng một đám thân xuyên áo bờ lật trắng nhà khoa học đã tề tụ, chính xuống lại ở bên nhau dùng các loại dụng cụ kiểm tra đo lường mấy bình màu lam nước thuốc thành phần. Thế nào, đến ra kết quả không có? Tống Hạo Hiên đi qua đi, trầm giọng hỏi. Này đó dược tề thành phần đều rất đơn giản, nhưng là cầm đầu một người áo bờ lật trắng khó xử dừng lại. Nhưng là cái gì? Đừng nói cho ta các ngươi làm không được. Năm đó cung gia dược tề sư chỉ là nhìn thoáng qua là có thể đem các ngươi thuốc sắt trùng cải tiến, các ngươi nếu vô năng, ta sẽ không lại lãng phí lương thực dưỡng các ngươi. Tống Hạo Hiên ngữ khí âm oan, tầm mắt như dao nhỏ ở này đó nhà khoa học trên người xẻo quá. Một năm thời gian, cung gia dựa vào cải tiến thuốc sắt trùng hoàn toàn ở Đông Bắc đứng vững vàng gót chân, như không phải cung gia cực độ tính bài ngoại, rất ít cùng ngoại giới lui tới, xê quốc lời nói quyền đã sớm bị cung gia cướp đi. Phát giác Tống Hạo Hiên sắc ý, này đó nhà khoa học sắc mặt so trên người thực nghiệm phục còn bạch. Gian nan nuốt nuốt nước miếng, thủ tịch nhà khoa học không thể không căng ra đầu đem nói cho hết lời, thành phần đều đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng là, bằng chúng ta năng lực lại là vô pháp phục chế. Có ý tứ gì? Tống Hạo Hiên sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Này đó nước thuốc chế tác cũng không hoàn mỹ, thậm chí có thể nói thực thô ráp. Nhưng là chúng nó ra công thủ pháp lại là chúng ta hiện có kỹ thuật vô pháp đạt tới. Áo bờ lật trắng đẩy đẩy mũi gọng kính, dơ lên chỉ dùng còn mấy tích khu đằng tề nói, cái này là tinh luyện kim cương đằng chất lỏng, trong đó không có tăng thêm bất luận cái gì thành phần. Nhưng là, chúng ta trong căn cứ không ai có thể đem không gì chặn được kim cương đằng xoa nát, bọn rút bên trong thiếu đến đáng thương chất lỏng. Hắn nói vừa xong, phòng thí nghiệm quỷ dị lặng im, ngay cả Tống Hạo Hiên cũng nói không ra lời. Hắn hiện giờ đã là tứ cấp cao giai lôi hỏa song hệ dị năng giả. Mà hắn lôi hỏa cũng chỉ có thể khó khăn lắm đem kim cương đằng phiến lá đốt trọi, thương không đến loại này biến thái dây đằng chút nào. Nếu muốn xoa nát loại này độ cứng thẳng bức tang thi tinh hoạch thực vật, phi ngũ cấp trung giai trở lên cường hóa hệ dị năng giả hoặc kim hệ dị năng giả không thể. Như vậy cường giả, đương kim trên đời đếm tới đếm lui cũng chỉ có cung Lê Hân một cái. Xác thật, loại này dược tề tạm thời là vô pháp phục chế, đánh vào Ninh Thành kế hoạch không thể không mắc cạn. Tống Hạo Hiên áp xuống đáy lòng không cam lòng. Chiều mặt khác bốn bình màu lam nước thuốc chỉ đi, hỏi, này đó dược tề đâu? Cầm lấy trong đó một lọ màu sắc kém cỏi nước thuốc, kia áo bờ lật trắng tiếp tục giải thích, đây là áp xúc tinh luyện nhiếp hồn thảo chất lỏng, chiếu vào dị năng giả trên người có thể nháy mắt làm dị năng giả mất đi lực lượng. Nhưng là, muốn chế tác loại này dược tề phải đại lượng gieo trồng nhiếp hồn thảo. Nhiếp hồn thảo loại này thực vật không thể ở trong căn cứ gieo trồng, thậm chí không thể xuất hiện ở căn cứ chung quanh, cái này không cần ta quá nhiều giải thích đi. Phòng thí nghiệm tinh đến châm rơi có thể nghe. Nhiếp hồn thảo mùi hoa mang độc, có thể mê ảo nhân thần trí, đại phê lượng gieo trồng ở trong căn cứ chẳng khác nào tự tìm tử lộ, nhưng nếu gieo trồng ở căn cứ ngoại cũng đồng dạng phiền toái. Mọi người đều biết, nhiếp hồn thảo cùng tang thi tồn tại một loại quỷ dị cộng sinh quan hệ, phàm là có nhiếp hồn thảo địa phương liền nhất định sẽ hấp dẫn thành đàn tang thi bồi hồi. Ninh Thành có kim cương đằng vần quanh, cho nên không sợ tang thi nghe hương mà đến, Liêu Thành lại không được, bọn họ nếu thật như vậy làm, đưa tới tang thi triều vây công là khẳng định. Cho nên, chế tác 1-2 bình loại này làm dịch phòng thân là hoàn toàn được không, nhưng muốn như Ninh Thành như vậy nhân thủ trang bị một lọ lại là khó như lên trời. Áo bờ lật trắng thật dài thở dài, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, chiều trên mặt khó nén thất vọng Liêu Phàm nhìn lại, hỏi, nhiếp hồn thảo mùi hoa mang độc, Ninh Thành nhân vì cái gì có thể đại lượng gieo trồng. Ninh Thành Nhân giống như bách độc bất xâm tựa như, bọn họ không sợ nhiếp hồn thảo độc, cũng không sợ dị thú độc, ta phát hiện bọn họ ngày thường thậm chí lấy ăn dị thú thịt mà sống. Liêu Phàm Liễm Mi kể rõ. Mọi người nghe vậy biểu tình kinh hãi, đặc biệt là áo bờ lọc trắng, kích động cả người run rẩy, túm chặt Liêu Phàm ống tay áo thẳng hỏi có phải hay không thật sự. Liêu Phàm chắc chắn gật đầu, hắn kích động nuốt xuống một ngụm nước bọt, ngữ có vẻ run rẩy run, nếu thật là như vậy, bọn họ trong căn cứ dược tề sư trình độ xa xa ở ta phía trên, rất có khả năng đã chế tạo ra kháng chất độc hóa học. Dùng kháng chất độc hóa học liền có thể chống đỡ độc trùng độc thảo, cũng có thể đủ ngăn chặn cảm nhiễm tang thi cùng dị thú độc. Thiên A, cái này dược tề sư đến tột cùng là ai? Thiên tài. Tuyệt đối là thiên tài. Một đám áo bờ lật trắng đồng thời lộ ra hướng tới biểu tình, Tống Hạo Hiên đám người lại mặt trầm xuống, trong mắt ngầm có y âm ngoan cùng tham lam. Như vậy nghịch thiên dược tề, bọn họ nhất định phải nghĩ cách được đến, còn có tên kia thiên tài dược tề sư, tưởng hết mọi thứ biện pháp cũng muốn bắt tới. Liêu Phàm, ngươi ở Ninh Thành đãi lâu như vậy, có hay không gặp qua tên kia dược tề sư? Tống Hạo Hiên xoay mặt chiều Liêu Phàm nhìn lại. Ta chỉ xa xa gặp qua hắn trợ thủ, là một người 16-17 tuổi nữ hài, hắn bản nhân lại trước nay chưa thấy qua. Liêu Phàm lắc đầu. 16-17 tuổi nữ hài. Áo bờ lật trắng trầm ngâm, một lát sau kinh hô, kia không phải trợ thủ, hẳn là dược tề sư bản nhân. Nàng kêu Kim Thượng Ngọc, 14 tuổi liền danh dương y y ở dược giới giáo dục thiên tài thiếu nữ, trừ bỏ nàng, ta không thể tưởng được còn có ai có thể chỉ xem một cái là có thể hoàn mỹ cải tiến ta thuốc sát trùng. Mặt khác áo bờ lật trắng cũng đều lộ ra như sấm bên thai biểu tình, sôi nổi gật đầu phụ họa. Kim Thượng Ngọc. Tống Hạo Hiên nhấm nuốt tên này, đáy mắt xẹt qua một đạo ám mang, một cái ý tưởng dần dần ở hắn trong đầu thành hình. Dụ mắt cân nhắc một lát, hắn nhìn về phía áo bờ lật trắng, chỉ vào một khắc bình nhan sắc so thâm lam dược hỏi, cái này chính là uống lên có thể làm người thường biến thân dị năng giả dược tê đi. Như thế nào làm ra tới? Hẳn là đem tinh hoạch năng lượng dung nhập vừa rồi lam dịch chế tác mà thành. Nhưng chỉ là ngâm tinh hoạch là vô pháp lấy ra bên trong năng lượng, nếu không nhiếp hồn thảo cũng sẽ không từ bỏ tang thi loại này năng lượng dư thừa đồ ăn. Ta phòng trừng, bọn họ hẳn là đem tinh hoạch ma thành bột phấn lại phao nhập lam dịch, như vậy mới có thể đem bên trong năng lượng nhanh chóng lấy ra ra tới. Cái này cũng là chúng ta vô pháp làm được. Tống Hạo Hiên trầm mặc, nói đến nói đi vẫn là bởi vì bọn họ thực lực thấp kém. Nếu bọn họ thực lực đạt tới cung Lê Hân cái loại này, trình độ cũng sẽ không giống như bây giờ bị mấy bình nước thuốc làm cho như thế nghẹn quất. Cười lạnh một tiếng, Tống Hạo Hiên chiều Trịnh Triều Hà phất tay nói, đi, đem mặt khác căn cứ thủ lĩnh đều gọi tới, bọn họ hẳn là sẽ đối Ninh Thành tình báo cùng Ninh Thành dược tề cảm thấy hứng thú. Trịnh Triều Hà câu môi nhận lời, vội vàng đi. Ninh Thành, ngoài cửa sổ mưa to tầm tã cùng từng trận tiếng sấm ồn ào đến nhân tâm phiền. Đuổi đi dầu muối không ăn Tống Hạo Nhiên, cung phụ xoa ấn giữa mày. Đối diện ngoại chờ đợi nhi tử gọi vào, vào đi. Cùng Tống Hạo Nhiên trao đổi một ánh mắt, cung Lê Hân dạo bước vào phòng, giấu thượng phong môn, đi đến phụ thân trước mặt đơn người trên sofa ngồi xuống. Cung phụ không nói gì, lẳng lặng đánh giá chính mình nhi tử. Nhi tử trưởng thành, mặt mày dần dần kéo trường, nguyên bản miêu đồng biến thành hơi hơi thượng trọn mắt phượng, môi cao môi mỏng, mặt như thoa phấn, cùng hắn mâu thân có 7 phần giống nhau, lại so với hắn mâu thân càng thêm diễm lệ đoạt mục. Loại này siêu thoát giới tính mỹ đủ để lệnh bất luận kẻ nào tâm động. Khó trách nhi tử dẫn tới Hạo Nhiên cùng Văn Bắc vì hắn trầm luân, tình nguyện lẫn nhau chia sẻ cũng không muốn rời đi nhi tử. Còn có trong căn cứ những cái đó nhi tử người ủng hộ nhóm, 10 cái bên trong có 8-9 cái trên vai hoặc phần lưng văn nhà mình nhi tử chân dung, các loại văn tự ái ngữ bám vào này hạ, người xem quán mắt. Nghĩ đến đây, cung phụ đầu bắt đầu đau lên. Đối thượng nhi tử bình tĩnh ánh mắt, hắn miệng trương trương lại nhắm lại, bởi vì hắn biết mặc kệ chính mình đối nhi tử nói cái gì đều là vô dụng, nhi tử sớm đã trưởng thành vì một người đủ tư cách lãnh tụ, hắn kiên định bất di tâm trí sẽ không nhân bất luận kẻ nào mà dao động. Kỳ thật, việc này nếu phát sinh ở người khác trên người, cung phụ tất sẽ không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì. Hiện giờ thế đạo bất đồng, 3 năm người kết bạn sống qua gia đình chỗ nào cũng có. Liên ở phía trước 2 tháng, 4 cái nam nhân vì tranh đương tân sinh ra em bé phụ thân còn đánh lên, em bé mẫu thân cũng nháo không rõ đến tuột cùng ai là. Cuối cùng chỉ phải dựa vào DNA giám định. Giám định còn không có bắt đầu, 4 cái nam nhân rồi lại đương trường giải hòa, nguyện ý đồng thời đảm nhiệm em bé phụ thân. Chuyện này bị căn cứ truyền vì thứ nhất cho cười, đầu đến cung phụ một trận cười to, hiện giờ lại xem, hắn lại cười không nổi, lúc trước chính mình nhi tử cùng nữ nhân kia so sánh với cũng là không nhường một tấc ca. Nhưng hắn không ngại, cũng không đại biểu Lâm lão gia tử cũng không ngại. Tân sinh nhi sinh ra về sau, Lâm lão gia tử liền càng thêm mong mỏi Lâm Văn Bắc có thể cưới vợ sinh con, kéo dài Lâm gia huyết mạch, làm hắn sinh thời có thể bế lên tàng tôn. Hiện giờ, cái này mộng tưởng bị nhà mình nhi tử rách nát, làm phụ thân, hắn yêu cầu cấp Lâm lão gia tử một cái giao đãi. Lê Hân, ngươi đi tiếp quản Phổ An huyện tiêu thụ chấm đi, sáng mai liền đi, một đoạn này thời gian liền không cần đã trở lại. Cung phụ châm trước sau một lúc lâu, từ từ mở miệng. Vì nay chi kế, hắn chỉ có thể nghĩ đến cách ly này một cái biện pháp. Cung Lê Hân ngẩn người, một lát sau gật đầu nói, hảo, ta đây đi về trước chuẩn bị. Hắn mày nhíu lại, đối cung phụ hơi gật đầu, trầm mặc rời đi phòng. Cung thúc nói như thế nào? Tống Hạo Nhiên bóp tắt trong tay thuốc lá, trầm giọng hỏi. Hắn không nghĩ tới Lâm lão gia tử phản ứng sẽ như vậy kịch liệt, chẳng những đóng Văn Bắc cấm đoán, còn làm cung thúc ra mặt đối Lê Hân tạo áp lực. Ta bị xung quân, sáng mai liền đi Phổ An huyện. Cung Lê Hân nhàn nhạt mở miệng. Tâm tình của hắn phi thường bình tĩnh, không có nôn nóng, không có lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng Lâm đại ca đối hắn cảm tình sẽ không chịu thời gian cùng không gian cách trở. Ta và ngươi cùng đi. Tống Hạo Nhiên hơi hơi mỉm cười, đem thanh niên ôm vào trong lòng mút hôn hắn cánh môi, đem chính mình an ủi không tiếng động truyền lại qua đi. Hiện tại cũng không phải là thân thiết thời điểm. Hạ Cần dầm mưa đi vào bộ chỉ huy, đối hành lang hạ đứng thẳng hai người nói, tuần tra đội đã xảy ra chuyện, có người ngoài lẻn vào, đánh bất tỉnh ba cái đội viên, trộm đi bọn họ trên người dược tề. Đi, đi xem. Cung Lê Hân lập tức rời khỏi Tống Hạo Nhiên ôm ấp, khi trước chiều phòng y tế đi đến. Phòng y tế, ba gã đội viên đang ở tiếp thu quân y để kiểm tra, Kim Thượng Ngọc cũng nghe tin tới rồi, đang ở dò hỏi bọn họ cụ thể tình huống. Ba người liên tiếp lắc đầu, không có nói cung bất luận cái gì có giá trị manh mối. Cung thiếu. Thấy cung Lê Hân, đại gia sôi nổi mở miệng chào hỏi, ba gã người bệnh còn tưởng xuống đất thỉnh tội, bị cung Lê Hân giơ tay ngăn trở. Bọn họ trên người lam dịch cùng lam dược bị trộm, còn có một lọ sơ bản khu đằng tề. Kim Thượng Ngọc nhíu mày mở miệng, tựa nhớ tới cái gì, nàng mày thực mau bừng ra, bổ sung nói, bất quá không quan hệ, không có ngươi như vậy cao thủ ở, này đó dược tề là vô pháp phục chế. Làm cho bọn họ đối với mấy bình nước thuốc nghẹn khuất đi thôi. Ha ha dứt lời, nàng vui sướng khi người gặp họa cười hai tiếng, trong giọng nói nhẹ nhàng khoái ý đuổi đi ba gã tuần tra đội viên trong lòng bất an. Ân. Cung Lê Hân gật đầu, đối theo tới vài tên dị năng tiểu tổ trưởng nói, người này không có khả năng chính mình sờ tiến vào, tuyệt đối là có người dẫn hắn tiến vào, các ngươi đi xuống tra một tra. Ta Ninh Thành thế nhưng có người ăn cây táo, rào cây sung, không thể tha thứ. Là. Tổ trưởng nhóm nhận lời. Đáy mắt xẹt qua hung ác chi sắc. Thấy vài tên tổ trưởng nhìn về phía chính mình ánh mắt có chút không tốt, Hạ Cẩn thản nhiên nhún vai nói, ta liền không tham dự các ngươi điều tra. Đây là ta phòng chìa khóa, các ngươi có thể từ ta phòng lục soát khởi. Còn có, ta gần nhất hành tung các ngươi tẫn có thể đi hỏi ta tổ viên, nhìn xem ta có hay không khả nghi chỗ. 34 cá nhân, không có khả năng mỗi người đều thay ta che lấp. Dứt lời, hắn đem chìa khóa ném cho tam tổ trưởng. Thấy Hạ Cẩn bích mắt trong suốt, biểu tình bằng phẳng, tổ trưởng nhóm trong mắt không tốt lược có thu liễm, hướng cung Lê Hân cáo từ sau nối đuôi nhau mà ra. Đem kháng chất độc hóa học sở hữu tư liệu đều tiêu hủy. Nhìn theo bọn thuộc hạ biến mất ở trong màn mưa, cung Lê Hân lạnh giọng mở miệng, ta muốn kháng chất độc hóa học vĩnh viễn biến mất trên thế giới này, trừ bỏ Ninh Thành nhân, người ngoài vĩnh viễn vô pháp nhìn trộm cướp lấy. Ngay cả tộc của ta đều có bằng mặt không bằng lòng người, huống chi người ngoài. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Kháng chất độc hóa học lưu lạc bên ngoài, ta Ninh Thành nhân ưu thế chắc chắn hao tổn hầu như không còn, tình cảnh nguy rồi. Đúng vậy. Kim Thượng Ngọc túi đầu nhận lời, ngữ khí kiên định. Nàng đối cung Lê Hân trong miệng tộc của ta hai chữ cảm thấy từng đợt tâm ấm. Lúc trước, ở cung Lê Hân trong mắt, bọn họ sớm đã là một cái gia tộc sao. Nhưng mà, ở cái này gia tộc, lại có một cái bán đứng tộc nhân bại hoại. Nghĩ đến đây, Kim Thượng Ngọc sắc mặt trở nên lạnh băng vô cùng. Nhân loại quả nhiên là so tang thi càng cần đề phòng sinh vật. Nhân tâm hiểm ác vĩnh viễn vượt quá nàng tưởng tượng. Như vậy, ta mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới khẩu phục thuốc sắt trùng cũng không đúng ra ngoài bán đi. Bọn họ ái trộm, khiến cho bọn họ tới trông hảo. Nghiêng đầu do hỏi, Kim Thượng Ngọc trên mặt ác ý rất rõ ràng. Khẩu phục thuốc sắt trùng, cảm nhiễm tang thi hoặc dị thú độc, chỉ cần còn lưu giữ một tia thần trí, ăn vào sau liền sẽ chậm rãi đem độc tố bài xuất thân thể. Đây là so ngoại dụng thuốc sắt trùng càng thêm thực dụng càng thêm thần kỳ dược tề. Nàng vốn đang chuẩn bị quá 2 ngày ở Phổ An huyện tiêu thụ trạm khai cái cuộc họp báo, đại kiếm một bút đầu, hiện giờ xem ra, chỉ có thể làm áp đáy hòm. Không đối ngoại tiêu thụ, trừ phi mặt khác căn cứ tấn về tộc của ta sở hữu. Cung Lê Hân từng câu từng chữ nói. Khí phách ra. Kim Thượng Ngọc liễu lưới, đối cung Lê Hân sát phạt quyết đoán bội phục không thôi. Nếu là trước kia, chính trực Tống Hạo Nhiên nhất định đầu một cái đứng ra phản đối thanh niên lánh khốc ích kỷ quyết định, nhưng hiện giờ, đã chịu thanh niên cũng chính cũng tà. Tùy tâm sở dục tính cách ảnh hưởng, hắn cũng chỉ là thoáng nhíu mày, không nói lời nào. Mà Hạ Cẩn tắc nghiền ngẫm cười, vô điều kiện duy trì Cung Lễ Hân bất luận cái gì quyết định. Hôm sau, điều tra vẫn như cũ không có bất luận cái gì kết quả, nhưng Hạ Cẩn hiểm nghi cuối cùng là bị bài trừ. Cung Hương Di còn hôn mê ở trên giường, bởi vì thủ lĩnh tỷ tỷ đặc thù thân phận, nàng may mắn tránh thoát điều tra, chờ nàng tỉnh lại khi, nghe nói dược tề bị trộm tin tức, trong lòng hoảng loạn sợ hãi nhanh chóng siêu việt thất thân thống khổ. Từ ngày hôm qua người bị hại một chút biến thành căn cứ phản đồ tội nhân, Cung Hương Di đem trong phòng Liêu Phàm tồn tại dấu vết đều thanh trừ về sau lập tức ngã bệnh. Cũng may Cung Lê Hân cùng Tống Hạo Nhiên cho rằng nàng là bị ngày hôm qua kích thích, đối nàng cũng không có nhiều hơn hoài nghi. Thấy mọi người đối phản đồ thù hận, vốn định thẳng thắn Cung Hương Di khiếp nhược đánh mất cái này ý niệm, tránh ở trong phòng không dám ra cửa. Khách sạn cửa, Tống Hạo Nhiên cùng Hạ Cẩn toàn bộ võ trang, sóng vai mà đứng, đang chờ Cung Lê Hân giao đài xong căn cứ sự vụ sau đi trước Phổ An huyện. Vị trí không một cái, vừa lúc từ ta tới thay thế được. Hạ Cẩn híp mắt nhìn về phía Tống Hạo Nhiên, trong giọng nói tràn đầy hài hước cùng khiêu khích. Nay một năm, hắn bị hai người liên thủ chèn ép, làm cho một chút cơ hội cũng không có. Lê Hân cũng trưởng thành, không hề giống lúc trước như vậy hảo bắt góc, hắn đã sớm nghẹn cốt ấu. Văn Bắc là người vô pháp thay thế được. Tống Hạo Nhiên bình tĩnh tự thuật sự thật. Người nói rất đúng. Hạ Cẩn ánh mắt ảm đạm một cái trước mắt, phục lại cười nhẹ nói, nhưng là, ở Lê Hân trong lòng, cũng đồng dạng có ta Hạ Cẩn vị trí. Ta sẽ không từ bỏ, ta là độc lang, lang cả đời chỉ có một bạn lữ. Tống Hạo Nhiên mặt đen hắc, không có trả lời. Các ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Cung Lê Hân đâu? Mới từ bên ngoài tu luyện trở về, cả người ướt đẫm đầu hàng hỏi. Chúng ta chuẩn bị cùng Lê Hân đi Phổ An huyện. Không đợi Tống Hạo Nhiên mở miệng, Hạ Cẩn dành trước trả lời. Ta và các ngươi cùng đi, chờ ta đổi thân quần áo. Đậu Hằng vừa nói vừa đi nhanh hướng phòng đi đến. Thấy Tống Hạo Nhiên so vừa rồi càng hắc sắc mặt, Hạ Cẩn cười, từ từ mở miệng. Ngươi cùng Lâm Văn Bắc liên thủ, ta cùng Đậu Hằng liên thủ, ngươi nói chúng ta ai sẽ thắng? Ngươi thực nhàm chán sao? Này không phải đánh giặc, không có bại thắng. Tống Hạo Nhiên sắc mặt quy về bình tĩnh. Là thực nhàm chán, cho nên đậu ngươi. Hạ Cẩn câu môi, vỗ vỗ Tống Hạo Nhiên bả vai nói, ngươi yên tâm, Đậu Hằng tuyệt đối sẽ không cùng ta liên thủ. Cùng ngươi liên thủ làm gì? Nhanh chóng thay đổi một thân sạch sẽ quân trang, Đậu Hằng mang theo Kim Thượng Huy bước nhanh đi ra. Có lẽ là hai người thường xuyên như hình với bóng đi theo Cung Lê Hân tả hữu, ở chung thời gian tương đối trường, quan hệ so người khác tới thân mật. Cùng ta liên thủ cướp đi Lê Hân. Hạ Cẩn nhìn về phía hắn, biểu tình có chút nghiêm túc. Cung Lê Hân không thuộc về bất luận kẻ nào, ai cũng đoạt không đi. Đậu Hằng đứng yên, trầm giọng nói. Kim Thượng Huy trong miệng hàm chứa một quả tinh hạch, đạm mạc liếc hai người liếc mắt một cái. Tranh phong tương đối hai người ánh mắt khẽ biến, không nói chuyện nữa. Không bao lâu, Cung Lê Hân mang theo vài tên cấp dưới ra tới, đoàn người bước lên đi trước Phổ An huyện xe Việt dã. Lầu 3, Lâm lão gia tử phòng, Lâm Văn Bắc đang đứng ở cửa sổ sắt đất biên phủ xem thanh niên thân ảnh, thấy thanh niên nhận thấy được chính mình ánh mắt, ngửa đầu mỉm cười, hắn nôn nóng tâm tình lập tức bình tĩnh trở lại. Đoàn xe càng đi càng xa, Lâm Văn Bắc xoay người, đối canh giữ ở cạnh cửa Lâm lão gia tử bất đắc dĩ mở miệng, "Tổ phụ, ta sẽ không thay đổi tâm ý. Ta mặc kệ ngươi cái gì tâm ý, ta chỉ cần ngươi tìm cái nữ nhân." Cho ta sinh cái tẳng tôn liền hảo. Lâm lão gia tử nhắm mắt lại chậm rãi mở miệng, cuối cùng, hắn từng câu từng chữ bổ sung nói, ống nghiệm trẻ con cũng có thể. Ta hỏi qua Tiểu Ngọc, nàng có thể làm, Ninh Thành Đại Bệnh viện cũng có sẵn chữa bệnh khí giới, này đó nữ nhân tư liệu ngươi nhìn xem, tuyển một cái đại dựng mụ mụ đi. Lê Hân thực hảo, muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, duy nhất một chút không đủ chính là không có biện pháp sinh hài tử, nhưng cùng Kim Thượng Ngọc liêu quá về sau. Lâm lão gia tử rốt cuộc tìm được rồi chết chung biện pháp. Hắn cũng không nghĩ làm tôn tử khổ sở, nhưng Lâm gia không thể tuyệt hậu. Lúc trước này đó tư liệu không phải vì bức chính mình tìm nữ nhân. Lâm Văn Bắc tâm một chút trở xuống tại chỗ, đi đến Lâm lão gia tử bên người, ngồi xổm trước mặt hắn nắm lấy hắn già nua khô khốc tay, thấp giọng nói, "Tổ phụ, thực xin lỗi. Ít nói này đó vô nghĩa. Ta xem nữ nhân này liền rất hảo, thân thể phi thường khỏe mạnh, liền nàng." Lâm lão gia mở quẫn quẫn cô thần đôi mắt, dùng quải trượng điểm điểm trên cùng một nữ nhân tư liệu, sau đó lại chỉ hướng trên bàn một cái y dùng cốc chịu nóng nói, loát chút tinh dịch ra tới, Tiểu Ngọc còn ở ngoài cửa chờ. Việc này không hoàn thành, ngươi chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Nghe thấy ngoài cửa Kim Thượng Ngọc đầy cõi lòng hài hước tiếng cười, Lâm Văn Bắc khuôn mặt cứng đờ, bất đắc dĩ cầm lấy cốc chịu nóng đi vào phòng 8,